Chương 1051, bị tử thần chi mâu khóa chặt. Chương 1051, bị tử thần chi mâu khóa chặt. Chương 1102, đã không có kiên trì hai ngày trước trận chiến đó, hắn bị trọng thương, thậm chí ngất đi, mai cho đến chiều hôm qua mới thức tỉnh, điều chỉnh đến hiện tại, thương thế mới coi như ổn định lại. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đối với Dương Tu hai người khủng bố, Cao Lăng Tường lại quá là rõ ràng, nếu như Diệp Hiên không thể xuất hiện, thật sự chỉ có một con đường chết. Không muốn tuyệt vọng, còn có một ngày đây Đế Thông Thiên hít sâu một hơi, nếu như Diệp Hiên thật sự không thể xuất hiện, cho dù chết chúng ta QNZ đến bảo vệ Cao Lăng Tường cùng Hình Thiên, Vương Hoàn Vũ ba người tầng tầng gật đầu. Diệp tiểu tử, ta tận lực, nếu như vẫn không thể bảo hộ được Thiên Hiên Trang Viên, ngươi chớ có trách ta. Đế Thông Thiên trong lòng gì hệ mẹ mặc địa lẩm bẩm một câu. Đầu dô NG, chúng ta đạo thứ hai phòng tuyến đã đóng quân được rồi, xạ thủ đội, pháo tay từng loạt đã chuẩn bị kỹ càng đang lúc này, Bạch Khởi đi lên phía trước, hai ngày nay muốn nói ai mệt nhất, trừ Bạch Khởi ra không còn có thế la ai khác, Bạch Khởi liên tiếp bận bịu hai ngày, sai sắp xếp Đông Dương quân khu binh lực, mãi cho đến hiện tại mới coi như kết thúc. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Bạch Khởi. Nếu như dùng máy bay trực thăng đem Diệp Hiên nữ nhân tất cả đều mang đi, cái phương pháp này thế nào? Đế Thông Thiên đầu tiên là gật gù, hỏi tiếp. Chuyện này Bạch Khởi nhi u ma y, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng nói, cái phương pháp này không thể thực hiện được, hai người kia không phải người ngu, chúng ta hết thể động tác, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nếu như chúng ta dám lén lút đem Hạ tiểu thư, Thanh Tuyền đại tiểu thư chờ người dùng máy bay trực thăng trở đi, ta có thể khẳng định, còn chưa thành công, hai người này liền tuyệt đối đã phát hiện, sau đó phát động công kích, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được hơn nữa, một khi Hạ tiểu thư chờ người rời đi, đầu dô nở dê các ngươi cũng phải có nguy hiểm. Hai người này sở dĩ hiện tại không động thủ, chính là liệu định Hạ tiểu thư cùng Thanh Tuyền đại tiểu thư các nàng ở đây, Diệp Hiên sẽ trở về. Chúng ta nếu như thật sự rời đi Hạ tiểu thư chờ người, hai người này sẽ nổi giận, đem chúng ta toàn bộ đánh giết. Nói thật này, thực lực của hai người rất mạnh, có thể so với lần trước ta gặp được công tử. Mà lúc đó công tử là tuyệt đối không e ngại đại pháo, thương hỏa. Cho nên ta sắp xếp thương hỏa cùng đại pháo, trên thực tế chỉ là vì, nếu như khẩn cấp nhất thời khắc, đem trang viên này trực tiếp nổ nát thành mở ra phê tích. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Hạ tiểu thư chờ người hiện tại ở trang viên phía dưới mật thất dưới đất, coi như trang viên nát. Hạ tiểu thư mấy người cũng có rất lớn tỷ lệ chữ hàng, so với các nàng bị hai người này nắm lấy được hưởng. Ngươi nói đúng, nghe xong Bạch Khởi một phen phân tích, Đế Thông Thiên gật gật đầu, đứt đoạn mất dùng máy bay trực thăng đem Hạ chỉ hàm chờ người đưa đi ý nghĩ. Sau đó thời gian trong, mặc kệ là Bạch Khởi, vẫn là Kình Thiên, mặc kệ là Cao Lăng Tưởng, vẫn là Hổ Đầu, tất cả đều không mở miệng, từng cái lặng lặng mà điều chỉnh tra NG Tha Y, làm tốt dự tính xấu nhất. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thời gian trôi qua, thời gian một ngày, hầu như là chớp mắt liền quá khứ. Ba ngày đã đến giờ 9 giờ tối dáng vẻ, vẫn xếp bằng trên mặt đất Vương Hạng đột nhiên chạm lên. Hắn cái kia một đôi nham hiểm trong con ngươi lập lòe khiến người ta kinh sợ tia sáng, ánh mắt của hắn đảo qua Đế Thông Thiên chờ người. Trong phút chốc, Đế Thông Thiên biến sắc mặt, hít vào một hơi thật dài, các hạ vì sao không thể nhiều hơn nữa chờ mấy ngày, ta có thể thấy. Ngươi chỉ là muốn chờ đợi Diệp Hiên, hay là chỉ cần chờ lâu mấy ngày, Diệp Hiên sẽ xuất hiện thả ngươi nưng dám, này địa cầu, lao tử là một ngày đều muốn đợi. Ma túy, chết tiệt Diệp Hiên, hắn coi chính mình là món đồ gì, lao tử là đến giết hắn, còn muốn chờ hắn ba ngày nay đều là sư huynh khuyên ta mới chờ, nếu không, ta sớm đem bọn ngươi những này run dế đi hệ tờ xa cờ hờ rơi mất. Không đợi Vương Hạng mở miệng, Dương Tu liền giận dữ hét. Trong tay trường đao hung tàn chỉ về Đế Thông Thiên chờ người, sắc ý quả thực thực chất hóa, khiến người ta sơ ha y huyền thiên vị khí thế khủng bố càng la quần quận mà động, kia không che giấu chút nào hướng về Đế Thông Thiên chờ người mãnh liệt mà đi. Ba ngày, Diệp Hiên nếu còn không xuất hiện, đây là đang gây hấn với chúng ta kiên trì, đã như vậy, vậy thì chớ có trách ta sư huynh đệ hai người giết người. Vương Hạ ánh mắt một trận, tiếp theo thản nhiên nói, giết ha ha ha rốt cục có thể đại khai sát giới. Chết tiệt run dế môn, đều đi chết đi cho ta. Dương Tu cười ha ha, trường đao đột nhiên giơ lên, đón lấy, ác liệt một đạo ẩm ẩm mà ra. màu xám trắng ánh đao dường như điện thiểm lôi minh bình thường thanh thế cuồng bạo, lập tức rơi xuống từ trên không, chính là hướng về Đế Thông Thiên chờ người vị trí. Không được, trốn Đế Thông Thiên hoàn toàn biến sắc, một tiếng giống to, thân thể đồng thời ti cờ hờ go tờ bắn ra, ta đối phó Vương Hạng, các ngươi ngăn trở Dương Tu rầm rầm rầm. Đế Thông Thiên tiếng nói vừa hạ xuống, nổ vang chấn hưởng thanh không dứt bên hai. Mắt trần có thể thấy, Đế Thông Thiên chờ người trước đứng cái kia một vùng cho bụi bay là tả, phi thạch đi xa, mặt đất run rẩy, một đạo khủng bố vết nứt dạn nứt ra. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, làm đao mang kia hạ xuống trong phút chốc, Dương Tu đã mang theo cuồng bạo sát ý xông lên. Mang theo chói thai kinh phong, hắn hóa thành một vệt màu trắng quang đoàn, cấp tốc tới gần. Trong tay trường đao càng la chói mắt cực kỳ, sát ý phi thường, cho dù cách một khoảng cách, cũng làm người ta có chút hoảng sợ. Giết Hình Thiên, Cao Lăng Tường, Vương Hoàn Vũ, Bạch Khởi, Kình Thiên, Hổ Vương Sa U người liếc nhau một cái, trong ánh mắt đầy dẫy kiên quyết ánh sáng, xông ra ngoài. Cút trong nháy mắt, Dương Tu cùng Sa U người muốn đối đầu, đột nhiên, Dương Tu đột nhiên nộ quát một tiếng, không phải hết thể run rế, đều có tư cách cùng ta Dương Tu chiến đấu. Đang khi nói chuyện, Dương Tu trên người cái kia màu xám trắng quang đoàn dường như bom, nổ tung nhất thời, cuồng phong gào thét, khí thế trùng thiên. Dương Tu trên người cái kia huyền thiên vị khí thế khủng bố, nương theo hắn linh khí hình thành lốc xoáy, hướng về Sa U người xông tới đè xuống. Sa U người dường như gặp phải một tầng bình phong giống như vậy, chúng trước tốc độ lập tức liền biến chậm. Không chỉ như thế, Kình Thiên cùng Hổ Vương, Bạch Khởi ba người càng la lập tức quỳ trên mặt đất, bị cái kia khí thế kinh khủng ép tới nơi nào còn có thể động thủ. Võ giả cùng huyền thiên vị sự chênh lệch quá tốt đẹp lớn hơn không. Kình Thiên cùng Hổ Vương còn có Bạch Khởi không cam lòng, gào thét, con mắt nhỏ máu, chặt chẽ cắn răng, muốn đứng lên đến, đáng tiếc, làm thế nào cu nở dê phản kháng không được khí thế kia, gần giống như cái kia không cam lòng tôn hầu tử bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới như thế. Chết cuồng bạo khí thế ngăn chặn Kình Thiên cùng Hổ Vương, Dương Tu thu đoa nở xoay chuyển, tốc độ cực nhanh, trường đao đột nhiên biểu ra, liên tục tam đao. Xeo xeo xeo màu xám trắng ánh đao lã trá biểu ra, ánh đao cắt nát không gian. Không nhìn bất kỳ trở ngại, tốc độ nhanh đến mắt thường đều nhận biết không ra mức độ. Ngăn trở Hình Thiên ba người, kinh hại đến biến sắc, từng cái toàn cũng cảm giác mình bị tử vong miệng lớn ngậm. Hình Thiên phản ứng đầu tiên, quát to một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm tiến lên nên tiếp. Xì xì đinh đương xì xì cùng lúc đó, vài đạo hoàn toàn khác nhau thanh âm chói tai truyền vào lỗ tai. Chương 1052, trong cơn giận dữ hung tàn. Chương 1052. Trong cơn giận dữ hung tàn. Chương 1103, chỉ có chiến đấu quá mới biết Hình Thiên trường kiếm gãy, ở khủng bố ánh đao dưới, hắn trường kiếm hoàn toàn không chống đỡ được, cũng may, bản thân của hắn không có bị thương. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hình Thiên không bị thương, thế nhưng thân thể nhưng là theo bản năng hướng về mặt sau nhanh chóng thối lui. Vương Hoàn Vũ đồng dạng lùi về sau. Thế nhưng bờ vai của hắn cùng nơi cổ, có một đạo sợ đến vết thương, chính đang lưng tròng chảy máu. Suýt chút nữa chết rồi, hắn chỉ so với Hình Thiên chậm một bước, có thể đao mang kia thì có 1/3 đi vào thân thể của hắn. Cho tới Cao Lăng Tường nhưng là đứng tại chỗ, hoàn toàn bối rối hắn chưa kịp chống đối. Chết rồi. Hình Thiên cùng Vương Hoàn Vũ hoàn toàn biến sắc, nhìn chằm chằm Cao Lăng Tường. Thế nhưng, Cao Lăng Tường đã chết rồi sao hắn không có chết? Là ai? Dương Tu đứng Cao Lăng Tường trước người cách đó không xa, hừ một tiếng. Chết đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa một cái khác chiến trường, Đế Thông Thiên bị Vương Hạng tàn nhẫn mà một trường bắn trúng ngực. Đế Thông Thiên thân thể run rẩy, lảo đảo, liên tục lùi về sau, trong miệng máu tươi càng là không nhịn được một đường phun, Đế Thông Thiên khí thế càng ngày càng uể oải. Ba ngày trước, cùng Vương Hạng chiến đấu sau, cũng đã bị thương. Mấy ngày nay tuy nhưng đã điều tiết gần như, nhưng vào giờ phút này, chặt chẽ vững vàng đã trúng một trường, vẫn là huyền thiên vị một trường, hắn không chỉ bị thương, hơn nữa còn liên quan trước thương cùng bạo phát, máu tươi phun một cái liền không ngừng được. Hành nhớ kỹ, người giết người, tên là Vương Hạng. Vương Hạng cười gần liếc mắt một cái Đế Thông Thiên, trên người hắc khí đột nhiên bạo phát, hai chân tốc độ cực nhanh, chạy vội ở trên mặt đất. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi mắt trần có thể thấy, Vương Hạng cấp tốc tới gần Đế Thông Thiên, mà bàn tay của hắn nhưng là đang nhanh chóng biến thành hắc ưng nóng đuốt, này một chảo xuống, chính là muốn lấy Đế Thông Thiên tính mạng. Mạng ta xong rồi, Diệp Hiên, ta tận lực chớ có trách ta. Đế Thông Thiên nhắm hai mắt lại, hắn trốn không được, đã trọng thương hắn, hầu như không thể động một bước, nơi nào còn có thể tránh né chí mạng một chiêu. Nhưng mà ngay ở hắn nhắm mắt lại một sát na kia, đột nhiên, nơi bả vai đột nhiên bị người ta tóm lấy, khẩn đón lấy, thân thể bị một nguồn sức mạnh kéo duệ đến một bên. Dầm dầm dầm đồng nhất giây, Vương Hạng Hắc Ưng móng vuốt lập tức chộp vào trên mặt đất. Mặt đất kia xuất hiện một khủng bố hố to, thạch thổ lay động, nổ vang không ngừng. Là ai một chiêu không có giải quyết đi Đế Thông Thiên, Vương Hạng sắc mặt không dễ nhìn. Cùng lúc đó, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Văn Hác, Đạm Đài Khiếu Vân, Đạm Đài Tử Hào, Ninh Hằng Thiên, Đạm Đài Khuynh Thành xuất hiện. Đạm Đài Trường Long vừa xuất hiện liền cứu Đế Thông Thiên, Cao Lăng Tưởng chờ người. Lúc này, Sa U người nhanh chóng tới gần, đem Đế Thông Thiên, Vương Hoàn Vũ, Cao Lăng Tưởng, Hình Thiên, Bạch Khởi chờ người tụ lại ở cùng nhau. Đạm Đài Trường Long khoảng cách Đại Thiên Vị chỉ có một bước, Đạm Đài Khuynh Thành khoảng cách Đại Thiên Vị QNZ không xa, Đạm Đài Vạn Hắc cùng Đạm Đài Khiếu Vân, Ninh Hằng Thiên Đô là Trung Thiên, Đạm Đài Tử Hào nhưng là Tiểu Thiên Vị. Sáu người này xuất hiện, để Dương Tu Hách Vương Hạng rõ ràng ngẩn người những người trước mắt này là ai, thực lực thật giống không sai dáng vẻ. Dù sao địa cầu thượng linh khí mỏng manh, tu luyện gian nan, có thể mấy người này đều đang có Trung Thiên Vị cảnh giới, thực tại không sai. Hằng Thiên, xảy ra chuyện gì? Đế Thông Thiên cố nén lần thứ hai thổ huyết kích động, hỏi. Đầu dô NG, Diệp Hiên ở ta tìm tơ y thời điểm, bởi vì bị thương, hôn mê, đến hiện tại không thức tỉnh, mà những người này, trong lúc nhất thời không nói được, thế nhưng bọn họ đều là người mình, bọn họ là đến giúp chúng ta. Ninh Hằng Thiên trầm giọng nói. Cảm ơn Đế Thông Thiên cảm kích nói, vừa nãy suýt chút nữa chết rồi, là Đạm Đài Trường Long chờ người xuất hiện mới cứu bọn họ. Ha ha, làm sao Diệp Hiên chính mình không dám xuất hiện, liền để hắn người một lại một chịu chết sao? Vương Hạng hơi híp mắt lại, khinh thường nói. Nữ, ngươi tên là gì? Dương Tu nhưng là nhìn chằm chằm Đạm Đài Khuynh Thành. Mỹ thật sự quá đẹp, hắn ở Hạo Nhiên Chính Khí Cung, vậy cũng là thuộc về hai sư huynh cấp bậc, toàn bộ Hạo Nhiên Chính Khí Cung, ngoại trừ sư phụ cùng sư huynh Vương Hạng, so với địa vị hắn cao hầu như không có, ai không muốn nịnh bợ hắn. Mà Hạo Nhiên Chính Khí Cung có tới hơn vạn đệ tử trẻ tuổi, trong đó nữ có nam có, nhiều lắm thiếu tự nhận là có mấy phần sắc đẹp cô gái tìm hắn, muốn cùng hắn được, sau đó từ hắn nơi này được một ít lợi ích. Vì lẽ đó, hắn Dương Tu cũng coi như là gặp qua không ít nữ tử, mỹ nữ đương nhiên là có, thế nhưng, hắn còn thật chưa từng thấy so với người con gái trước mắt này càng xinh đẹp tồn tại. Hơn nữa, Đạm Đài Khuynh Thành trên người cái kia cô lạnh lẽo, ngạo nghễ, tuyệt diễm khí chất, càng la hấp dẫn người. A Đạm Đài Khuynh Thành không có phản ứng Dương Tu, đối với Na Nở Dê tới nói, ngoại trừ Diệp Hiên, nam nhân khác, Na Nở Dê thậm chí ngay cả xem đều chẳng muốn nhìn một chút. Lúc đó, ở Côn Luân Sơn, được gọi là Tam Đại Thiên Tài bên trong người mạnh nhất Hiên Viên Kỳ Lân đối với nàng như vậy theo đuổi, Đạm Đài Khuynh Thành đều không thế nào phản ứng. Có thể tưởng tượng được, Na Nở Dê kiêu ngạo đến trình độ nào. Ha ha, có chút ý nghĩa. Ta liền yêu thích ngươi loại này ngạo khí tiểu nữ. Đối mặt Đạm Đài Khuynh Thành lạnh, Dương Tu cười hì hì, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Các ngươi cảm giác mình có thể đỡ được sư huynh đệ chúng ta? Vương Hạng mở miệng, xem thường hứ một tiếng, run dế nhiều hơn nữa, cu nở dê là run dế có thể ngăn trở hay không, đến đánh qua mới biết. Đạm Đài Trường Long trong thanh âm đầy dây vẻ kiên định. Ha ha, thật sao? Vương Hạng nhún vai một cái, cười cận, con mắt càng ngày càng híp. Mà ánh mắt nơi sâu xa vẻ lạnh lùng nhưng là càng ngày càng dày đặc, người hiểu hắn đều hẳn phải biết, Vương Hạng đây là muốn giết người khúc nhạc dạo. Chữ công tử, Khiêu Vân, ba người chúng ta đối phó hắn. Đạm Đài Trường Long đột nhiên trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, con mắt cu nở dê không dám thư giãn nửa phần, nhìn chằm chằm Vương Hạng, cảnh giác vô cùng. Trước mắt Vương Hạng khí thế rất mạnh, chí ít mạnh hơn hắn trên hai cái đẳng cấp, nếu như không nữa tập trung tinh thần, thậm chí có bị thuấn sát khả năng. Ứng phải Ninh Hằng Thiên cùng Đạm Đài Khiếu Vân gật gù, con mắt cu nở dê là hướng về Vương Hạng nhìn chằm chằm, vũ khí trong tay thật chặt nắm. Ba người chúng ta đối phó hắn. Đạm Đài Khuynh Thành theo sát mở miệng nói, nếu Đạm Đài Trường Long chờ người tuyển chọn Vương Hạng, Na Nở Dê cùng Đạm Đài Văn Hác, Đạm Đài Tử Hào tự nhiên là muốn đối phó Dương Tu. Đầu dô nở dê, các ngươi mau mau chữa thương. Ninh Hằng Thiên hít sâu một hơi, tiếp theo lớn tiếng nói. Cẩn thận một chút. Đế Thông Thiên gật gù, tiếp theo nhắm mắt lại, nhưng theo sát lại mở mắt ra, hướng về Bạch Khởi nhìn lại. Bạch Khởi, ngươi đi dặn dò xạ thủ, pháo thủ, như ta chúng ta thất bại, bị giết chết, không cần phải để ý đến chúng ta thi thể, trực tiếp hạ lệnh hướng về nơi này phá hoành, hay là số may, còn có thể thương tổn được hai người bọn họ. Chuyện này Bạch Khởi hoàn toàn biến sắc, nhưng bị đầu rô nở dê cái kia kiên định địa ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu. Nữ, ngươi là ta trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào, ha ha ha. Một giây sau, Dương Tu cười ha ha, đột nhiên hét lớn, hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí, chính là tư đồ hạo nhiên bản lĩnh sở trường. Hạo nhiên chính khí vô cùng chi bá đạo, thuộc về chất lượng rất cao linh khí, Dương Tu cùng Vương Hạng làm tư đồ hạo nhiên dòng chính đệ tử, tự nhiên là có truyền thừa. Lúc này, Dương Tu đem hạo nhiên chính khí vừa triển khai, thiên địa cũng vì đó biến sắc, đạm đài khuynh thành người thật giống như bị một lồng sắt bọc lại. Mà ở cái này trong lồng tre, bọn họ có một luồng vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm, gần giống như bọn họ bị cái gì ràng buộc. Chương 1053, ngươi động thủ tự sát 3. Chương 1053, ngươi động thủ tự sát 3. Chương 1104, bị tử thần chi mâu khóa chặt đóng băng và nở đà mở kiếm khí trường Hà Nội Phách Hoa Sơn cảm nhận được hạo nhiên chính khí bá đạo cùng nồng nặc. Đạm đài khuynh thành ba người nơi nào còn sẽ tiếp tục chờ đợi, lập tức ba người liên tiếp ra chiêu. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi trong phút chốc. Lạnh lẽo hàn khí hiện ra màu trắng bạc, một đường ẩm ẩm trùng trước, đem hết thể đều đóng băng lại. Cái kia hàn khí đến mức, thật sự có loại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mùi vị. Đạm đài vạn hắc cùng đạm đài tử hào nhưng là phân biệt triển khai kiếm cùng trường. To lớn ai nhờ kiếm chạy vội đi ra ngoài, chen lẫn chói hai không khí tiếng ma sát, thanh thế hu nở dê vi, xem ra ngược lại cu nở dê đu nở dê là vì thế mười phần. Cho tới đạm đài tử hào bổ ra một trường, nhưng là kém một chu tờ, dù sao hắn chỉ là tiểu thiên vị. Mắt thấy ba đạo công kích đang ở trước mắt, toàn thân hạo nhiên chính khí Dương Tu, xem thường kéo kéo khỏe miệng, ánh mắt nhìn về phía đạm đài khuynh thành, cười nói, các ngươi chính là một đám rắc rưởi. Thừa sớm đầu hàng, nếu không, nhưng la sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế giới màu bạc bạch tuyết phiêu phiêu, đạm đài khuynh thành sắc mặt bất biến, đối mặt Dương Tu cân nhắc cầm thanh, na nở dê lại ra tay, liên tục hai chiêu đánh ra. Theo này hai chiêu chạy đi, mắt trần có thể thấy, không gian chung quanh cùng không khí bị đóng băng lại thay đổi màu bạc. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến không chỉ như thế, cái kia một chiêu bạch tuyết phiêu phiêu càng là khủng bố phi thường. Là đạm đài khuynh thành đem chính mình linh khí thả ra ngoài, sau đó hóa thành một mảnh hoa tuyết răng rớp. Hoa tuyết nhưng là có thể so với ám khí, đầy trời phấp phới hoa tuyết, hướng về Dương Tu mà đi, có thể nói là sát ý mười phần. Tử hào, khuynh thành tiểu thư thực lực thật là lợi hại. Đạm đài vạn hắc hơi kinh ngạc thấp giọng nói. Sắc thực rất mạnh rất mạnh, ta phòng trừng, vạn hắc trưởng lão. Coi như là hai người chúng ta liên thủ cu nở dê không phải khuynh thành đại tiểu thư đối thủ. Đạm đài tử hào gật gù, có chút hưng phấn, dù sao đạm đài khuynh thành càng lợi hại càng tốt, càng lợi hại, bọn họ có thể liên thủ giết chết trước mắt này Dương Tu độ khả thi càng lớn. Ha ha ha, hay, hay, thế giới màu bạc, đóng băng va nở đà mờ, bạch tuyết phiêu phiêu không sai, ba chiêu này thật là khá. Hai vị trưởng lão vừa nói thầm xong, liền truyền đến Dương Tu tiếng cười. Cùng lúc đó, thân hình của hắn đột nhiên di chuyển, tốc độ rất nhanh, ung dung liền tránh thoát lực phách hoa sơn cùng kiếm khí trường hạ. Sau đó, Dương Tu hơi híp mắt lại, cân nhắc nhìn chằm chằm đạm đài khuynh thành, tựa hồ đang chờ đợi cái kia đóng băng hàn khí cùng băng trụy cánh hoa đầy trời tuyết bay. Một giây sau, mắt thấy hàn khí cùng băng trụy cánh hoa, liền muốn một mạch đánh vào Dương Tu trong thân thể, ngay ở trong nháy mắt đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đạm đài khuynh thành ba người rõ ràng nhìn thấy, Dương Tu trên người dĩ nhiên bùng nổ ra một luồng dường như lốc xoáy bình thường khí thế kinh khủng. Các ngươi thật sự cho rằng hạo nhiên chính khí như thế đơn giản nương theo Dương Tu cái kia xem thường âm thanh, có thể thấy rõ ràng, từ trong cơ thể hắn buôn phát ra khí thế, lập tức đem thân thể hắn thật chặt vây quanh, hình thành phòng ngự. Nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo phòng ngự hoàn thành, Dương Tu ánh mắt sáng choang. Đón lấy, liền có thể nhìn thấy, hạo nhiên chính khí lần thứ hai bành trướng, bạo phát, lượn lờ ở Dương Tu quanh thân, dường như một khí cầu, một bị bành trướng liền muốn nổ tung khí cầu. Phá đột nhiên, thô bạo vô song gào thét vang lên, đồng nhất giây, Dương Tu quanh thân bao vây hạo nhiên chính khí đột ngột vỡ ra được. Cái kia nháy mắt, Đạm Đài Khuynh Thành chờ người vị trí vùng không gian này kịch liệt run rẩy, trong không khí nguyên vốn đã đóng băng thế giới lập tức vỡ vụn. Mặc kệ là hàn khí băng trụ vẫn là băng trụ cánh hoa chờ chút, tất cả đều bị đánh nát bấy nát tan. Tiếp ta một chiêu, đao thị thiên điệu đóng băng thế giới một khi phá nát, không chút nào khoảng cách cùng dừng lại, ở Đạm Đài Khuynh Thành ba trong mắt người, một đạo kiếm khí màu xám trắng dường như chói mắt thái dương, đâm ba người con mắt đau đớn. Đồng thời, QNZ là ở cái kia nháy mắt, một loại bị tử thần chi mâu khóa chặt cảm giác đột nhiên xuất hiện không được Đạm Đài Khuynh Thành phản ứng đầu tiên, hai chân đạp địa, bạch y liễu tung bay, đột nhiên, trong tay nàng đống dưng mà ra một món đồ lan lăng sợi tơ đi Đạm Đài Khuynh Thành khét đều, lan lăng kia mang đi ra ngoài, tràn ngập trên không trung, chút xuống ra huyễn thải lồng ánh sáng màu xanh lam, đem ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Xì xì lan lăng sợi tơ vừa hình thành phong ngự, kiếm khí màu xám trắng rồi cùng hào quang màu xanh lam kia chạm vào nhau, phát sinh thanh âm chói tai. Thế nhưng, hào quang màu xanh lam kia bao phủ xuống lô nở dê ai nhờ xa nở dê, dĩ nhiên chỉ là khẽ run trong nháy mắt. Chuyện này đây là cái gì? Đạm Đài tử hào khiếp sợ cực kỳ. Ngay ở vừa nãy, hắn coi chính mình liền muốn chết rồi. Dù sao Đạm Đài tử hào chỉ là tiểu thiên vị, bị Dương Tu thế cùng hạo nhiên chính khí khóa chặt, cái kia đúng là đầu góc phản ứng trì độn, thân thể càng la không có chạy trốn năng lực. Cho dù không cam lòng, QNZ chỉ có thể yên lặng mà nhìn kỹ một đạo đoạt mệnh ánh đao cấp tốc mà tới. Làm thế nào QNZ không nghĩ tới, lại đảo mắt, liền xuất hiện cái này lồng ánh sáng màu xanh lam chặn lại dô y công kích. Lan lăng sợi tơ, là Khuynh Thành đại tiểu thư từ vị đại nhân vật kia trong tay được. Đạm Đài Vạn Hắc trầm giọng nói, trước hắn là tham dự Mông Thiên Tiên Phủ thám hiểm người một trong, đạo của tự nhiên Đạm Đài Khuynh Thành lan lăng sợi tơ. Lợi hại như vậy, vậy chúng ta há không phải là không có nguy hiểm? Đạm Đài tử hào thở phào nhẹ nhõm nói, có thời gian hạn chế, ta linh khí chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh, lan lăng sợi tơ sẽ biến mất. Đạm Đài Khuynh Thành nghiêm túc nói, ở lan lăng sợi tơ biến mất trước, chúng ta nhất định phải đưa cái này Dương Tu giải quyết. Có ý gì? Đạm Đài tử hào không hiểu, bao quát Đạm Đài Vạn Hắc, tương tự không biết rõ. Này lan lăng sợi tơ không đơn thuần có thể phòng ngự, hơn nữa có một vô cùng nghịch thiên công hiệu, vậy thì là, đan phương hướng về phòng ngự. Đạm Đài Khuynh Thành trên mặt có thêm sắc ý, thông tục nói, ở lan lăng sợi tơ phòng ngự bên trong không gian, chúng ta có thể công kích hắn, hào không ảnh hưởng công kích hắn, mà hắn nếu muốn công kích chúng ta, nhưng chỉ có thể đem lan lăng sợi tơ phòng ngự không gian đánh vỡ. Cái gì? Đạm Đài Vạn Hắc kinh hại đến biến sắc, Khuynh Thành đại tiểu thư, ngươi nói chính là thật sự vậy? Tại sao lần trước ở Tử Trúc Sơn, ngươi ha ha lần trước, chúng ta đều bị thương, muốn chữa thương, huống chi, lần đó địch quá nhiều người quá mạnh, liền coi như chúng ta chủ động công kích, QNZ không có gì thật hiệu quả. Đạm Đài Khuynh Thành cười gằn, lần này không nhất định chạm chạm hí. Đạm Đài Khuynh Thành ba người lúc nói chuyện, Dương Tu nhưng là phẫn nộ phi thường, hắn liền đứng ba người cách đó không xa, cầm trong tay cái kia đại đao, điên cuồng công kích. Chết tiệt, đây là vật gì? Cho rằng dùng vật này, liền có thể đỡ được lao tử công kích sao? Tiểu nương bỉ, cùng lao tử chơi cái này, thảo cho ta diệt. Dương Tu một bên điên cuồng công kích, trong miệng còn chửi nhỏ. Vốn là Dương Tu chính là thuộc về loại kia tính khí táo bạo người, vào giờ phút này, hắn buồn bực cùng khó chịu, có thể tưởng tượng được. Hắn gần giống như hóa thân thành một con mất đi lý trí dã thú, không biết mệt mỏi, không ngừng bày đặt khủng bố đại chiêu. Chương 1054, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Chương 1054, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Chương 1105, trong cơn giận dữ hung tàn tiểu tử này thật hung tàn, trời ạ, chiêu thức của hắn làm sao khủng bố như vậy, trước hắn đều không có thả ra ngoài. Đạm Đài tử hào ngơ ngác nhìn chằm chằm phòng ngự không gian ở ngoài. Dương Tu càng ngày càng hung tàn công kích, hắn xem miệng khô lưới khô. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Đạm Đài Khuynh Thành cùng Đạm Đài Vạn Hắc QNZ là ánh mắt chỉnh trọng gật đầu. Sắc thực quá lợi hại, từ hiện tại Dương Tu phóng thích đại đưa tới xem, trước hắn lưu thủ, phòng trường chỉ là muốn chơi mèo và chuột đêm. Chúng ta nhất định phải ở lan lăng sợi tơ phòng ngự không gian phá nát trước giết hắn, không phải vậy chúng ta phải chết chắc. Sự công kích của hắn quá khủng bố. Dư A theo hắn hiện tại loại phương thức công kích này, phòng ngự không gian có thể kiên trì thời gian sẽ rất lớn địa rút ngắn. Nhiều nhất 10 phút, chúng ta chỉ có 10 phút. Đạm Đài Khuynh Thành nói, hai mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài Dương Tu, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết cùng thần sắc kiên định. Giết Đạm Đài Vạn Hắc cùng Đạm Đài Tử Hào tầng tầng gật đầu. Khẩn đón lấy, hai người đột nhiên đổ xuất một ngụm máu tươi, nhất thời, trước người hai người trưởng ấn cùng kiếm ảnh càng ngày càng khủng bố nhi nở chăm chu, hai người vẻ mặt trịnh trọng ngưng tụ. Ba người chúng ta nhất định phải đồng dạng bước tiến, nếu không, rất khả năng giữa chúng ta sẽ có người ra phòng ngự không gian. Đạm Đài Khuynh Thành tiếp tục nói. Biết rồi, Đạm Đài Tử Hào cùng Đạm Đài Vạn Hắc gật gù, gật đầu trước mắt, hai người đột nhiên gào thét, kiếm chủ chim nổi, khống chế vòm trời bỗng nhiên, một đạo thâm hậu trưởng ấn cùng một đạo ác liệt xảo quyệt ai nhờ kiếm, cũng trong lúc đó bính ra. Hai bên trái phải, khóa chặt Dương Tu, đằng đằng sát khí mà đi, tốc độ cực nhanh. Cửu U Hàn Băng trưởng thấy Đạm Đài Vạn Hắc cùng Đạm Đài Tử Hào đại chiêu thích thả ra, Đạm Đài Khuynh Thành cu nở dê không lạc hậu. Na nở dê đột nhiên bước ra một bước, tuyệt diễm trên mặt tràn ngập băng hàn thấu xương lạnh, một đôi mắt lượng chói mắt, dường như tinh thần. Một đôi trắng non tay, ở trước ngực lượn lờ ký kết, hình thành đặc biệt phức tạp thủ ấn. Trong chớp mắt, một sâm bạch, u hàn, thấu xương trưởng ấn đột nhiên hình thành, tiếp theo bị Đạm Đài Khuynh Thành lập tức đẩy ra ngoài. Mắt trần có thể thấy, cái kia sâm bạch đóng băng trưởng ấn tốc độ cực nhanh, sau đó đánh ra. Nhưng cùng kiếm chủ chìm nổi cùng với khống chế thương khung hầu như là cũng trong lúc đó đến Dương Tu trước người. Chết tiệt con hoang, dĩ nhiên đánh lén Dương Tu giận dữ, hắn không thể công kích được ba người nhưng có thể công kích được hắn, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Phẫn nộ Dương Tu, thậm chí ngay cả tránh né ba chiêu này ý nghĩ cùng thời gian đều không có, trong tay trường đao đột nhiên chính là hai đạo dày rộng ánh đao, hai bên trái phải vung vẩy mà qua, cùng kiếm chủ chìm nổi. Khống chế thương khung đụng thẳng vào nhau. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Dầm dầm liên tục hai tiếng nổ vang trong thanh âm, Dương Tu thân thể vì lùi về sau, ngực liên tiếp, hiển nhiên, này hai chiêu đối với hắn vẫn có nhất định uy hiếp. Nhưng mà kinh khủng hơn chính là, chưa kịp đến hắn thở ra một hơi. Cửu U Hàn Băng trưởng ra hiện tại trước người của hắn. Cái kia lạnh lẽo khí thế hách khóa chặt sát ý, cùng với kiên quyết mùi vị, để Dương Tu kinh hãi đến biến sắc. Giơ lên trường đao muốn vung ra ai nhờ kiếm chống lại, đã không thể, nguy cơ bên dưới, hắn đột nhiên hai tay cầm đao, hướng ngang che ở trước người của chính mình. Ken bảo mắt, chói thai kim loại tiếng va chạm truyền khắp bốn phía, mắt trần có thể thấy, ở Cửu U Hàn Băng trưởng bên dưới, cái kia trường đao lập tức uốn lượn thân đao tiếp xúc được Dương Tu ngực. Cửu U Hàn Băng trưởng sức mạnh không phải rất lớn, tuy rằng tiếp xúc được ngực, thế nhưng cái kia cỗ truyền vào sức mạnh trong cơ thể, đối với Dương Tu đến nói không có bao nhiêu thương tổn. Nhưng, chưa kịp đến Dương Tu thở phào nhẹ nhõm, hắn mắt khủng cũng trong lúc đó nhanh chóng co rút lại. Đảo mắt, trường đao lập tức biến thành màu trắng bạc, hàn khí đang nhanh chóng chạy trồm, trong nháy mắt liền đem cái kia trường đao đóng băng lại, đồng thời thông qua Dương Tu hai cái tay cánh tay nhanh chóng lan tràn. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt, Dương Tu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đã biến thành đóng băng. Chuyện này Đạm Đài Tử Hào cùng Đạm Đài Vạn Hắc dưới sự kinh hãi là đại hỉ. Nhanh lên một chút giết hắn, ta đã không thể động thủ nữa, còn lại một ít linh khí, ta nhất định phải lưu lại chống đỡ Lan Lăng sợi tơ. Hai người các ngươi mau mau giết chết hắn. Đạm Đài Khuynh Thành nói gấp, 3, 2, 1 chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, ba người bước tiến nhất trí. Nhanh chóng tới gần đã bị đóng băng lại Dương Tu một hô hấp sau, ba người tiếp xúc được Dương Tu. Đạm Đài Tử Hào cùng Đạm Đài Vạn Hắc vừa định muốn ra Lan Lăng sợi tơ, tiến hành công kích, lại bị Đạm Đài Khuynh Thành ngăn cản, liền đứng phòng ngự trong không gian công kích, cẩn thận có trò lừa hai người gật đầu. Lập tức, hai người một người sử dụng kiếm, một người dụng trưởng, một nhắm ngay Dương Tu ngực, một nhắm ngay Dương Tu đầu nộ, đồng thời mà đi. Sư đệ, cẩn thận xa xa. Chính đem Đạm Đài Trường Long, Ninh Hằng Thiên, Đạm Đài Khiếu Vân ba người đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí liền muốn tiêu diệt ba người. Vương Hạng đột nhiên hét lớn. Phá cho ta. Vương Hạng âm thanh vừa hạ xuống, đột nhiên, một khủng bố bên trong mang theo nổi giận bên trong mang theo tàn nhẫn âm thanh tràn ngập toàn trường. Cùng lúc đó, tất cả mọi người sơ ha ý trong con người, nguyên bản bị đóng băng lại Dương Tu Đậu. Quanh thân đóng băng cùng hàn khí. Dường như cái kia bị nổ tung vỡ tan pha lê mảnh, hướng về bốn phía kích xạ bay ra. Dương Tu một thân hạo nhiên chính khí, thanh thế cuồn cuộn, hai mắt đỏ chót, trường kiếm trong tay bị hắn đột nhiên bài đoạn, một đôi trên nắm tay tỏa ra chói mắt trắng bạc thần vận cùng cuồng bạo khí thế. phá cho ta phá phá đón lấy. Dương Tu dường như một con nổi giận viên hầu, xông về phía trước, đứng lan lăng sợi tơ trước mặt, song quyền vung vẩy. Động tác kia, không phải bình thường bạo lực từng quyền nện ở lan lăng sợi tơ phòng ngự không gian trên, phòng ngự không gian sẽ run rẩy dữ dội. Không chỉ như thế, Dương Tu tốc độ cực nhanh, hắn không ở một phương hướng dừng lại, mà là quay chúng quanh phòng ngự không gian một bên công kích, một bên nhanh chóng di động. Phòng ngự bên trong không gian, Đạm Đài Khuynh Thành ba người căn bản công kích không tới. Theo Dương Tu càng ngày càng hung mãnh công kích, Đạm Đài Khuynh Thành sắc mặt QNZ là càng ngày càng trắng xám. Trong cơ thể ta linh khí không đủ dùng, kiên trì không được bao lâu, Đạm Đài Khuynh Thành nói gấp. Lẽ nào chúng ta bỏ mạng ở nơi đây? Đạm Đài Tử Hào ánh mắt có chút lờ mờ, một khi lan lăng sợi tơ phá, hậu quả có thể tưởng tượng được, tức giận Dương Tu thậm chí sẽ đem bọn họ xé rách trở thành mảnh vỡ. Dầm dầm dầm lại là hơn 10 giây sau, Đạm Đài Khuynh Thành trong con ngươi né qua một vẻ hoảng sợ, đồng nhất giây, Dương Tu liên tục ba quyền. Theo này ba quyền mà xuống, nổ tung thanh không dứt bên hai, lan lăng sợi tơ phòng ngự không gian vỡ vụn. Xì xì, Đạm Đài Khuynh Thành phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhận không kìm nổi mà phải lùi lại một bước. Không chỉ như thế, ở Dương Tu phá phòng ngự không gian cái kia một giây, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Khiếu Vân, Ninh Hằng Thiên ba người QNZ là bị Vương Hạng phân biệt đánh bay, bay ngược ra ngoài, trọng thương rơi xuống đất. Chương 1055, vô song sát chiêu. Chương 1055, vô song sát chiêu. Chương 1106, ngươi động thủ tự sát ba ha ha ha, chết tiệt, rốt cục phá nát đi, lão tử nắm đấm là vô địch ha ha ha, các ngươi ba người chọc giận lão tử muốn nuốt sống các ngươi. Dương Tu cười ha ha, điên cuồng đến cực điểm. Nhìn chằm chằm Đạm Đài Khuynh Thành ba người, trong ánh mắt ngoại trừ thấu xương sắc ý, càng nhiều hơn một chút tham lam tàn nhẫn, dường như thật sự muốn nuốt sống thịt người. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, không nghĩ tới lại muốn mất mạng nơi này, Đạm Đài Khuynh Thành không khỏi nhắm hai mắt lại, trong cơ thể nàng linh khí, bởi vì thôi thúc lan lăng sợi tơ đã tiêu hao sạch sẽ, vào giờ phút này, chính là một kẻ tàn phế. Không đơn thuần là Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Văn Hác, Đạm Đài Tử Hào bọn người là nhắm hai mắt lại, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong. Mà ở những người này phía sau Đế Thông Thiên chờ người, nhưng là mở mắt ra. Đế Thông Thiên quay đầu lại cho Bạch Khởi một kiên quyết ánh mắt, tiếp theo hít sâu một hơi, hắn QNZ là làm tốt liều mạng chuẩn bị. Các ngươi muốn chết như thế nào? Dương Tu song quyền chăm chú nắm, từng bước hướng về Đạm Đài Khuynh Thành ba người đi tới, bước chân cùng mặt đất ma sát tiếng vang đầy dẫy mùi vị của tử vong. Ha ha, xem ra Diệp Hiên là thật sự quyết định làm một con từ đầu đến đuôi ô quy, cho dù đến vào giờ phút này QNZ không muốn xuất hiện sao? Xa xa, Vương Hạng mở miệng nói, khỏe miệng mang theo cười gằn, lắc người một cái đến Đạm Đài Trường Long ba người trước người. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, sư huynh, kha kha, ngươi trước hết giết người, ta muốn đem hai người này sẽ rách thành mảnh vỡ, còn cái này chết tiệt tiểu nương bì, ta sẽ để na nở dê biết cái gì gọi là hối hận. Dài đến như thế đẹp, cũng không thể lãng phí. Dương Tu hít sâu một hơi, đem trước nổi giận nỗi lòng thoáng khống chế lại, hai tay hắn đột nhiên nắm lấy Đạm Đài Tử Hào cùng Đạm Đài Văn Hác, hai con bệ ịp EIM một to bằng ánh mắt bên trong đầy dây bạo ngược tàn nhẫn. Đạm Đài Khuynh Thành sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Nan nở dê tướng mạo bản thân nàng rõ ràng. Nếu như rơi xuống cái này chết tiệt kẻ điên trong tay, kết cục có thể tưởng tượng được. Lao công, ta không thể có lỗi với ngươi, ta đi rồi. Ngươi muốn cẩn thận mà chăm sóc chính mình. Đột nhiên, Đạm Đài Khuynh Thành từ trong lo nở dê móc ra một cây truy thủ, đối với mình ngực liền muốn đâm tới. Đang lúc này, một vô ảnh chân đã tới. Tiểu lưu, muốn chết khà khà, lao tử sớm đều chú ý ngươi, rơi vào trong tay ta, nhẹ như vậy dịch đã nghĩ chết, cũng không dễ dàng. Dương Tu thu hồi chân của mình, cười cợt, đắc ý phi thường. Ngươi Đạm Đài Khuynh Thành sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Tự sát QNZ không được sao? Ha ha, đúng đấy, người đàn bà của ta, làm sao có khả năng chết đây? Cùng lúc đó, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Sở Trần gọng âm thanh vô cùng quỷ mị, liền như thế đột ngột ra hiện sau lưng Dương Tu. Dương Tu là một người huyền thiên vị cường giả, dĩ nhiên một chút đều không có phát hiện. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để Dương Tu dường như quái đản bình thường, ai Đạm Đài Khuynh Thành nhưng là lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên, ở nguy hiểm nhất, thời khắc quan trọng nhất, Diệp Hiên thức tỉnh, chạy tới. Này nháy mắt, Na Nở Dê đột nhiên cảm thấy, hung hăng đến đâu, lạnh lùng đến đâu nữ nhân, chung quy cần một người đàn ông. Mà Na Nở Dê chân mệnh thiên tử, hiển nhiên chính là Diệp Hiên. Ai ha ha, ngươi không phải vẫn đang tìm ta sao? Diệp Hiên cười ha ha, chạm sau lưng Dương Tu cách đó không xa, ánh mắt nhưng là hướng về Vương Hạng bên kia nhìn lại. Ta hiện tại đến rồi. Diệp Hiên, Vương Hạng cùng Dương Tu đồng thời quay đầu, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đại hỉ. Bọn họ này một chuyến đến địa cầu, là làm cái gì? Không chính là vì giết Diệp Hiên sao? Bọn họ vẫn ở trang viên này trước chờ đợi nhiều ngày như vậy, là làm cái gì? Không chính là vì giết Diệp Hiên sao? Diệp Hiên rốt cục đến rồi Thiên Hiên bên trong trang viên, bí mật phòng dưới đất bên trong. Theo Diệp Hiên xuất hiện cái kia một giây, Hạ Chỉ Hàm chờ người tất cả đều là lệ rơi đầy mặt. Diệp Hiên đến rồi, ô ô ô ô, đại bại hoại rốt cục xuất hiện, ta còn cho là chúng ta đều phải chết đây. Thường Lâm Lâm sao đột nhiên ôm Hạ Chỉ Hàm, khóc lớn lên, những người khác cu nở dê là lẫn nhau ôm ấp. Thời khắc này, đối với những cô bé này từ trong lúc đó quan hệ cu nở dê là một loại xúc tiến, dù sao cũng là trải qua đồng sinh cộng tử người Diệp Hiên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi bước vào đến A cũng đã làm lâu như vậy rụt đầu ô quy, vì sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện cơ chứ? Dương Tu cười hì hì, cảm thụ Diệp Hiên trên người trung thiên vị khí thế, nhún nhún vai, sư tôn nói, để huynh đệ chúng ta hai cẩn thận một chút, nói ngươi rất lợi hại, trước chúng ta cu. NG là cẩn thận từng ly từng tí một, đáng tiếc nhìn thấy ngươi bản thân trong chớp mắt này, ta nhưng có chút đau bi, sư phụ thật là nhiều lo lắng trung thiên vị, một trung thiên vị, ngươi vẫn đúng là dám xuất hiện, can đảm lắm A. Dương Tu tứ không e dè trào phúng, tâm tình thật tốt, Diệp Hiên xuất hiện, cuối cùng cũng coi như là có thể làm cho sự tình viên mãn giải quyết, bọn họ rất biết đánh nhau đạo hồi phủ, không cần ở chỗ này linh khí mỏng manh trên địa cầu theo Dương Tu âm. Thanh truyền khắp bốn phía, Đạm Đài Khuynh Thành chờ người tất cả đều từ dưới đất bò dậy đến, từng cái vẻ mặt có chút hề hoài, nhưng ánh mắt lại là sáng sủa sáng sủa. Đầu dô NG, Diệp Hiên một đối phó hai cái không thành vấn đề chứ? Đế Thông Thiên bên cạnh, Hình Thiên trầm giọng hỏi, trong thanh âm có thêm một tia sầu lo. Cũng không có vấn đề, Diệp Hiên lại đột phá, thực lực càng mạnh hơn. Đế Thông Thiên hít sâu một hơi, trong lòng cũng là khiếp sợ phi thường. Diệp tiểu tử cũng thật là một ngày không gặp, về mặt thực lư cờ liền tăng trưởng một nấc thang. Thiên phú này cu nở dê thực sự là đủ khuyết đại, không uổng công hắn một lần lại một lần mang theo long đâm vì hắn liều mạng. Lẽ ra có thể đánh qua, có điều ta nghĩ sẽ không quá ung dung, hai người này thực tại lợi hại, thiên nguyên đại lục thật sự thật đáng sợ. Vương Hoàn Vũ mãi đến tận hiện tại vẻ mặt còn có một chút kinh sợ. Ba ngày trước, hắn nhưng la một đao liền bị Dương Tu trọng thương. Mà sau khi thông qua Dương Tu cùng Đạm Đài Khuynh Thành chờ người chiến đấu xem ra, lúc đó, Dương Tu căn bản không có tận lực, chỉ là tùy ý một đao thôi, tùy ý một đao suýt chút nữa liền diệt hắn. Ở Vương Hoàn Vũ trong lòng, Dương Tu thực lực có thể tưởng tượng được. Hy vọng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích đi, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Cao Lăng Tưởng hơi híp mắt lại, nắm chặt nắm đấm, vì vị căng thẳng. Tiểu tử, chính ngươi tự sát đi, chỉ cần chính ngươi tự sát, ta có thể đáp ứng ngươi. Vương Tha ở đây những người khác. Vương Hạng đột nhiên bước động bước chân, hướng về Diệp Hiên đi đến, vừa đi, một bên nghiêm túc nói. Không muốn, sư huynh, người phụ nữ kia, ta muốn Dương Tu không muốn, hắn chỉ vào Đạm Đài Khuynh Thành, nói gấp. Đạm Đài Khuynh Thành như vậy tuyệt diễm nữ tử, không phải là khắp nơi đều có, bỏ qua quái đáng tiếc. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Vương Hạng không có phản ứng. Dương Tu, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lớn tiếng hỏi. Ngươi coi trọng người đàn bà của ta? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, không nhìn Vương Hạng, mà là mang theo một ít cân nhắc hứng thú, hướng về phía Dương Tu nháy mắt một cái. Kha kha, ngươi có thể cho là như vậy, tuy rằng ngươi người này thực lực không kiểu gì, nhưng ánh mắt cũng khá, người đàn bà của ngươi rất đẹp. Dương Tu cười hì hì, thậm chí nuốt từng ngụm nước bọt, ngươi đều chết rồi, Na Nở Dê theo ai không giống nhau. Chương 1056, tất cả sẽ thành không. Chương 1056, tất cả sẽ thành không. Chương 1107, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Xem ngươi tự tin như thế tràn đầy, nếu như không cho ngươi một lần cơ hội động thủ, thực tại sẽ làm ngươi không cam lòng. Diệp Hiên thật sâu nhìn Dương Tu một chút, tiếp theo thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, trên người một luồng khủng bố đạo cực hạn khí thế, dường như là cái kia chạm ở trên 9 tầng trời quân chủ, lập xuống vô thượng ý chí giống như vậy, bao phủ toàn trường. Nhất thời, tất cả mọi người, mặc kệ là cái kia phổ thông người luyện võ đều không phải bình, vẫn là mạnh như Vương Hạng như vậy huyền thiên vị cường giả. Trong chớp mắt này, đều có một loại cảm giác, cái kia chính là linh hồn của chính mình cùng thịt thể ở riêng. Linh hồn của chính mình tựa hồ chỉ chịu đến Diệp Hiên khống chế, mà không thể chi phối thân thể chính mình. Không chỉ như thế, còn có một loại đao gác ở trên cổ cảm giác, phảng phất, chỉ cần Diệp Hiên một ý nghĩ, bọn họ sẽ chết không táng sinh nơi, thịt thân bị nghiền nát, linh hồn bị tiêu diệt cảm giác. Đột nhiên xuất hiện khí thế khủng bố, để toàn trường rơi vào một luồng yên tĩnh đến thâm thúy mùi vị. Ta cho hắn cơ hội thời điểm chiến đấu, ngươi trước hết quỳ xuống đi cho tới sau khi, ta có cho hay không ngươi cơ hội, xem tâm tình của ta trong yên tĩnh. Diệp Hiên liếc mắt một cái Vương Hạng, mở miệng nói, khinh thanh khinh ngữ bên trong đầy giấy vô thượng ý chí, khiến người ta căn bản phản kháng không được. Một lần tiến hóa huyết thống sức mạnh huyết thống, phối hợp thần long uy thế, hơn nữa Diệp Hiên cường độ thân thể khủng bố tăng lên mang đến một luồng bá đạo thiết huyết mùi vị, một mạch tất cả đều đặt ở Vương Hạng trên người. Nhất thời, Vương Hạng thân thể vì hỗn lượng, hán trướng đỏ mặt sắc, muốn chống đôi cơn khí thế này, làm thế nào cu nở dê phản kháng không được. Mắt trần có thể thấy, Vương Hạng một đôi đầu gối ở kéo kẹt đánh bóng, hỗn lượng. Chạm chỉ là 3, 5 cái hô hấp sau, ở Vương Hạng không cam lòng, khiếp sợ, sơ ha y dưới con mắt, lanh lảnh tiếng vang truyền đến, Vương Hạng trực tiếp quỳ trên mặt đất, túi đầu tình cảnh này, dọa sợ ở đây tất cả mọi người. Tuy rằng vào giờ phút này, bởi vì Diệp Hiên khí thế kinh khủng bao phủ, không ai có thể mở khẩu, ra thanh. Thế nhưng, trong lòng nhưng là sáng tỏ rất đế thông thiên, Ninh Hằng Thiên, Vương Hoàn Vũ chờ người từng cái sợ đến trái tim ở co giật. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trước, bọn họ đã đầy đủ cất cao đối với Diệp Hiên suy đoán, nghĩ, Diệp Hiên lẽ ra có thể giải quyết đi hai người, coi như giải quyết không được hai người, QNZ có thể giải quyết đi một người. Hiện tại ha ha chính mình trước ý nghĩ thực sự là buồn cười. Vẹn vẹn dựa vào khí thế, liền có thể ép tới Vương Hạng quỳ trên mặt đất. Này nói rõ cách khác, Diệp Hiên về mặt thực lực cỡ vượt xa Vương Hạng GMILN thậm chí gấp trăm lần, hai người căn bản không thể so sánh. Vương Hạng là huyền thiên vị A Diệp Hiên dĩ nhiên vô cùng lớn hơn huyền thiên vị. Nói như vậy, Diệp Hiên đến cái thứ ở trong truyền thuyết tôn giả cấp bậc không phải đến tôn giả cấp bậc, mà là sức chiến đấu đến tôn giả cấp bậc. Vẹn vẹn là trung thiên vị cảnh giới, sức chiến đấu nhưng đến tôn giả cấp bậc. Thiên phú này đã không phải người đây là thần lúc này, vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ Diệp Hiên, trong ánh mắt không còn là kiêu ngạo, khiếp sợ, mừng như điên, tất cả đều đổi thành bình tĩnh thành kính. Làm khiếp sợ đến cực hạn, làm kinh hỉ đến siêu thoát tư duy, làm tín nhiệm đến tuyệt đối, liền đem sẽ chuyển hóa thành thành kính. Ở đây những người này trong lòng, Diệp Hiên đã là thần, là không gì không làm được thần, là có thể đủ đến tế bái thần. Ngươi làm sao ta Diệp Hiên đem khí thế kinh khủng từ trên người Dương Tu lấy xuống, hắn phải cho Dương Tu một quyết chiến cơ hội. Chỉ là, coi như hắn đem khí thế từ trên người Dương Tu lấy xuống, Dương Tu vẫn là sợ đến thân thể run lên, ngăn ngắn một câu nói, làm sao cu nở dê nói không hết chỉnh. Dương Tu khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống như bị chấn động kỳ đung đưa chấn động, không thể dừng lại. Giọt lớn mồ hôi lạnh, không khống chế được từ trong cơ thể hướng về bên ngoài cơ thể chảy xuôi. Chỉ là trước mắt, Dương Tu gần giống như mới vừa từ trong ao mò đi ra giống như vậy, cả người đều ướt đẫm. Ngay ở vừa nãy, Diệp Hiên khí thế ép ở trên người hắn một khắc đó, hắn thật sự có loại chính mình đang ở tầng 18 địa ngục, đối mặt biển máu, đao sơn, nồi chảo cảm giác. Làm sao cơ hội này không muốn nếu như không muốn, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi chém giết cùng này, ngươi liền một chút sống sót cơ hội đều không có nha. Diệp Hiên ngẩng đầu, nháy mắt một cái, nụ cười đường làm quan rộng mở, ánh mặt trời sáng lạ. Ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Dương Tu lập tức quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Không, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, một, đem hết toàn lực, đem ta đánh bại, bác đến mảy may sinh tồn cơ hội, một cái lựa chọn khác, ngươi quỳ trên mặt đất, ta trực tiếp giết ngươi, làm sao tuyển? Tự mình nghĩ rõ ràng. Diệp Hiên lắc lắc đầu, lạnh lùng nói. Ngươi Dương Tu trái tim run lên, suýt chút nữa từ ngực bay ra, chưa bao giờ một khắc, trái tim nhảy lên nhanh chóng đến mức độ này. Sư tôn, ngươi hại chết ta rồi. A Dương Tu ở trong lòng hò hét, ta không muốn chết, không muốn chết càng nghĩ như thế. Diệp Hiên lời nói mới rồi, nhưng là lượn lờ vang vọng ở bên thai của chính mình. Bất chiến, trực tiếp chết chiến, còn có một kia một hào cơ hội. Hán, thật sự không muốn chết. Nghĩ như vậy, Dương Tu con mắt đỏ, chặt chẽ năm năm đấm, đột nhiên, từ trên mặt đất chạm lên, khàn giọng tiếng nói giận dữ hét, ta không muốn chết, ngươi khinh người quá đáng ha ha ha không sai, đây mới là ngươi nên có cha nở dê tha y Diệp Hiên cười ha ha, thỏa mãn phi thường, ra tay đi đừng làm cho ta quá thất vọng. Xì xì xì xì xì xì Dương Tu hai mắt hồng cùng hai viên huyết tích tử giống như vậy, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đột nhiên, hắn đột nhiên phun ra ba ngụm lớn tinh huyết trước người, màu xám trắng linh khí lập tức trơn nên đỏ như máu đỏ như máu. Ba thanh tinh huyết phun một cái ra, cả người hắn hể vải ba y phần. Ba thanh tinh huyết đã hầu như tiêu hao Dương Tu một nửa tuổi thọ, thế nhưng hắn không để ý, lúc này, có thế xô nở dê là được. Chỉ cần có thể mạng sống, đừng nói một nửa tuổi thọ, coi như là 90% tuổi thọ, hắn cu nở dê không chối tử. Theo ba ngụm lớn tinh huyết đem hắn linh khí nhuộm đỏ, một luồng gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Dương Tu thân thể tựa hồ cu nở dê bắt đầu bành trướng, chỉ là trong chớp mắt, bắp thịt liền bắt đầu bành trướng, đặc biệt là cái kia hai cái cánh tay, thô cùng tiểu nhu chân. Bắp thịt quấn quanh ở cánh tay bên trên, nổi gân xanh, ý di phục trên người mơ hồ xé rách. Hắn giơ tay lên, có tới thành nhân đầu to nho trên nắm tay, bao vây cái kia màu máu linh khí. Trong cơ thể, linh khí lưu cuồng bạo mãnh liệt hướng về bên ngoài cơ thể bắn trụm, tất cả đều bị nắm đấm hấp dẫn lấy. Gần giống như chế tác linh khí ngăn ngắn mấy hơi thở liền đem to lớn nắm đấm bao vây lấy. Diệt thiên thần quyền một giây sau, Dương Tu hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người hồng hộc vọt vào trong không khí, đè ép không khí, nghiền ép lực cản, cuồng bạo trùng trước. Dương Tu hai mắt khóa chặt Diệp Hiên, sinh tử kiên quyết, thấy Diệp Hiên không nhúc nhích đang ở trước mắt, Dương Tu đột nhiên thu hồi cánh tay, mang theo sức mạnh vô thượng lại đột nhiên vung ra. To lớn nắm đấm kể cả bá đạo, xinh đẹp, gây mũi màu máu linh khí, chạy vội tới Diệp Hiên trước mắt. Chương 1057, thật lâu không thể bình tĩnh chấn động. Chương 1057, thật lâu không thể bình tĩnh chấn động. Chương 1108, vô song sát chiêu to lớn, màu máu quyền ảnh bao vây nằm đấm, cùng mình muốn tiếp xúc. Diệp Hiên thậm chí cảm nhận được cái kia cô bá đạo quyền phong tập kích ở trên mặt của chính mình. Thần long bóng mở đống nhiên, Diệp Hiên cái kia một đôi mắt dường như ngôi sao trên trời. Chói mắt cực kỳ, tiết hầu nơi sâu xa bắn ra bốn chữ. Cùng lúc đó, Diệp Hiên giơ lên nắm đấm, bình thường nắm đấm, ngoại trừ bên trên có hơn 10 điều thần long bóng mờ, ở bên ngoài hình trên và khí thế trên xem ra, so với Diệt Thiên Thần Quyền kém xa. Nhưng một giây sau, cảnh tượng trước mắt, nhưng là nghịch chuyển hết thảy tư duy. Chỉ thấy, Diệp Hiên cái kia nắm đấm dường như một cái đinh vào tấm ván gỗ cái đinh, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Không gì không xuyên thủng, trực tiếp đi vào màu máu quyền ảnh bên trong. Cái kia màu máu linh khí đụng vào Diệp Hiên nắm đấm trước mắt, toàn bộ đều tiêu tan, tan nát, chạy trốn không thấy hình bóng. Chạm thoáng qua, Diệp Hiên nắm đấm chặt chẽ vững vàng cùng Dương Tu nắm đấm tương đụng vào nhau. Vang tờ giờ mở thanh cũng không phải trốn điếc tai, nhưng này một giây, hết thể cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Dương Tu ánh mắt của hai người bên trong, đều là rõ ràng xuất hiện một màn kinh khủng. Dương Tu cánh tay ngược uốn lượn, gây vơ, xoay chuyển, vô cùng thế thảm. Dương Tu thân thể, nhưng là ở va chạm tiếp theo một cái chớp mắt bay ngược ra ngoài, một đường máu tươi bay lả tả, vô cùng thế thảm. Đối đầu Diệp Hiên con kia nắm đấm cánh tay nhưng là triệt để phế bỏ, xương ống chân đứt thành từng khúc, máu thịt bé bét. Quanh thật mấy hơi thở sau, bị hất bay trên không trung Dương Tu mới tầng tầng rơi trên mặt đất, rơi thoi thoát, chỉ còn dư lại một hơi. Lại nhìn Diệp Hiên. Không núp ních, sắc mặt chưa biến, coi như là y địa điệp tựa hồ cũng duy trì vốn co hình dạng, trên mặt chiêu bài kia nụ cười vẫn là như vậy sán lạn ánh mặt trời. Chuyện này quá khủng bố chứ cho dù Dương Tu không phải là đối thủ của Diệp Hiên, cái kia cũng không phải có như vậy trên lệnh chứ một bay ngược mấy chục mét, không rõ sống chết, thoi thoát. Một sắc mặt bất biến, thân thể bất động, nụ cười vẫn mãnh liệt tương phản, mang đến thị giác hiệu quả là rung động. Rung động đến tâm linh đều muốn thừa không chịu được quỷ gối Diệp Hiên cách đó không xa Vương Hạng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong con ngươi tràn đầy không dám tin tưởng, một mảnh cho ngợi trên mặt một chút màu máu đều không có. Nếu như nói mới vừa rồi còn ôm một tia sống sót hy vọng, hiện tại, nhưng triệt để bị đánh vào vực sâu không đáy. Thậm chí, Vương Hạng có một loại xuất phát từ nội tâm trực giác, trước mắt tiểu tử này so với sư phụ Công Tôn Hạo Nhiên kinh khủng hơn. Chết tiệt, không phải nói hạ vị diện không có tôn giả cấp bậc sao? Trước mắt cái này là sẽ ra chuyện gì không cần nói cho hắn, Diệp Hiên không phải tôn giả cấp bậc cao thủ. Sư phụ ngươi hại chết ta rồi a ha ha, nên ngươi ở Vương Hạng tâm đều muốn thời điểm chết. Diệp Hiên quay đầu, hướng về hắn nhìn lại, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ngươi sư đệ ta đều cho một cơ hội, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ, ta ngươi ngươi tha ta một mạng, chuyện không liên quan đến ta, là sư tôn ta, không phải, là Công Tôn Hạo Nhiên để chúng ta đến giết ngươi, mặc kệ chúng ta sự, ngươi thả chúng ta đi van cầu ngươi. Kiêu ngạo như Vương Hạng rốt cục túi đầu xin tha, ở tuyệt cường. Dưới áp lực, ở thực lực tuyệt đối dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là phí công, bất kỳ tôn nghiêm kiêu ngạo đều là giấy mỏng, vì mạng sống, Vương Hạng cái gì đều có thể làm được. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng xác thực, ngươi là dựa theo ngươi sư tôn dặn dò đến, có điều, ngươi ngàn vạn lần không nên tổn thương huynh đệ của ta nữ nhân, ngàn vạn lần không nên giết huynh đệ của ta. A Diệp Hiên thở dài. Diệp Hiên trong lòng xấu hổ càng ngày càng sâu hơn. Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê các anh em, một lần lại một lần vì hắn mà chết, bảo vệ người đàn bà của hắn, nhưng hắn Diệp Hiên tựa hồ xưa nay sẽ không có thở ân nở quá làm lao đại trách nhiệm. Chuyện này sau khi kết thúc, chính mình ở đi Thiên Nguyên Đại Lục trước, nhất định phải đem Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê, đem huynh đệ của chính mình, tất cả đều an bài xong, không thể lại có lỗi với bọn họ, hoặc là hiện tại bị ta giết chết, hoặc là cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, thắng sinh, thua chết. Làm sao? Tuyển Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. Vương Hạng cắn răng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thấy Diệp Hiên mặt trầm như nước, biết không còn gì khác lựa chọn. Lập tức cắn răng, theo Diệp Hiên khí thế thu hồi, hắn từ trên mặt đất chạm lên, giận dữ hét, ta lựa chọn chết trận ra chiêu đi. Diệp Hiên gật gù, tự nhiên là trong dự liệu, hắn song thu bối lập, dường như tuyệt thế cao nhân. Vương Hạng không nói gì, mà là hướng về Diệp Hiên từng bước đi đến. Tới gần Diệp Hiên đến chỉ có 2-3 mét dáng vẻ, hắn hít mắt, còn ngươi nơi sâu xa lạnh lẽo âm trầm thấu xương, tựa hồ đang đánh ý định gì. Mắt thấy Diệp Hiên đang ở trước mắt, Vương Hạng đột nhiên quỳ xuống, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Chu Vi Đạm Thai ra người, Đế Thông Thiên cùng với Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê người đều có chút bất ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Hạng sẽ đến như thế vừa ra. Diệp Hiên không nói gì, mà là ánh mắt đột nhiên loại sáng. Cùng một giây đồng hồ, người đi chê tờ đi hai đạo cực tốc dường như ngân châm bình thường phi tiêu, lập tức từ Vương Hạng trong ống tay háo ti cờ hờ go tờ bắn ra, Vương Hạng đầu lâu đột nhiên giơ lên, trên mặt một mảnh sát ý cùng dữ tợn. Hắn biết, chính mình không phải là đối thủ của Diệp Hiên, xa hoàn toàn không phải, mà hắn mặc kệ là lựa chọn trực tiếp vừa chết, vẫn là chính diện giao chiến, kết cục đều chỉ có một. Vì lẽ đó hung tàn, thông minh Vương Hạng lựa chọn đánh lén, lựa chọn một đòn chí mạng, lựa chọn đánh bạc một cái này hai cái phi tiêu tên là Minh, nhưng là Vương Hạng nhiều năm qua vẫn ẩn nút mà âm thầm tu luyện tuyệt kỹ, coi như là Công Tôn Hạo Nhiên cùng Dương Tu đều không rõ ràng. Như vậy một phải giết chiêu, vì là chính là có một ngày gặp phải thời khắc sống còn thời điểm cứu trên chính mình một mạng. Này hai cái phi tiêu không nhưng bởi vì bị hắn lén lút tu luyện mấy chục năm, mà đến lô hỏa thuần thanh thao luyện cùng tốc độ, kinh khủng hơn chính là, hai cái phi tiêu trên có minh ưng đầu. Gây nên minh ưng, là một loại vô cùng hung tàn mà khủng bố ưng loại chim ông. Minh ưng thích ăn người chết thi thể, hơn nữa chỉ ngờ vực tạng. Chết trái tim của người ta bên trong có bao nhiêu ẩn chứa một ít chí mạng độc tố, minh ưng chính là dựa vào loại độc tố này luyện tha nhờ một chiêu, QNZ là nó duy nhất một chiêu chí mạng độc không ưng điêu minh ưng trong miệng ẩn chứa kích độc. Chỉ cần bị nó điều đến, kết cục có thể tưởng tượng được. Chính là bởi vì này một nổi danh tuyệt chiêu, cho dù Minh Nhưng chỉ là 3 cấp yêu thú, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, nhưng là liền cấp 4, cấp 5 yêu thú cũng không dám trêu chọc tồn tại. Mấy chục năm trước, Vương Hạng vì tu luyện chính mình Nhưng công, thâm nhập đến một mảnh thâm sơn lão lâm bên trong, chuyên môn tùy tùng lão ưng, mô phỏng theo chúng nó hình thái cùng đi săn thời điểm chiêu số. Sáng lập hắc ưng móng nuốt hắc ưng và cha mở trở chiêu số. Nhưng, trên thực tế hắn thu hoạch lớn nhất, nhưng chưa từng có người nào biết được, vậy thì là một con tử vong minh ưng. Từ con kia minh ưng trong cơ thể, Vương Hạng hoa phí hết chút công phu, đạt được một bình nhỏ minh ưng độc. Sau khi lại chuyên môn chế tạo minh ưng phi phiêu, phối hợp minh ưng độc, thành tựu vô song sát chiêu. Những năm gần đây, hắn chỉ dùng quá một lần minh nhưng ám khí. Mà lần đó, hắn đem một bất hủ tôn giả ám hại chí tử, hắn lúc đó vẹn vẹn chỉ là đại thiên vị mà thôi. Chương 1058, thế giới này thật rất lớn. Chương 1058, thế giới này thật rất lớn. Chương 1109, tất cả sẽ thành không minh nhưng đem nhanh rất chuẩn bà chữ phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc, Diệp Hiên đã sớm có chuẩn bị. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Làm Vương Hạng đột nhiên bắn ra hai viên minh nhưng thời điểm, cái kia nháy mắt, Diệp Hiên cũng trong lúc đó giơ tay lên. Hừ, coi như ngăn trở, vậy lại như thế nào? Chỉ cần rách ra mặt trên độc tố đủ để muốn mạng ngươi. Vương Hạng kinh ngạc Diệp Hiên tốc độ phản ứng khủng bố, nhưng càng đắc ý hơn chính là minh nhưng bên trên minh nhưng độc, còn thật sự cho rằng chỉ là phổ thông phi tiêu ám khí sao? Vương Hạng trên mặt né qua một tia mỉm cười đắc ý, trong nụ cười tràn đầy nham hiểm nguy hiểm. Hắn tựa hồ đã thấy Diệp Hiên ôm nỗi hận mà kết thúc dáng vẻ. Chết tiệt tiểu tử, hung hăng là muốn trả giá thật lớn, vừa nãy lao tử ở trước mặt ngươi quỳ xuống xin tha, ngươi cu nở dê không muốn buông tha lao tử, chờ sau đó lao tử muốn xem ngươi từng điểm rơi vào địa ngục. Nhưng mà đáng tiếc chính là, ông trời nhưng dù sao không phải đứng hắn bên này. Minh Nhưng cùng Diệp Hiên bàn tay liền muốn tiếp xúc cái kia một giây, để Vương Hạng tuyệt vọng, kinh ngạc chính là, ám khí đột nhiên dừng lại. Tại sao dừng lại? Không cam lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán khí xông lên đầu. Xì xì, làm sao cũng không nhịn được, Vương Hạng ma nhờ me ói ra một ngụm máu lớn đi ra. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong một giây sau, khoe miệng còn mang theo một ít máu tươi, khuôn mặt hể vải trắng xám Vương Hạng trực tiếp bối rối. Hắn nhìn thấy cái gì? Diệp Hiên lòng bàn tay đột nhiên bô cờ lên một luồng xích màu đỏ tạ bị thạ. Cái kia tạ bị thạ nóng rực cực kỳ, cho dù khoảng cách Diệp Hiên còn cách một đoạn, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng xích hỏa khủng bố. Đây là dị hỏa, hơn nữa còn không phải bình thường dị hỏa. Vương Hạng trong đầu có thêm một ý nghĩ. Cũng trong lúc đó, hai quả kia minh nhưng ở thái dương chân hỏa quay nương dưới, nhanh chóng hòa tan, hầu như chỉ là trong nháy mắt liền thành một bãi nước thép. Độc là thật là độc, đáng tiếc ngươi chế tác ám khí vật liệu, nhưng là chênh lệch quá xa. Diệp Hiên cười cợt, dường như vừa nãy chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cách đó không xa, Đạm Đài Trường Long, Đế Thông Thiên chờ người nhìn ở trong mắt, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, như vậy khoảng cách gần ám khí, coi như Diệp Hiên như thế nào đi nữa nghịch thiên mạnh mẽ, cu nở dê là có thể trên tay thậm chí mất mạng, dù sao cũng là đánh lén. Lúc này, nghe được Diệp Hiên nói cái kia ám khí bên trên còn có kịch độc, mọi người càng la tâm thần dùng mình, có chút nghĩ mà sợ. Cũng chính là Diệp Hiên, đổi làm những người khác, phỏng chừng đã bị độc ám khí bắn trúng chứ. Cái này chết tiệt Vương Hạng, thực lực mạnh mẽ phi thường, làm người vẫn như thế nham hiểm giả dối, cũng còn tốt Diệp Hiên mạnh đến nghịch thiên mức độ, không sau đó quả thực rất khó giảng. Người dĩ nhiên Vương Hạng lập tức sủi lơ, chống đỡ lấy hắn tinh khí thần, bị Diệp Hiên triệt để kinh sợ tiêu tan, hắn tựa hồ đã sự ngu dại. Diệp Hiên nhưng là không chút nào đồng tình, ánh mắt sáng ngời, né qua một tia sắc ý, mánh mà tiến lên, chân ảnh lấp lóe, chỉ là như vậy nháy mắt, Vương Hạng liền thành phế nhân. Ngươi phế bỏ ta, a a a. Vương Hạng kêu thảm thiết, sống không bằng chết. Đối với tu võ giả tới nói, tu vi chính là tất cả, đan điển chính là căn bản. Hiện tại tu vi toàn không còn, đan điển phế bỏ, này so với tử vong càng làm cho Vương Hạng hoảng sợ, thống khổ. Nhiều như vậy năm nỗ lực tất cả đều uổng phí. Nhiều như vậy năm vì tăng cao thực lực cẩn nhẫn, thâm độc, tính toán, nịnh nọt chờ chút tất cả đều uổng phí. Thậm chí, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, tiến vào tuân giả, liền có thể vĩnh sinh a. Hiện tại nhưng Vương Hạng căn bản không thể tiếp thu hiện thực na y, run run rẩy rẩy đứng lên đến, lảo đảo, một bên phun ra huyết, một bên đỏ mắt lên gào thét một ít oán hận nguyền rủa. Diệp Hiên nhưng chỉ là không nhìn, nên có kết cục thôi. Nếu như không phải là mình đúng lúc chạy tới, trước mắt đầu dô nở dê, Khuynh Thành, Kình Thiên chờ người kết cục, hẳn là càng thêm khốc liệt chứ nghĩ. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, hướng Đế Thông Thiên, Đạm Đài Trường Long chờ người gật gù, cuối cùng ánh mắt rơi vào Kình Thiên cầm đầu Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê hết thẻ binh trên người. Cảm ơn các ngươi lấy chết bảo vệ, hai người này còn chưa có chết, còn làm sao giàn vặt, liền giao cho các ngươi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Công tử, công tử, công tử! Theo Kình Thiên một tiếng kích động hét lớn. Nhất thời, liên tiếp âm thanh không dứt bên tai. Diệp Hiên mỉm cười nhìn tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng cũng là rốt cục có một ý kiến bồi dưỡng người của mình, bao quát huynh đệ cùng nữ nhân theo thực lực càng ngày càng cao, theo kẻ địch càng ngày càng nhiều. Diệp Hiên càng ngày càng cảm thấy, sức mạnh của một người mạnh hơn, cũng phân là thân thiếu phương pháp, nhất định phải có thế lực của chính mình. Mà những người trước mắt này, đều là bô y tiếp chính mình vào sinh ra tử huynh đệ, tuy rằng nội tình yếu một chút, nhưng tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối trung thành điểm này đã đủ rồi, chỉ cần có điểm này, dựa vào hiện tại Diệp Hiên nắm giữ huyền minh giới ra U Nư Tờ Đô Đô và Cờ Hờ, trong thời gian ngắn để trời nắng chờ người trưởng thành tuyệt đối không phải việc khó. Không chỉ là kình thiên chờ người, còn bao gồm chỉ hàm chờ người. Những này chính mình âu yếm các nữ hài tử, bất kể là ai, chịu đến bất kỳ thương tổn, Diệp Hiên đều sẽ đau lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, làm cho các nàng chính mình cu nở dê nắm giữ thực lực, mới là lựa chọn tốt nhất một trong. Đương nhiên, cu nở dê không phải ép buộc mỗi một cái đều có thực lực, nhưng có tu vũ thiên phú nhưng là không thể lãng phí ngày hôm nay. Ở đây mỗi người, ta Diệp Hiên đều thành tâm cảm tạ các ngươi bạch khởi, ngươi an bài trước một hồi đồng dương quân khu các huynh đệ, sau đó cùng ta tiến vào thiên hiên trang viên thoáng suy tư một chút. Diệp Hiên nhìn về phía Bạch Khởi, trầm giọng nói. Phải công tử, Bạch Khởi lớn tiếng nói. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên ngay tại chỗ cho Hồ Đầu, Lãnh Phong, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Vạn Hác, Đạm Đài Khuynh Thành chờ người trị liệu thương thế. Lấy Diệp Hiên y dị thuật cùng bây giờ có được tài nguyên, trị liệu những này nhiều nhất cũng chính là đại thiên vị thực lực người bệnh, hiệu quả kia cùng tốc độ quả thực có thể nói biến ma thuật. Đúng là một hô hấp, liền có thể cảm giác được thương thế khá hơn một chút, lại một hô hấp, thương thế lại khá hơn một chút. Vẹn vẹn một phút, thương thế của mọi người đều tốt thất thất bát bát ở đây, đều là ta Diệp Hiên huynh đệ, người thân, đi, đi vào, ta có một món lễ lớn đưa cho các ngươi đông dương quân khu những kia binh an bài xong, người bệnh chữa trị xong. Diệp Hiên nhìn lướt qua còn lại tất cả mọi người, tiếp theo lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, Hạ Chỉ Hàm chờ nữ đã đem thiên hiên trang viên cửa lớn mở ra. Tạm biệt Hạ Chỉ Hàm, Cung Nghê Thường, Thủy Ứng Nhiên, Thanh Tuyển chờ cô gái, Diệp Hiên tự nhiên cu nở dê là kích động không được. Cu nở dê không có nhẫn mại, một người một nhiệt liệt ôm ấp sau, Diệp Hiên để Hạ Chỉ Hàm mang theo tất cả mọi người, bao quát Đạm Đài Khuynh Thành, Tùy Lạc Giao ở bên trong hết thảy người đàn bà của nàng, đều đi tới trên lầu. Rộng rãi xa hoa bên trong đại sảnh, bu đầy người. Tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Hiên. Diệp Hiên nhưng là ngồi ở chủ tọa bên trên, đầu tiên là uống một hớp trà, tiếp theo đột nhiên chạm lên. Chương 1059, gió nổi mây vần đại thời đại. Chương 1059, gió nổi mây vần đại thời đại. Chương 1110, thật lâu không thể bình tĩnh chấn động kinh thiên. Hổ Vương, Lãnh Phong, Hắc Hổ, các ngươi là thiên hiên đoàn lính đánh thuê người, cu nở dê là trước hết tùy tùng anh em tốt của ta nhạc phụ, Vạn Hắc trưởng lão. Các ngươi là Khuynh Thành người nhà, cũng chính là ta người nhà đầu dô nở dê đại nhân, Ninh Hằng Thiên, các ngươi nhiều lần cứu ta với thủy hỏa bên trong, đối với ta có ơn tri ngộ, là ta Diệp Hiên to lớn nhất ân nhân lần này, nếu như ta chỉ đến rồi một bước, các ngươi đều sẽ chết không táng sinh nơi, lời thừa thãi ta liền không nói nhiều, ta chỉ nói một câu, chúng ta là người mình, nếu là người mình, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Là nhất định phải làm được ta quanh năm suốt tháng ở bên ngoài du đãng, rèn luyện, trải qua không ít miễn cưỡng gắt gao, thực lực tăng lên rất nhanh, được bảo bối cùng tài nguyên cu nở dê rất nhiều. Diệp Hiên nói, đột nhiên, như là biến ma thuật. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến trên đất đột nhiên xuất hiện đầy đủ mấy chục bản công pháp, võ kỹ, mấy trăm thanh binh nhất khí, cùng với hứa hứa đa đa viên ba cấp, cấp 4 thú nguyên, ngoài ra còn có một chút dược thảo chờ chút thiên tài địa bảo trong phút chốc. Đế Thông Thiên, Đạm Đài Trường Long bọn người là khiếp sợ choáng váng. Trước mắt những thứ đồ này, tất cả đều là chính thật sự bảo bối a, mặc kệ là binh khí kia, vẫn là cái kia võ kỹ, hoặc là cái kia đầy dây năng lượng ma nhờ me mùi vị thú nguyên, đều là bọn họ hầu như chưa từng thấy tuyệt thế bảo bối. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hay là ở trong mơ, bọn họ khả năng từng chiếm được một cái hai cái, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, mà một lần nhìn thấy nhiều như vậy, nhưng là lần thứ nhất. Nguyên lai, trên địa cầu QNZ có nhiều như vậy bảo bối sao? Những bảo bối này, trước đây, coi như là được một hai kiện, cái kia cũng phải biết điều bí ẩn lên, phòng ngừa có những cường giả khác nhìn trộm. Hiện tại dĩ nhiên liền như thế thành đống bãi ở trước mắt. Thực sự là mãnh liệt so sánh mang đến chấn động, không cách nào dùng lời nói hình dung, tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này một đống bảo bối, thật lâu không thể nói, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thấy cảnh này, Diệp Hiên cười cợt, có chút thỏa mãn, ho khan một tiếng, Diệp Hiên đem mọi người kéo về thần, những bảo bối này, đều là cho các ngươi ở đây thực lực kém có ý nhất hắc hổ, Lanh Phong mấy người cũng là có trung cấp võ giả cấp bậc cao nhất. Đầu dô NG, nhạc phụ, các ngươi đều là trung thiên vị, đại thiên vị cấp bậc, vì lẽ đó, không cần phải nói, liên quan với tu luyện, các ngươi đều có hiểu một chút, mà nhập môn ở phân phối bảo bối, tăng lên thực lực của các ngươi trước, ta chấn với phương diện tu luyện đồ vật, hệ thống cùng các vị nói một chút đầu tiên con đường tu luyện, chú ý chính là nghịch thiên cải mệnh, cùng thiên địa tranh cướp số mệnh, nguyên vốn là phi thường khó khăn một đạo, vì lẽ đó, nếu lựa chọn võ đạo, như... Vậy liền muốn có một viên võ đạo chi tâm. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết võ đạo chi tâm vĩnh không thối lui, vĩnh không buông tha điểm này có thể nói là võ đạo một đường mấu chốt nhất điểm. Một tu võ giả, coi như thiên phú cho dù tốt, coi như tài nguyên như thế nào đi nữa phong phú. Nếu như võ đạo chi tâm không kiên định, như vậy QNZ sẽ không có thành tựu lớn. Diệp Hiên nói, tất cả mọi người là tầng tầng gật đầu, đặc biệt là đế thông thiên, đạm đài trường lòng chờ thực lực người tốt. Võ đạo chi tâm sau, ta lại cùng các ngươi nói một chút liên quan với tu võ đẳng cấp phân chia, từ cấp bậc thấp đến cấp bậc cao, võ giả, thiên vị, tôn giả, đế giả, thần giả nhất thời, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Đối với Lanh Phong, Hắc Hổ chờ người, hay là liền tôn giả đều chưa từng nghe tới, đừng nói đế giả, thần giả cho tới đạm đài trường long, đế thông thiên mấy người cũng là chưa từng nghe qua thần giả. Diệp Hiên thần giả đế thông thiên kinh hãi cực kỳ, cho tới nay, hắn đều cho rằng thiên vị bên trên tôn giả đã vô cùng khó khăn đạt đến, đế giả, vậy thì là trong truyền thuyết cao nhất, bây giờ lại nô ra một thần giả. Tu luyện không chừng mực, không chỉ là thần giả bên trên khẳng định còn có, chỉ là hiện nay chúng ta đều tiếp xúc không tới thôi. Đương nhiên, đối với cho chúng ta mà nói những này còn rất sớm. Diệp Hiên uống một hớp trà, tiếp theo sắc mặt nghiêm túc lên, nói thật. Ta hiện nay đắc tội người, có một ít siêu cấp thế lực, thậm chí đế giả đều không thiếu có, những kia tuyệt cường giả có thể ung dung đem địa cầu đều phá hủy, sắc mặt của mọi người có chút kinh sợ. Hiển nhiên, đế giả cùng hủy diệt địa cầu hai cái từ ngữ làm sợ bọn họ. Vì lẽ đó, phàm là cùng ta dính líu quan hệ người, khả năng đều gặp nguy hiểm. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, bởi vậy, nếu như có không muốn mạo hiểm cùng ta đứng trên một sợi dây, hiện tại là có thể rời đi, ta không trách các người, dù sao, người mệnh chỉ có một cái công tử, chúng ta thiên hiên đoàn lính đánh thuê là một thể thống nhất, đồng sinh cộng tử kình thiên không do dự chút nào, cái thứ nhất tỏ thái độ. Ngươi là hoa hạ hy vọng, long đâm hy vọng đế thông thiên trầm giọng nói. Ha ha, chúng ta là người một nhà, đạm đài trường long liền càng đơn giản sáng tỏ. Diệp Hiên trên mặt né qua một tia hài lòng, sắc mặt vui mừng, từ ngọa long bên dưới ngọn núi đến hiện tại. Hán Diệp Hiên, QNZ là có đội hưu, có thế lực người. Nói xong này tu luyện đẳng cấp phân chia, ta lại cùng các ngươi nói một chút này tu luyện tam đại con đường. Mọi người đều biết, chúng ta tu luyện là tu luyện đan điền. Diệp Hiên thần bí cười cợt, nhưng trên thực tế, còn có hai loại việc tu luyện của hắn phương thức. Việc tu luyện của hắn phương thức Diệp Hiên như cùng là bom bình thường ở mọi người trong đầu nổ tung. Hiển nhiên, mọi người cũng không biết việc tu luyện của hắn phương thức. Thân hồn. Thân thể thần hồn, nói vậy phá thiên vị đều biết, muốn ở thiên vị cấp bậc tiếp tục tăng lên, thần hồn là mấu chốt nhất, QNZ là nhất là hạn chế. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt đột ngột biến mất, mà thần hồn trước tiên không nói, trên địa cầu không có hồn thú, tăng cường chỉ có chết phương pháp một, chính là không ngừng tôi luyện, thao luyện, rèn luyện hồn lực, lấy này chậm rãi tăng lên hồn lực. Ta muốn nói chính là thân thể nhân loại, thân thể là một tòa kho báu, nếu như đem thân thể tu mạnh mẽ, sẽ mang cho ngươi đến vô tận kinh hỉ. Tại sao ta có thể ở thiên vị cảnh giới liền có thể đối chiến tôn giả, có thể nói, cường độ thân thể là mấu chốt nhất điểm một trong. Vì lẽ đó, thân thể nhất định phải luyện được, làm sao luyện thân thể, ha ha, tàn khốc huấn luyện hữu hiệu nhất. Ta nói ba cái phương pháp tu luyện, khí tu, hồn tu, thể tu. Có thể khẳng định nói cho các ngươi, cùng cấp bậc hồn tu cùng thể tu xa xa so với khí tu mạnh mẽ. Chỉ là hồn tu thần bí, mà vận may là then chốt, không bắt buộc thế nhưng, thể tu, vô cùng chi gian khổ cùng gian nan, nhưng cũng không cần cái gì vận may, chết biện pháp là tốt rồi. Đúng rồi, ba tu có thể cùng tiến hành. Bởi vậy, muốn tăng cao thực lực, nên thế nào làm, các ngươi nên rõ ràng, ta liền không nói nhiều. Diệp Hiên nói xong, Đạm Đài Trường Long, Đế Thông Thiên chờ người chịu đến vô cùng đại gợi ý, đặc biệt là Đạm Đài Trường Long, đến hắn cái tuổi này, cùng cảnh giới này, có thể sâu sắc cảm nhận được cường độ thân thể đối với tu luyện hạn chế. Cường độ thân thể quá yếu, căn bản thừa không chịu được tiếp tục tăng mạnh chân khí cùng thần hồn. Vì lẽ đó, coi như lại có thêm thần hồn, hắn muốn phá đại thiên vị, QNZ không đơn giản. Chương 1060, thực sự là có phúc lớn á. Chương 1060, thực sự là có phúc lớn á. Chương 1111, thế giới này thật rất lớn, thấy mọi người tựa hồ cũng có một ít suy nghĩ cùng cảm ngộ. Diệp Hiên không vội vã, lẳng lặng mà chờ đợi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến một lúc lâu, Diệp Hiên tiếp tục mở miệng, nơi này đang ăn dược, dược thảo, công pháp, thú nguyên, binh khí chờ chút tất cả đều phân đi. Diệp Hiên chỉ trên đất một đống cùng tiểu sơn bình thường bảo bối. Những đan dược này, dược thảo đối với cho các ngươi rất thích hợp, ta chỗ này vô điều kiện, không chừng mực cung cấp, binh khí cùng công pháp QNZ có thể tùy ý chọn tuyển. Diệp Hiên nói, bao quát Đế Thông Thiên ở bên trong tất cả mọi người đều không. Khách khí, bắt đầu chọn thư mà chính mình cờ ơn ở nghe xong Diệp Hiên mấy câu nói, đặc biệt là thiên vị bên trên còn có tôn giả. Tôn giả bên trên còn có đế giả bên trên còn có thần giả, từng cái đối với thực lực khát vọng có thể nói đến cực hạn. Ba ngày, ta hy vọng các ngươi có thể từng người đột phá một tầng, đầu dô nở dê ngoại trừ, muốn phá huyền thiên vị, quá khó khăn, có điều những người khác, đặc biệt là Lanh Phong, Hắc Hổ chờ người, ta hy vọng các ngươi có thể đột phá càng nhiều. Diệp Hiên cười nói. Cái gì Diệp Hiên làm sợ bọn họ? Có những này nghịch thiên tài nguyên cùng bảo bối, bọn họ xác thực có thể đột phá. Cho dù là Đạm Đài Trường Long QNZ có lòng tin, đem thân thể cốt lại rèn luyện một hồi, một hơi phá đại thiên vị. Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải một trong thời gian ngắn sự, ba ngày đây là đang nói đùa sao? Ba ngày ba trời đã đầy đủ, ta tuyệt đối không có đùa giỡn. Diệp Hiên trên mặt đột nhiên có thêm một tia túc sát mùi vị. Biết tan này một thân thực lực tại sao tăng trưởng nhanh như vậy, đó là bởi vì sinh tử rèn luyện, có sinh tử rèn luyện, ba ngày đầy đủ phá một tầng, thậm chí hai tầng sinh tử rèn luyện. Đế Thông Thiên hít mắt, gật gù, đúng đấy, lần này cùng Dương Tu, Vương Hạng hai người chiến đấu, nhiều lần rơi vào nguy cơ sống còn, ta là cảm giác mình thực lực tăng lên một ít. Hiện tại không có sinh tử rèn luyện, A Lãnh Phong mở miệng, trong lời nói dĩ nhiên có một ít khát vọng mùi vị. Ai nói không có? Diệp Hiên khả khả khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, đột nhiên, trong tay xuất hiện hai chiếc nhẫn. Diệp Hiên đem nhẫn đưa cho Đế Thông Thiên cùng Đạm Đài Trường Long. Đây là cái gì? Đạm Đài Trường Long cùng Đế Thông Thiên không biết rõ. Các ngươi là không phải hiếu kỳ, tại sao ta có thể biến ma thuật bình thường đem đồ vật biến ra, biến mất? Diệp Hiên vì vi đắc ý, mỗi một lần nói rằng nguyên nung giới, hắn liền cảm giác rất thoải mái rất mạnh mẽ. Đúng, Đế Thông Thiên chờ người tầng tầng gật đầu, điểm này, Diệp Hiên bên người hữu tâm nhân đã sớm phát hiện, chỉ là, Diệp Hiên không có tự mình nói, bọn họ đương nhiên sẽ không hỏi. Bí mật ngay ở chiếc nhẫn này bên trong. Diệp Hiên nháy mắt một cái, chiếc nhẫn này tên là Nguyên Nung Giới, bên trong có không gian trận pháp hình thành không gian chứa đồ, chỉ cần nắm giữ thần hồn người, cũng có thể sử dụng, nó có thể chứa đựng đồ vật cái gì. Diệp Hiên một câu nói như vậy nói xong. Suýt chút nữa đem Lanh Phong, Hắc Hổ chờ người sợ đến sủi lơ. Hiển nhiên, Diệp Hiên siêu thoát rồi bọn họ tư duy cực hạn. Thế gian này không đơn thuần có địa cầu, còn có những tinh cầu khác. Ở địa cầu sức hấp dẫn bên trong, chúng ta xưng là vực bên trong. Đương nhiên, là đối lập cho chúng ta hiện tại ở vào hoàn cảnh, xưng là vực bên trong. Mà siêu thoát địa cầu sức hấp dẫn ở ngoài, chúng ta xưng là vực ngoại. Ở vực bên trong, ở tình huống bình thường, chúng ta hoạt động phạm vi, hấp thu dưỡng khí chờ chút, đều là vượt bên trong thực không. Nhưng trên thực tế, thực không mặt trái chính là hư không, nếu như sức mạnh đủ lớn, đem thực không nổ nát, như vậy hư không sẽ ngắn ngủi xuất hiện. Diệp Hiên hai tay bối ở phía sau, thản nhiên nói một chút tựa hồ không quá quan trọng. Nhưng, mọi người nghe được vô cùng chăm chú, ai cũng biết, Diệp Hiên sẽ không nói cái gì không quan hệ, hắn nói như vậy, khẳng định có đạo lý trong đó. Thực không cùng hư không, hai người này quan hệ, chúng ta có thể cho rằng, hư không ẩn giấu ở thực không chung, nhưng chúng ta người bình thường đi không nhìn thấy Diệp Hiên sờ sờ mũi, ánh mắt vỉ vỉ loài sáng, mà này nguyên nhung giới, nguyên lý QNZ tương đồng, nó bên trong ga nhờ chi u không gian, chúng ta có thể mang nó cho rằng giống như là hư không. Nói cách khác, nó là phe thứ ba không gian. Bởi vậy, phe thứ ba không gian cho dù rất lớn, nhưng không chiếm cứ thực không không gian. Cái này cũng là tại sao, chúng ta nhìn thấy này nguyên nhung giới chỉ có điểm ấy hơi lớn, bên trong thực tế không gian nhưng to lớn như thế nguyên nhân thì ra là như vậy. Diệp Hiên nói như vậy tỉ mỉ, tuy rằng trong đó rất nhiều danh từ đều là lần thứ nhất tiếp xúc qua, nhưng vẫn là rất dễ dàng hiểu. Có điều, nguyên nhung giới rất quý giá, bởi vì, muốn thành lập này phe thứ ba không gian, vô cùng khó khăn. Đầu tiên, ngươi nhất định phải hiểu được pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian có thể nói là thế gian này, cường đại nhất mà thần bí pháp tắc một trong, hầu như không có ai biết. Còn nữa, này nguyên nhung giới chế tác vật liệu, cũng chính là chiếc nhẫn này bản thân kim loại vật chất, tương tự là bảo bối, không phải hết thảy vật chất đều có thể ga nhờ chi u pháp tắc không gian. Này hai viên nguyên nhung giới, đừng nói là địa cầu, coi như là thiên nguyên đại lục, ngoại trừ số ít cường giả khủng bố nắm giữ, QNZ rất ít tờ người nắm giữ. Diệp Hiên nói, đem hai viên nguyên nhung giới đưa cho Đế Thông Thiên cùng Đạm Đài Trường Long, đầu dô NG, nhạc phụ, này hai viên, trước tiên cho hai người các người, còn đạm thai ra những người khác cùng Long đâm những người khác, ta thương mà không giúp được gì, dù sao đồ chơi này quá quý giá, ta QNZ là ngẫu nhiên được, kính xin các. Vị không lấy làm phiền lòng Diệp Thiếu nói giỡn, đầu dô NG có một viên đã rất tô tờ, chỉ cần gia chủ có là tốt rồi. Ninh Hằng Thiên, Vương Hoàng Vũ, Đạm Đài Vạn Hắc cùng Đạm Đài Khiếu Vân bọn người là cười ha ha, tuy là ước ao, nhưng không đố kỵ. Kinh Thiên, tạm thời, Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê vẫn chưa có người nào phá thiên vị, thế nhưng ta nghĩ, có những tư nguyên này cùng ta bồi dưỡng, rất nhanh sẽ có người có thể tiến vào thiên vị, ta bây giờ cùng các ngươi bảo đảm, Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê người, bất kể là ai trước tiên phá thiên vị. Như vậy này quả thứ ba nguyên nhung giới liền khen thưởng cho hắn. Diệp Hiên tiếp theo nhìn về phía Kình Thiên chờ người, trịnh trọng nói. Vâng, công tử nhất thời, Kình Thiên chờ người kích động phi thường, đối với nguyên nhung giới, ai không khát vọng liên quan với nguyên nhung giới, là ta cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, này hai niềm vui bất ngờ mà, ha ha. Diệp Hiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười rất đắc ý, rất thần bí, chính là liên quan với, ta vì sao có lòng tin để cho các ngươi trong vòng 3 ngày đột phá cảnh giới nguyên nhân vị trí nhất thời, người ở chỗ này, đều không hiểu, đương nhiên, càng nhiều chính là chờ mong, này. Thứ hai kinh hỉ nhất định sẽ càng thêm khó mà tin nổi. Đi đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên lớn tiếng nói. Trong phút chốc, Đế Thông Thiên bọn người bối rối, bởi vì, bọn họ tựa hồ không có thể khống chế thân thể chính mình, lập tức tiến vào một cái khác thời không. Đầy đủ là hơn 10 giây hắc ám, không trọng, kinh hoàng sau. Mọi người rơi xuống ở một mảnh hoàn cảnh xa lạ bên trong, nơi này, linh khí so với trên địa cầu nồng nặc một ít, nơi này đầy dây tử vong, nguy hiểm mùi vị, nơi này là rậm rạp tùng lâm. Chương 1061, dĩ nhiên đúng là. Chương 1061, dĩ nhiên đúng là chương 1112. Gió nổi mây vần đại thời đại, chuyện này là nơi nào, chuyện gì thế này, chúng ta không phải ở Thiên Hiên Trang Viên sao, đây là đang nằm mơ sao, từ dưới đất bò dậy đến, tất cả đều hoàn toàn bối rối, hết thảy trước mắt tất cả đều siêu thoát rồi bọn họ nhận thức. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, đây chính là ta cho các ngươi thứ hai kinh hỉ. Diệp Hiên cười nói, nơi này là ta nguyên nhung giới bên trong, tương đương với một thế giới nhỏ, đúng rồi, này một cánh rừng rất nguy hiểm. Bên trong có 3 cấp, cấp 4, thậm chí là cấp 5 yêu thú, đương nhiên, cũng có một chút bảo bối, đón lấy 3 ngày, các ngươi cần phải làm là ở này Lý Sâm trong rừng sống sót. Diệp Hiên nói xong, mặc kệ Đế Thông Thiên chờ người thế nào khiếp sợ, cả người trực tiếp biến mất. Lại nhìn chăm chú, một mình hắn ra hiện tại bên trong đại sảnh. Diệp tiểu tử, ngươi đem huyền minh giới bí mật QNZ bạo lộ ra, có thể bị nguy hiểm hay không? Hiên Viên Kiếm Hồn vì lo lắng hỏi. Những người này 100% trung thành, không cần lo lắng để lộ bí mật, còn nữa, ta những bảo bối này, nguyên bản liền không chuẩn bị lừa dối bao lâu, đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, hay là rất nhanh sẽ có người nhận ra. Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê ta là muốn dẫn đi Thiên Nguyên Đại Lục, này chính là ta chinh chiến Thiên Nguyên Đại Lục mới bắt đầu thành viên nòng cốt. Mà Long Đâm bộ đội đặc chủng người, sự tồn tại của bọn họ là thủ vệ Hoa Hạ thậm chí địa cầu, hơn nữa ta những nữ nhân kia, người thân, cũng cần bọn họ thủ hộ. Diệp Hiên trầm giọng nói, nguyên bản, ta dự định đi một chuyến Nhật Bản, một chuyến Tây Phương, còn có đi mở ảo sơn, núi võ đang chờ chút, hiện tại ta đều quyết định từ bỏ. Tại sao? Hiên Viên Kiếm Hồn hết sức kinh ngạc. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thiên nguyên đại lục dị biến, linh khí điên cuồng tăng trưởng, tu luyện hàng rào đánh vỡ, thiên tài tập hợp, bảo tàng xuất thế, gió nổi mây vần đại thời đại đến, ta chậm một chút đi, sẽ bỏ qua một ít thời cơ. Diệp Hiên thở dài, hơn nữa, ta luôn ngô cờ ở địa cầu, có lẽ sẽ cho địa cầu mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Mặc kệ là càng ngày càng nhiều thức tỉnh thượng cổ, viễn cổ thậm chí là hoang thiên, hồng thiên thời đại thần hồn thể, vẫn là vực ngoại thiên nhân, hoặc là ba ngàn ở thiên vực, nuốt trưởng thần tộc, huyết thần sơn, công tôn hạo nhiên chờ nhóm thế lực cùng cường giả, đều đang đợi làm mờ. Nếu như ta thời gian dài ngô cờ ở địa cầu, bọn họ không kịp đợi, liền sẽ phái người đi tới địa cầu hưởng. Ngươi cân nhắc QNZ là đúng, có điều, những này nguyên bản kế hoạch địa phương không đi, QNZ không có gì. Long Đâm cùng Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê người, trong thời gian ngắn trưởng thành, có thể giúp ngươi đem những người đó nguyên bản kế hoạch sự tình đều hoàn thành. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, trong lời nói có chút chờ mong, trên thực tế, ta QNZ rất chờ mong, ngươi sớm một chút đi Thiên Nguyên Đại Lục, địa cầu ngươi đã vô địch rồi nhanh hơn, trước khi đi, ta còn có ba chỗ cần phải đi. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xa xưa, Nam Vương, ta đến đi một chuyến, Tư Đổ gia nhất định phải diệt. A còn có Ti Mộ, luôn cảm thấy trên người nàng cất giấu bí mật ngoài ra, còn có Long Đâm tổng bộ, ta QNZ pha y đến trên một chuyến. Sở Trần Gọng lão già lúc đó cùng ta nói rồi, thần long 18 thức ta nhất định phải tất cả đều học được, đối với chân khí của ta thật giống có thể tăng lên, rèn luyện còn nữa, Tiêu Sơn Ngục giam đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đây ta QNZ phải biết, ha ha. Tiêu gia cường thịnh tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, cái kia trương Tiêu Sơn Ngục giam tổng thể kết cấu đồ, ta đều chiếm được lâu như vậy rồi. Cũng không thể lãng phí. Diệp Hiên lời nói xong, Hiên Viên Kiếm Hồn suy nghĩ một chút, cực kỳ nghiêm túc nói, có điều ta nhắc nhở ngươi, nguyên bản thiên nguyên trên đường lớn, người bình thường hầu như không có, võ giả chiếm nửa trên. Tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị xem như là có chút tự vệ thực lực, huyền thiên vị toán một phương cường giả. Bất hủ tôn giả đã là chúa tể một phương, thần thoại tôn giả đó là truyền thuyết, đến cao tôn giả một cái tay có thể mấy lại đây. Thế nhưng hiện tại đại thời đại mở ra một quãng thời gian, nếu như ta không có suy đoán sai lầm. Hiện tại thiên nguyên đại lục, thiên vị chiếm một nửa, huyền thiên vị miễn cưỡng tự vệ. Bất hủ tôn giả khả năng mới coi như một phương cường giả, thần thoại tôn giả, đến cao tôn giả QNZ không phải trước đây như vậy hy hữu. Thậm chí, hay là đế giả đã bắt đầu xuất hiện. Bởi vậy, ngươi hiện tại đi thiên nguyên đại lục, có thể nói vẫn có nguy hiểm. Ngươi thực lực trước mắt, đối phó phổ thông thần thoại tôn giả hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng, thiên tài không ngừng một mình ngươi, có thể vượt cấp thiên tài càng không ngừng một mình ngươi. Nếu như ngươi gặp phải một đồng dạng thủ đoạn rất nhiều, mà thực lực mạnh mẽ, có thể vượt cấp thần thoại tôn giả, liền nguy hiểm. Đến cao tôn giả, đế giả càng không cần phải nói, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi ở đi thiên nguyên đại lục trước, nhất định phải làm đến hai việc. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không khỏi hỏi, cái nào hai việc? Số một, thần hồn, thiên hồn đại đế hồn điển ngươi đã tu luyện tới tầng thứ hai, hồn ấn cùng tinh thần phong bạo là ngươi nắm giữ hai đại hồn kỹ, thế nhưng này con ở thìa ưu rất nhiều đi thiên nguyên đại lục trước, ngươi muốn đem hồn điển tu luyện tới tầng thứ ba, lại được một đại hồn kỹ. Ngoài ra, một khi thần hồn lại tăng lên một cấp bậc, nên có thể được một tia bản nguyên khí, nếu như vậy, đối với thần hồn phương diện tới nói, ngươi mới coi như an toàn. Thứ hai, hỏa phệ càn khôn ngươi nhất định phải tu luyện nhập môn. Ngươi hiện tại võ kỹ bên trong, thiên địa ấn ba chiêu đều sẽ, nhưng trên căn bản tác dụng không lớn, đã chưa dùng tới long hồn quyền cũng giống như thế, có điều long hồn quyền còn có chút tiềm lực, nếu như ngày nào đó ngươi tuyệt thế tổ thể huyết mạch tiến hành hai lần tiến hóa, vẫn là khả năng đem long hồn quyền uy lực liên quan tăng cường. Xé rách tay tác dụng đồng dạng không phải rất lớn, ngươi hiện tại khá là có uy lực võ kỹ chính là khai sơn nát tinh liệt thiên này ba bộ tổ hợp chiến kỹ. Ngoài ra còn có vĩnh hằng chân thân. Tổ hợp chiến kỹ quá mạnh, tu luyện lên rất vất vả, hiện nay mới thôi, khai sơn mới tiểu thành. Hơn nữa triển khai một lần, trong cơ thể linh khí đều muốn lấy sạch 67% 10, không thích hợp liên tục triển khai. Cho tới vĩnh hằng chân thân, càng không cần phải nói, triển khai một lần trên căn bản liền hướng tới hôn mê. Vì lẽ đó, ngươi rất khuyết võ kỹ, hỏa phệ càn khôn hiển nhiên là một bộ vô cùng mạnh mẽ võ kỹ, ngươi vừa vặn nắm giữ thiên hỏa, ở đi thiên nguyên đại lục trước, cần phải đem hỏa phệ càn khôn nhập môn. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, biết rồi, đi thiên nguyên đại lục trước, ta sẽ chuyên môn rút ra một ít thời gian, đem hỏa phệ càn khôn cùng hồn điện hảo hảo tu luyện một phen. Nói Diệp Hiên chạm lên, hướng về lầu 2 mà đi. Ngạch, ta trước tiên cùng ngươi chặt đứt liên hệ. Hiên Viên Kiếm Hồn vội vàng nói, hiển nhiên, Diệp Hiên một khi đi lầu 2, khẳng định không phải làm cao y gì chuyện tốt. Đừng nóng nội, ta cần chặt đứt thời điểm, tự nhiên sẽ chặt đứt. Diệp Hiên mau mau ngăn cản, hắn hiện tại vẫn đúng là không phải đi vì thân thiết, ta còn phải để ngươi giúp ta phán đoán một hồi, người đàn bà của ta bên trong, nắm giữ tu vũ thiên phú đều có ai, làm sao rốt cục quyết định để ngươi những kia tiểu nữ đám con tu võ. Hiên Viên Kiếm Hồn cười cợt, có chút cân nhắc, ngươi sớm đều nên nghĩ như vậy này, không phải trước đây không thời gian sao. Diệp Hiên vì lung túng. Chương 1062, đệ 1,115 trời sinh nhất đi nhờ một đôi. Chương 1062, đệ 1,115 trời sinh nhất đi nhờ một đôi. Chương 1113, thực sự là có phúc lớn A.S. Cầu vẽ tháng lao công, ta rất nhớ ngươi. Thấy Diệp Hiên đi vào, Hạ Chỉ Hàm lập tức liền nào tới, đem vùi đầu ở Diệp Hiên trong lồng ngực. Chỉ Hàm, ngươi lại biến Mỹ. Diệp Hiên cười nói. Nhìn chăm chăm Hạ Chỉ Hàm tuyệt Mỹ dung nhan, tim đập đều không khỏi gia tốc. Tuy rằng cùng Hạ Chỉ Hàm đã có phu thê việc, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm, Diệp Hiên vẫn là không nhịn được kích động, không thể không nói. Hạ Chỉ Hàm đối với Diệp Hiên sức hấp dẫn chưa bao giờ thay đổi. Lao công, ngươi cu nở dê trở nên đẹp trai. Hạ Chỉ Hàm hì hì nở nụ cười, ngẩng đầu, trắng men trên khuôn mặt tiết lộ một ít khỏe mạnh hường hào, da dê tốt càng như là trẻ con da thịt giống như vậy, một đôi đen thui đại con mắt nước long lanh, mặt mày ẩn tình, ôn nhu như nước, thật có thể đem nam lòng người đều hòa tan. Chỉ Hàm, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi cái này chính cung nương nương nên phải như thế nào. A Diệp Hiên nặn nặn Hạ Chỉ Hàm cái mũi nhỏ, cười hỏi, trong ánh mắt nhiều hơn một chút vẻ suy tư. Hư còn không thấy ngại nói ngươi cái hoa tầm cây củ cải lớn, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Cô gái Hạ Chỉ Hàm giả bộ tức giận, vội vã tay ngo cờ nắm Diệp Hiên phần eo, kiều hư một tiếng, còn chính cung nương nương đây, ta chính là ngươi bảo mẫu, mỗi ngày còn phải điều giải bọn tỉ muội trong lúc đó quan hệ làm sao có phân tranh. Diệp Hiên khẽ to mày. Không không, không mâu thuẫn gì, đầu ngươi chơi đây. Không thể không nói ánh mắt của ngươi vẫn là rất tô tờ, nhiều như vậy nữ nhân, dĩ nhiên không có sản sinh mâu thuẫn gì. Hạ Chỉ Hàm vội vàng nói. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, nếu như xuất hiện mâu thuẫn nhưng là trời không vui. Được rồi, Diệp Hiên, ngươi đừng ở chỗ này, ngươi đi Thanh Tuyển, Nghe Thường, Bạch Ngưng. Không vui các nàng nơi đó xem một chút đi, các nàng cu nở dê rất nhớ ngươi, ta luôn đem ngươi chiếm lấy, trong lòng các nàng cũng sẽ an vị. Hạ Chỉ Hàm đột nhiên nhớ tới cái gì, cắn cắn môi, nghiêm túc nói. Xin lỗi, Chỉ Hàm. Diệp Hiên tâm tê dần, nơi nào không nhìn ra Hạ Chỉ Hàm muốn cùng chính mình nhiều giao lưu, thân mật một hồi, nhưng là, vẫn làm ra quyết định như vậy. Diệp tiểu tử, ngươi có phúc lớn a, này tiểu nữ hoa, cũng thật là rộng lượng. Hiểu chuyện Hiên Viên Kiếm Hồn đều không khỏi mở miệng nói. Đó là đương nhiên, na nở dê nhưng là ta mối tình đầu, hơn nữa còn là ta trong đời lần thứ nhất tiếp xúc được cô gái. Kha kha, Diệp Hiên đắc ý nói, đang khi nói chuyện, tựa hồ ký ức lại trở về năm ấy, vầng trăng kia, thời gian như vậy điểm. Không khỏi, Diệp Hiên đem Hạ Chỉ Hàm lâu càng thêm cuốn rồi. Nửa giờ sau, vẫn là lầu một bên trong đại sảnh. Vào giờ phút này, Diệp Hiên ngồi ở trên chủ tọa, trước người, nhưng là rất nhiều cô gái. Những cô bé này từ mỗi một người đều kẻ nắm giữ kiểu mỹ vóc người, tuyệt mỹ dung nhan, có điều phong vị nhưng khác. Có Vương Sở Nghiên, Thường Lâm Lâm, Thủy Ứng Nhiên loại này ngạo kiểu tiểu la ly. Cú nở dê có Bạch Ngưng, Cụ Dĩnh, Tần Khanh loại này phong tình ba nở loại, mùi vị mười phần ngự ti hình. Trương Mơ Y nhanh, trang web mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi càng nhiều chính là Hạ Chỉ Hàm, Cung Nghe Thường, Liễu Ngọc Điệp, Thanh Tuyền, Đạm Đài Khuynh Thành loại này Minh Châu bình thường chói mắt nữ thần hình. Đối mặt Diệp Hiên, hơn nữa là cùng nhiều tỷ muội như vậy môn cùng nhau đối mặt Diệp Hiên, từng cái tựa hồ rất thẹn thùng, thậm chí ra mặt mỏng Thường Lâm Lâm, Bạch Ngưng, Mục Mặc Ngưng chờ cô gái đều thẹn thùng túi đầu. Ta biết ta người này khuyết điểm rất nhiều, đặc biệt là thật sắc, không đúng vậy sẽ không có như thế. Nữ nhân Diệp Hiên mở miệng, ánh mắt đảo qua Cung Nghe Thường, Hạ Chỉ Hàm, Thanh Tuyền chờ người, đầu tiên là lúng túng nói. Có điều, ta bảo đảm chính mình không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người, các ngươi mỗi một cái, ở trong lòng ta đều là tối trọng yếu nhất. Diệp Hiên thu lại thần sắc khó xử, tiếp tục nói. Vẫn là không có ai mở miệng, chúng nữ đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thật lòng nghe. Theo ta rất nguy hiểm, ta nghĩ các ngươi đều nên rất rõ ràng, nơi này, ngoại trừ Chỉ Hàm, Tần Khanh, Bạch Ngưng mấy người này, cái khác có ít nhất 2/3 nữ hải, đều không có cùng ta phát sinh quan hệ. Diệp Hiên nói, trong phút chốc, Hạ Chỉ Hàm chờ người sắc mặt đều là có chút đỏ ửng. Mà Cung Nghe Thường, Thường Lâm Lâm chờ người nhưng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, đối với Diệp Hiên như thế không hiểu ra sao một câu nói, có chút không biết làm sao. Mặc kệ có hay không cùng ta phát sinh quan hệ, ta có thể xác định chính là, các ngươi đối với ta đều có hảo cảm, ta đối với các ngươi càng là có yêu cùng ý muốn sở hữu trong cuộc sống sau này, bởi vì cá nhân ta quan hệ, miễn cưỡng gắt gao nguy hiểm rất nhiều, hơn nữa ta vẫn chưa thể thường thường hầu ở các ngươi bên người. Vì lẽ đó nếu như có ai cảm thấy không đáng, không nhìn thấy hy vọng, hiện tại còn có thể tiến hành một lần cuối cùng lựa chọn. Có thể lựa chọn đi ra cái này Thiên Hiên Trang Viên, coi như đi ra ngoài, sau đó chúng ta vẫn là bằng hữu tốt nhất. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chạm lên, ánh mắt đảo qua mỗi người, nghiêm túc nói. Diệp tiểu tử, ngươi thật cam lòng? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút khiếp sợ. Nhất định phải cam lòng, đón lấy ta muốn cho các nàng truyền công, xác định các nàng thiên phú, sắp xếp các nàng sau khi đến cùng là đi Thiên Nguyên Đại Lục, vẫn là lưu ở địa cầu chờ chút, những thứ này đều là quyết định vận mệnh sự tình. Trước lúc này, ta nhất định phải biết các nàng đối với ta ý tưởng chân thật nhất. Diệp Hiên trầm giọng nói. Diệp Hiên, ta cùng ngươi tiếp xúc tương đối ít, thế nhưng, ta có thể xác định mình thích ngươi. Thủy Hưởng Nhiên cái thứ nhất mở miệng. Na Nở Dê xác thực cùng Diệp Hiên tiếp xúc ít nhất, trên căn bản liền thoại đều chưa từng nói qua mấy lần. Nhưng lần đó, Diệp Hiên đưa nàng xem là một linh, đối với nàng như vậy làm sàng làm bậy sau, Na Nở Dê một trái tim trên căn bản ngay ở Diệp Hiên trên người. Có lúc, đối với một ít đặc biệt ngây thơ cô gái tới nói, khả năng một lần ái muội giao lưu, một lần thân thể tiếp xúc, một lần mỹ hảo hiểu lầm, liền có thể làm cho các nàng có một đoạn thuần chân nhất mà mỹ hảo yêu say đắm. Anh rể, ta tôi lúc tuyệt vọng, lúc đó trong đầu của ta tất cả đều là ngươi. Thường Lâm Lâm thứ hai mở miệng. Lần đó, Na Nở Dê thìa u một chu tờ bị buôn bán đến đảo quốc, bị giam ở thùng đựng hàng bên trong, trước khi hôn mê tối lúc tuyệt vọng, nghĩ đến xác xác thực thực là Diệp Hiên. Anh rể, hi hi, ta cu nở dê xác định mình thích ngươi nha, hơn nữa ta là Nguyệt Hoa thân thể, ta chờ cùng ngươi song tu đây. Cùng Tiểu Nguyệt lấm lấm liệt liệt cười nói, tựa hồ cũng không phải rất thẹn thùng rất kiên kỵ, nhìn Diệp Hiên ánh mắt, 3 phần sùng bái, 3 phần yêu say đắm, còn có 4 phần si mê. Sắc lang, lão già lừa đảo để ta vẫn theo ngươi, tuy rằng ta còn không yêu ngươi, hừ, thế nhưng ta sau đó nhất đi nhờ là người đàn bà của ngươi. Mễ Lam sau đó mở miệng, không cam lòng yếu thế, thô bạo phi thường. Còn lại các nữ hài tử, từng cái ta nhìn ngươi một chút, ngươi nhìn ta một chút, cuối cùng đều không mở miệng. Hiển nhiên, theo các nàng, mình và Diệp Hiên giao lưu vẫn là rất nhiều, quan hệ vẫn là rất thân mật. Diệp Hiên nở nụ cười nói thật, mới vừa nói cái gì để trước mắt những này kiểu diễm mỹ nhân nhi mình lựa chọn. QNZ là vì xác định sau khi tiến hành một ít truyền công, tu võ, xác định thiên phú, vận mệnh sắp xếp chờ chút tuyệt đối an toàn mà đăng giá. Nội tâm hắn bên trong đương nhiên hy vọng trước mắt mỗi một cái con gái đều không sẽ rời đi. Nếu như thật sự có người muốn rời khỏi, hay là hắn coi như hiện tại đồng ý, thời điểm cũng sẽ lấy thủ đoạn khác đây, dù sao Diệp Hiên nhưng là cái ý muốn sở hữu vô cùng mãnh liệt người. Hi hi hi, đã như vậy. Vậy ta trước hết đều hôn một cái. Diệp Hiên tâm tình thật tốt, đột nhiên tiến lên một bước, lập tức kéo lại Đạm Đài Khuynh Thành, quay về Na Nở Dê cái kia tuyệt diễm trên khuôn mặt hôn một cái. Nhất thời, Đạm Đài Khuynh Thành sắc mặt đỏ chót, dù sao ở đây nhiều như vậy những người khác, hơn nữa bản thân tính cách của nàng liền vô cùng lạnh. Diệp Hiên cũng mặc kệ Đạm Đài Khuynh Thành có phải là thẹn thùng, thân song hắn, Diệp Hiên tiếp tục na động bước chân, từng cái sát bên thân. hưởng thụ một cái đế vương bình thường hoang đường cảm giác kia, mùi vị đó, không có cách nào dùng lời nói hình dung a. Chương 1063, thông minh lựa chọn. Chương 1063, thông minh lựa chọn. Chương 1114, dĩ nhiên đúng là hoang đường hôn môi sau, Diệp Hiên lại là không nhịn được tay ngứa ngáy, ăn một trận đậu hũ, làm được bản thân là ho a khi bước lên, có điều, cũng may cuối cùng khống chế lại. Kiếm hồn, các nàng tu vũ thiên phú thế nào? Diệp Hiên hít sâu một hơi, hỏi. Có một thiên âm thể hiên viên kiếm hồn thản nhiên nói, tuy rằng không phải cái gì nhiều thể chất hiếm có, nhưng cũng coi như là thể chất đặc thù. Nếu như tu võ, không dám nói đạt được ra sao thành tựu lớn, thế nhưng có thể so với phổ thông tu võ giả tăng cao thực lực tốc độ nhanh hơn không ít. Tiểu Dĩnh là thể chất đặc thù, ta biết, còn nữa không? Diệp Hiên gật gù. Thủy ương nhiên, Na Nở Dê là nguyên tố thần tộc người, hơn nữa xem như là nguyên tố trong thần tộc tu vũ thiên phú vô cùng tốt một loại. Na Nở Dê tu vũ thiên phú rất tô tờ, toán một thiên tài hiên viên kiếm hồn nói. Tiếp tục Thủy ương nhiên cùng Thường Dĩnh là ở trong dự liệu của hắn, Diệp Hiên càng chờ mong chính là những cô gái khác, có thể hay không cho hắn cái gì kinh hỉ. Cung Tiểu Nguyệt, Nguyệt Hoa thân thể, đây là một rất nghịch thiên thể chất, có thể hấp thu Nguyệt Quang tinh hoa, tu luyện lên, tốc độ cực nhanh, cái này thể chất nhưng là quý giá khẩn a. Hiên viên kiếm hồn đột nhiên vì kích di chuyển, hiển nhiên, Nguyệt Hoa thân thể vẫn là rất quý giá, đặc thù. Nguyệt Hoa thân thể quý giá như vậy cái kia so với vũ tỉnh tiên thiên linh thể đây Diệp Hiên có chút ngạc nhiên. Tiên thiên linh thể càng lợi hại, thế nhưng Nguyệt Hoa thân thể càng đặc biệt. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hai người tốc độ tu luyện trên, tự nhiên là hiên viên vũ tỉnh càng nhanh hơn. Tiên thiên linh thể có thể nói là vô cùng mạnh mẽ thể chất, Nguyệt Hoa thân thể ở về điểm này vẫn có chênh lệch. Thế nhưng, Nguyệt Hoa thân thể chính là cực kỳ đặc thù khác loại thể chất. Loại này thể chất nếu như số may, trong tương lai có cái khác kỳ ngộ là có thể tiến hóa thậm chí dị biến. Vì lẽ đó, Nguyệt Hoa thân thể quý giá trình độ, hoàn toàn có thể sánh ngang tiên thiên linh thể. Hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói, trong lời nói, đối với Nguyệt Hoa thân thể vô cùng chi vừa ý nói như vậy, Tiểu Nguyệt đến trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thật sâu liếc mắt nhìn cùng Tiểu Nguyệt. Anh rể, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Ngươi sẽ không là cùng Tiểu Nguyệt cả kinh. Bị Diệp Hiên ánh mắt làm sợ, Diệp Hiên ánh mắt vừa nãy rõ ràng là vô cùng cực nóng cảm giác, dường như có thể đem người nuốt chửng. Sẽ không là cái gì? Diệp Hiên sạm mặt lại, ngươi cái tiểu nha đầu khẳng định là suy nghĩ nhiều mới không phải đây. Cung Tiểu Nguyệt nhếch nhếch miệng, tiếp theo trên mặt né qua một tia ngượng ngùng. Anh rể, ngươi nếu như muốn, Tiểu Nguyệt cu nở dê sẽ không từ chối, thế nhưng không thể ở đây, nơi này thật nhiều tỷ tỷ đây. Ta thẹn thùng. Diệp Hiên suýt chút nữa té xỉu, nhí nha nhờ cùng Tiểu Nguyệt, vẫn luôn là để Diệp Hiên xuất kỳ bất ý, thậm chí ti nhờ cơ có loại đất trời. Thối tâm tồn tại. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thật không biết nha đầu này nắm giữ cường hãn tu vũ thiên phú, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, đừng đến thời điểm tu luyện đại thành, về mặt thực lư cờ đến rồi, trở thành một đa y nữ ma đầu, vậy coi như chơi không vui. Đạm Đài Khuynh Thành liền không cần phải nói. Na Nở Dê là cửu u băng thể, cái này thể chất hạn chế rất lớn, nhưng gặp phải ngươi, có nguyệt thần quyết, tu luyện về sau hầu như là thông suốt, nhất định trở thành một đa y tu vũ thiên mới. Hiên viên kiếm hồn tiếp tục nói, đem Diệp Hiên từ cùng Tiểu Nguyệt phiền muộn bên trong lôi trở về. Khuynh Thành, Tiểu Nguyệt, Tiểu Dĩnh, không vui, còn nữa không? Diệp Hiên sốt ruột hỏi. Không rồi. Thể chất đặc thù liền bốn người này hiên viên kiếm hồn không nói gì nói, ngươi chẳng lẽ còn không vừa lòng? Bô nở cái thể chất đặc thù A người bình thường muốn gặp phải một, đều không có khả năng lắm, tiểu tử ngươi một người gặp phải bô nở cái. Ồ không, còn có bên cạnh ngươi Tùy Lạc Giao, cùng với đã ở Thiên Nguyên Đại Lục chân diên, hiên viên vũ tỉnh có thể đều là thể chất đặc thù. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm người không thể quá tham lam không phải? Chính là Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn cung nghe thường, Thanh Tuyền, Hạ Chỉ Hàm, Liễu Mộng Điệp, Tần Khanh mấy nữ. Nói thật, nếu như đi Thiên Nguyên Đại Lục, muốn cùng Thanh Tuyển, Hạ Chỉ Hàm chờ nữ phân biệt, hắn thật là có chút không nỡ. Nhiều như vậy cô gái, cùng hắn giao lưu sâu xả cờ nhất, ở chung nhiều nhất không gì bằng Hạ Chỉ Hàm, Thanh Tuyển làm sao không cam lòng? Trên thực tế, ngươi muốn dẫn các nàng đi Thiên Nguyên Đại Lục cu nở dê không có gì. Coi như không phải thể chất đặc thù, có ngươi bồi dưỡng, cộng thêm trên rất nhiều quý giá tài nguyên, các nàng cu nở dê có thể trở thành là một đời cường giả. Chỉ nói là, bởi vì đã qua tu võ tốt nhất tuổi, lại không phải thể chất đặc thù, khả năng hạn mức tối đa không cao. Hiên Viên Kiếm Hồn tựa hồ biết rồi QNZ tuyển tiểu tâm tư, không khỏi nói. Các nàng thật sự không phải thể chất đặc thù. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, có chút không cam lòng. Không phải, là, ta có thể theo Diệp Hiên lại một lần nữa hỏi dò. Hiên Viên Kiếm Hồn không khỏi, lại một lần tỉ mỉ mà quan sát mấy nữ, nhưng mà tiếng nói còn chưa nói hết, đột nhiên, tiếng nói của hắn im bặt đi. Làm sao Diệp Hiên tâm thần hơi động? Chuyện này không nên a. Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh run rẩy lên, có chút không dám tin tưởng. Ngươi đúng là nói chuyện a, gấp chết ta rồi. Diệp Hiên sốt ruột vô cùng. Không nên a, tại sao sẽ như vậy chứ? Hiên Viên Kiếm Hồn phảng phất không có nghe thấy Diệp Hiên sốt ruột âm thanh, còn ở tự lẩm bẩm. Một lúc lâu mới kích động nói, Diệp tiểu tử, ngươi tiến lên, cùng Hạ Chỉ Hàm nắm tay nhau, đem ngươi linh khí đưa vào trong cơ thể nàng không được chứ? Ta linh khí chất lượng rất cao rất cao. Nếu như không phải vì chữa bệnh chờ chút, tùy ý đem linh khí đưa vào một người bình thường bên trong thân thể, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Diệp Hiên kinh hãi. Tiếp theo từ chối, hắn có thể không muốn để Chỉ Hàm chịu đến một chút nguy hiểm. Nghe ta không sai, tiểu tử, ngươi đừng nét mực, ngươi đưa vào, ta mới có thể xác định một vô cùng chuyện trọng. Đại Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột muốn chết. Vậy cũng tốt. Diệp Hiên gật gù, đối với Hiên Viên Kiếm Hồn vẫn tương đối tin mặc cho, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, lập tức nắm lấy Hạ Chỉ Hàm tay. Lao công, ngươi đột nhiên xuất hiện một màn, để Hạ Chỉ Hàm vì thẹn thùng, dù sao nơi này nhiều như vậy chị em tốt ở đây, Diệp Hiên nếu như làm ra cái gì chuyện quá đáng, Na Nở Dê tự nhiên sẽ có chút thẹn thùng. Chớ sốt sáng Diệp Hiên nhưng là lạ kỳ chăm chú, tiếp theo vì nhắm mắt lại, sau đó đem Long Hồn Linh Khí đưa vào Hạ Chỉ Hàm trong thân thể. Long Hồn Linh Khí tiến vào Hạ Chỉ Hàm bên trong thân thể, dĩ nhiên không tự chủ được bị chủ động hấp thu, mà hướng về Na Nở Dê vùng đan điền dẫn dắt mà đi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên không dám tin tưởng. Hắn linh khí vô cùng chi bá đạo, nói như vậy, nếu như tùy tiện nhảy vào một người trong cơ thể, sẽ bị đối phương bài xích. Đặc biệt là Chỉ Hàm còn chỉ là người bình thường, làm sao có khả năng chủ động hấp thu hắn linh khí một giây sau. Diệp Hiên thân thể run lên, đột nhiên mở mắt, trong con người, Hạ Chỉ Hàm trên đỉnh đầu dĩ nhiên thoáng hiện một vệt màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Đúng là, dĩ nhiên đúng là đồng nhất giây, Hiên Viên Kiếm Hồn kích động âm thanh truyền đến, đây là Hiên Viên Kiếm Hồn vì là không nhiều thất thố. Đúng là cái gì a, ngươi đúng là nói a, gấp chết ta rồi. Diệp Hiên QNZ không phải người ngu, đã đoán được cái gì, trong lúc nhất thời lại là kích động, lại là chờ mong. Chương 1064, to lớn tiến bộ. Chương 1064, to lớn tiến bộ. Đệ 1,11 năm trời sinh nhất đi nhờ một đôi thần hoàng thể. Hiên Viên Kiếm Hồn nói ra ba chữ này. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết có ý gì, tuy rằng nghe ba chữ này, liền cảm thấy có chút cảm giác cường hãn, nhưng đối với này thần hoàng thể hắn QNZ là lần đầu tiên nghe được, không phải hiểu rất rõ. Ở Hồng Thiên thời đại thời điểm, Thủy Tổ vừa khai thiên tích địa không lâu, vào lúc ấy trung tâm trên đại lục, không có bao nhiêu vật chủng. Thời đại kia xuất hiện yêu thú, đều là Hồng Thiên dị chủng, là nhất ma nhờ mẹ nhất một nhóm yêu thú, có Nhai Tí, Tú Ngưu, Tí Hưu, Tổ Long chờ chút, ngoài ra, còn có Thần Hoàng. Thần Hoàng chính là Phượng Hoàng Chi Thần, liền dường như trong Long tộc Tổ Long Hạ Chỉ Hàm thể chất chính là Thần Hoàng thể, loại thể chất này không tính là thể chất đặc thù, nhưng cũng bịt thù thể chất đáng sợ hơn, chính là dị chủng thần thể, một khi Na Nở Dê tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể biến ảo thành chính thần thật hoàng. Có thể nói, Na Nở Dê trời sinh chính là cùng ngươi một đội, ngươi hiện nay là một lần huyết thống tiến hóa, ba Na Nở thần long tinh huyết ngưng tụ thành Tổ Long tinh. Huyết, Tổ Long đối với thần hoàng, một đôi trời sinh, ngươi hiểu không? Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, trong lời nói kích động cùng khiếp sợ không thể che lấp. Thần hoàng Tổ Long một đôi trời sinh sao? Diệp Hiên tự lẩm bẩm, chấn động không được. Có điều Na Nở Dê thần hoàng thể huyết thống còn chưa mở ra, vì lẽ đó ta không thể liếc mắt là đã nhìn ra đến, ngươi cần vì nàng mở ra huyết thống. Một khi huyết mạch của nàng mở ra, Na Nở Dê tu võ tốc độ, sẽ cùng ngươi bây giờ gần như, vô cùng sự khủng bố. Đến thời điểm, Hạ Chỉ Hàm cực hạn thậm chí so với Phong Vân Lạc Ngân QNZ không kém ở nơi nào. Hiên Viên Kiếm Hồn tiếp tục nói, thần hoàng thể a, nếu như bị một ít ẩn dấu đại có thế biết, lấy được phá đầu. Lợi hại như vậy? Diệp Hiên nhược nhược hỏi một câu. Không phải vậy ngươi cho rằng đây Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng, na nở dê cái này thể chất xem như là nhất ma nhờ nhất thể chất một trong. Đương nhiên, đây là đối với này va nở nga nở thế giới những người khác tới nói. So với ngươi, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nói như thế nào đây thế gian này, ngươi tuyệt thế tổ thể là đệ nhất đương, còn lại thể chất liền đệ tam đương, đệ tứ đương đều không xếp hạng tới. Thể chất của ngươi cao cao tại thượng, phía dưới ma nhờ nhất một đương chính là thần hoàng thể loại này ít ỏi đến mức tận cùng dị trùng thần thể. Ngạch Diệp Hiên vỉ vỉ lung túng, tuyệt thế tổ thể như vậy ưu việt không phải vậy ngươi cho rằng đây từ thủy tổ khai thiên tích địa bắt đầu, này mấy chục ước năm bên trong, chỉ có vẹn vẹn mấy cái tuyệt thế tổ thể, hơn nữa đều chết rồi, ngươi là cao y cu ổ y cu nở dê. Cu nở dê là duy nhất một tiến hành một lần huyết thống tiến hóa tồn tại. Ngươi nói ngươi không ưu việt hay ưu việt ngươi hiện tại vẹn vẹn là một lần huyết thống tiến hóa tuyệt thế tổ thể, rồi cùng thần hoàng thể gần như. Dù sao ngươi một lần huyết thống tiến hóa dòng máu, là tổ long tinh huyết, vừa vặn đối ứng thần hoàng tinh huyết. Thế nhưng, ngươi sau đó còn có thể hai lần, ba lần, thậm chí chi nở lần tiến hóa. Trên lý thuyết lai nói, ngươi cuối cùng thể chất, có thể bỏ qua thần hoàng thể chi nở cái đẳng cấp, bỏ qua tiên thiên linh thể. Cửu U băng thể chờ chút không biết bao nhiêu cái đẳng cấp được rồi Diệp Hiên gần như nghe hiểu, chính là nói, thế gian này chính hắn một thể chất phần độc nhất, mà trí cao vô thượng, sau đó đỡ lấy chính là chỉ hàm thần hoàng thể. Nói như vậy, thần hoàng thể so với tuyệt thế tổ thể còn kém cực xa, ta còn tưởng rằng cho rằng cái giám á Diệp tiểu tử, ta nhìn ngươi thế nào. Trang bức, như thế muốn đánh ngươi đây thần hoàng thể đã rất lợi hại, là thể chất cực hạn, tối trừ ngươi ra. Ma nhờ nhất tồn tại. Ngươi còn muốn như thế nào nữa có thể nói như vậy, nếu như tài nguyên thỏa đáng, hạ chỉ hàm thậm chí có thể ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm, liền phá đế giả Hiên Viên Kiếm Hồn tư cờ G.I.N. thổi dâu mép trứng mắt. Như thế điếu Diệp Hiên bị làm sợ. Tiểu tử ngươi tuy rằng trên lý thuyết có thể 2 lần huyết thống tiến hóa, 3 lần huyết thống tiến hóa chờ chút, nhưng ngươi tạm thời còn không phải là không có tiến hóa sao hơn nữa có thể không thể tiến hóa, cũng khó nói. Nói cách khác, ngươi hiện nay mới thôi, thể chất cũng là cùng thần hoàng thể không phân cao thấp Hiên Viên Kiếm Hồn bĩu môi. Ngươi suy nghĩ một chút tốc độ tu luyện của ngươi, hiện tại ngươi còn sẽ cảm thấy thần hoàng thể kém sao đã hiểu Diệp Hiên hít sâu một hơi, xem như là bị khiếp sợ đến, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, không khỏi hướng về Hạ Chỉ Hàm nhìn lại, tiếp theo đột nhiên tiến lên ôm lấy Hạ Chỉ Hàm. Chỉ Hàm, ta liền biết ngươi tuyệt đối sẽ không để ta thất vọng lão công làm sao Hạ Chỉ Hàm hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Kha kha ngươi là cực kỳ mạnh mẽ thể chất đặc thù, hơn nữa còn cùng ta là một đôi thể chất đặc thù. Ngươi nắm giữ rất tô tờ tu vũ thiên phú, ngươi có thể cùng ta đồng thời đi theo, thậm chí có thể liên thủ chinh chiến, vĩnh không xa rời nhau đây Diệp Hiên ở Hạ Chỉ Hàm bên thai nhẹ giọng nói, âm thanh đầy dây từ tính cùng dụ hoặc. Để Hạ Chỉ Hàm đúng là thân thể đều muốn mềm yếu, cho tới liền Diệp Hiên nói tựa hồ cũng không thể nghe được quá rõ ràng. Một lát sau, Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm ổn định dưới tâm tình, Diệp Hiên tiếp tục cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Kiếm Hồn, ngoại trừ Chỉ Hàm, những người khác đâu ngươi nhi nở do ra nở dê sao đừng bỏ qua không còn, thật sự không còn, còn lại đều là phổ thông thể chất Hiên Viên Kiếm Hồn khẳng định nói. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng, Chỉ Hàm. Tiểu Nguyệt, Tiểu Dĩnh, Khuynh Thành, không vui các ngươi 5 người tiến lên một bước trong 5 người, ngoại trừ Đạm Đài Khuynh Thành, đều không biết rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nghe lời tiến lên một bước. Trên địa cầu, phân là người bình thường cùng tu võ giả. Tu võ giả vạn người chưa chắc có được một, nhưng lợi hại cực kỳ, rất bất hạnh, cu nở dê rất may mắn, ta chính là tu võ giả ta không chỉ là tu võ giả, về mặt thực lực cờ, vẫn tính khá là mạnh mẽ. Cú nở dê bởi vậy đắc tội rồi không ít người. Tại sao đắc tội người đâu là một ví dụ tới nói, trước mắt ta các ngươi người nào không phải mạo so với điều thuyền, diễm quá tây thì, ta có thể từng cái đem các ngươi đổi tới tay, cũng không dễ dàng. Cú nở dê bởi vậy đắc tội rồi không ít người đương nhiên, đây chỉ là tiểu phương diện nguyên nhân, đại phương diện nguyên nhân, ta liền bất nhất một tự thuật. Còn nữa, ngoại trừ địa cầu, còn có những thế giới khác cùng vị diện. Bởi vì một ít rất khó giải thích rõ ràng địa nguyên nhân, ta sẽ ở gần nhất liền muốn rời khỏi địa cầu Diệp Hiên nói rằng rời đi địa cầu thời điểm, nhất thời, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Thật sự có những thế giới khác thường Lâm Lâm vừa khiếp sợ, lại là kinh hỉ. Có, hơn nữa cũng không ít, ta muốn đi thế giới kia, tương tự với Hoa Hạ cổ đại, hiện đại phương tiện cùng công nghệ cao là không có, thế nhưng có vô số đếm không hết cường giả. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bởi vậy, ta không thể đem toàn bộ các ngươi đều mang đi, dù sao, là gặp nguy hiểm. Nói đến đây, trong phút chốc, chúng nữ sắc mặt đều có chút tái nhợt, không nỡ. Hiển nhiên, các nàng đã nghe ra Diệp Hiên ý tứ. Thế nhưng, ta đi nơi nào, QNZ là có thể tùy ý lui tới địa cầu. Nói cách khác, nếu như các ngươi muốn, chúng ta có thể kinh thường gặp mặt, thậm chí đem các ngươi tất cả đều mang đi nơi nào. Diệp Hiên cười nói, vừa bắt đầu, ta chỉ có thể mang một nhóm người, một phần có tu vũ thiên phú, còn lại lưu ở địa cầu. Chờ ta ở thiên nguyên đại lục có thế lực của chính mình, nắm giữ bảo vệ thực lực của các ngươi, sẽ đem các ngươi đều nối liền đi. Các ngươi đều là ta nhất yêu mến nhất nữ hải, ta nhưng la không nỡ vứt bỏ bất luận cái nào. Diệp Hiên nói như vậy, Bạch Ngưng, Cụ Dĩnh, Lam Thiến chờ người sắc mặt mới ổn định an tâm xuống. Chương 1065, đã từng hứa hẹn. Chương 1065, đã từng hứa hẹn. Chương 1116, thông minh lựa chọn nhóm đầu tiên theo ta cùng đi, Đạm Đại Khuynh Thành, Hạ Chỉ Hàm, Cung Tiểu Nguyệt, Thường Dĩnh cùng với Thủy Ứng Nhiên. Diệp Hiên tiếp tục nói, các nàng 5 người nắm giữ cực cao tu vũ thiên phú, có thể trong thời gian ngắn liền nắm giữ cường hãn thực lực. Diệp Hiên, ta cũng muốn đi thiên nguyên đại lục. Diệp Hiên, ta cũng muốn đi. Diệp Hiên vừa dứt lời, Thanh Tuyển cùng Cung Nghe Thường Dĩ Nhiên đồng thời đứng dậy. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết các ngươi. Diệp Hiên khẽ cau mày. Diệp Hiên, coi như không có thể chất đặc thù, ta QNZ có lòng tin có thể tu luyện tới nhất ma nhờ mẹ nhất mức độ, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở. Thanh Tuyển nghiêm túc nói, na NZ nắm chính mình phân quyền. Thanh Tuyển cùng Diệp Hiên nhận thức thời gian cực kỳ lâu, tuy rằng mãi đến tận hiện tại, na NZ vẫn không có đem mình giao cho Diệp Hiên, nhưng nàng đối với Diệp Hiên yêu tuyệt không so với bất luận người nào thiếu. Thậm chí, Diệp Hiên đối với nàng yêu, Thanh Tuyển QNZ có lòng tin, nhiều nhất cũng là thứ với Hạ Chỉ Hàm một chút đi. Na NZ không muốn cùng Diệp Hiên tách ra, na NZ muốn trở thành Diệp Hiên giúp đỡ, muốn tu luyện tới mạnh mẽ cảnh giới, vì là Diệp Hiên phân ưu. Vì lẽ đó, lần này đi thiên nguyên đại lục cơ hội, na NZ không thể từ bỏ. Cho tới Cung Nghe Thường, nhưng là thông minh đến cực hạn. Tuy nói Diệp Hiên nói rồi, coi như lưu ở địa cầu, cũng sẽ thường xuyên đến nhìn các nàng, đồng thời chờ sau này có thực lực tuyệt đối, tiếp các nàng đi thiên nguyên đại lục. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thế, nhưng Cung Nghe Thường lại biết, nếu như bỏ qua này một cơ hội duy nhất, thực lực của nàng sẽ cùng Diệp Hiên, thậm chí Tiểu Nguyệt, Hạ Chỉ Hàm chờ người có khác nhau một trời một vực. Đến lúc đó, Na NZ không thể ở Diệp Hiên trong lòng có địa vị trọng yếu. Dù sao không có thực lực mạnh mẽ, không có thể trở thành Diệp Hiên giúp đỡ, không thể mỗi ngày nương theo Diệp Hiên bên người, kết quả có thể tưởng tượng được. Mặc kệ là Thanh Tuyển, vẫn là Hạ Chỉ Hàm, hoặc là Liễu Ngọc Điệp, Thủy Ứng Nhiên, thậm chí ở đây hết thể nữ hải, mỗi người đều có tuyệt thế dung mạo. Vì lẽ đó, muốn ở Diệp Hiên trong lòng có một tịch vị trí, hiển nhiên, dung mạo không phải then chốt nhân tố, then chốt chính là thực lực. Nhìn thấu điểm này, Cung Nghe Thường thì có quyết định của chính mình. Na NZ là tiểu nữ nhân, Na NZ không hy vọng xa vời. Diệp Hiên chỉ yêu nàng một, càng không hy vọng xa vời. Ở Diệp Hiên trong lòng, chính mình vượt qua Hạ Chỉ Hàm cùng Thanh Tuyển. Thế nhưng, Na NZ QNZ không thể tiếp thu ở Diệp Hiên trong lòng. Na NZ ngã ra thê đội thứ nhất, chỉ đến thế mà thôi. Mà hiện tại, Diệp Hiên càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng lớn mạnh, thật sự nếu không có thể đuổi tới Diệp Hiên bước tiến, có thể thật sự chính là người của hai thế giới. Diệp tiểu tử, hai người này nữ hoa hoa, rất thông minh, hơn nữa rất có lòng cầu tiến, có như vậy tâm thái, tu võ ngược lại cũng không phải là không thể có thành tựu. Dù sao ngươi tài nguyên rất phong phú. Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, trong lời nói nhiều hơn một chút tán thưởng mùi vị, thực sự là hai cái không sai nữ hoa hoa. Mặc kệ là từ bất kỳ phương diện tới nói, đều là ưu tú không được. Nếu như vậy, các ngươi QNZ đồng thời đi. Diệp Hiên cuối cùng gật gù. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trừ ra Hạ Chỉ Hàm, Thanh Tuyền, Đạm Đại Khuynh Thành, Cung Nghe Thường chờ người. Còn sót lại, Chu Vận, Liễu Mân Vân, Bạch Ngưng, Lam Thiến, Nam Cung Thanh, Nam Cung Tử, Tần Khanh, Mẹ Lam, Mộ Nói, Liễu Ngọc Điệp, Cụ Ánh, Vương Sở Nghiên, Mục Mạc Ngưng, Mục Linh chờ người. Trong này, Vương Sở Nghiên, Chu Vận, Liễu Mân Vân, Lam Thiến, Nam Cung Tử, Nam Cung Thanh chờ người tuổi còn nhỏ, suy nghĩ không phải nhiều như vậy. các nàng thậm chí còn ở đến trường, hơn nữa đều có người nhà, QNZ có ràng buộc. Hơn nữa Diệp Hiên nói rồi, sẽ thường thường trở về, mà sau đó sẽ tiếp các nàng đi Thiên Nguyên Đại Lục, tự nhiên QNZ không có những ý nghĩ khác. Cho tới Cù Dĩnh, Bạch Ngưng, Thần Khanh, Một Mặc Ngưng, Mộ nói mấy nữ lại thấy rất rõ ràng. Các nàng biết, một khi bỏ qua lần này đi theo Diệp Hiên Thiên Nguyên Đại Lục cơ hội, các nàng ở Diệp Hiên trong lòng địa vị khẳng định không sánh được Hạ Chỉ Hàm chờ người. Hơn nữa sau đó về mặt thực lực cờ cùng Hạ Chỉ Hàm chờ người chênh lệch thật rất lớn, QNZ không thể tranh thủ đến đại phụ, chính cung vị trí. Nhưng, các nàng ngũ nữ QNZ là rất thông minh. Đầu tiên, về mặt tình cảm, các nàng ở Diệp Hiên trong lòng địa vị, vốn là cùng Hạ Chỉ Hàm, Thanh Tuyển chờ người hoặc nhiều hoặc ít có chút chênh lệch. Còn nữa, các nàng lại thật không có tu vũ thiên phú, tùy tiện muốn bỏ lên trên thê đội thứ nhất, kết quả khẳng định là cái bi kịch. Không bằng bé ngoan đứng thê đội thứ hai, làm nữ nhân thông minh, như vậy còn có thể làm cho Diệp Hiên càng sủng yêu một ít. Dù sao, không biết tiến thối nữ nhân, vĩnh viễn không sẽ phải chịu nam nhân sủng yêu. Huống chi, bọn họ ngũ nữ từ đầu tới cuối QNZ không nghĩ tới cái gì chính cung, đại phụ vị trí, vốn là đối với mình định vị chuẩn xác, tự nhiên có thể tiếp thu an bài như thế. Có điều, coi như ta mang theo Chỉ Hàm các nàng đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, ta cũng sẽ cho các ngươi lưu lại tu võ công pháp, võ kỹ, tài nguyên chờ chút, các ngươi có thể lúc không có chuyện gì làm tu luyện một chút, sau đó QNZ thật có năng lực tự vệ, Diệp Hiên cười nói. Diệp Hiên vừa nói như vậy, Mộ nói chờ người ánh mắt sáng ngời. Diệp Hiên an bài như thế, nói cách khác trả lại các nàng cơ hội, nhất định phải tu luyện, hảo hảo tu luyện, chỉ cần bộc lộ tài năng, hay là còn có cơ hội tiến vào thê đội thứ nhất từng kia một khả năng. Đúng rồi, Mễ Lam, ngươi QNZ đi với ta Thiên Nguyên Đại Lục đi, Diệp Hiên cuối cùng đột nhiên nói. Mễ Lam trên người ẩn giấu đi một bi mở tờ lớn, hơn nữa lao già lừa đảo hiện tại ngay ở hắn huyền mình trong nhẫn, mặc kệ từ phương diện nào nói, Mễ Lam cũng phải đi Thiên Nguyên Đại Lục. Cho tới Na NG tại sao vẫn ở xoắn suýt, không có đứng ra tự nói với mình, Na NG muốn đi Thiên Nguyên Đại Lục, đó là bởi vì lao già lừa đảo nguyên nhân, lao già lừa đảo còn ở trên địa cầu. Na nở dê tự nhiên không muốn đi. A đột nhiên bị điểm tên, Mễ Lam hơi kinh ngạc cùng thẹn thùng, nhưng càng nhiều chính là xoắn suýt. Lão già lừa đảo cũng sẽ theo ta đi Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp Hiên nhìn ra Mễ Lam xoắn suýt, không khỏi nói. Cái gì Mễ Lam đại hỉ, ngươi nhìn thấy lão già lừa đảo hùng, Diệp Hiên cười gật đầu. Vậy ta đi với ngươi Thiên Nguyên Đại Lục, Mễ Lam hưng phấn tiến lên một bước. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên đầu tiên là đem Hạ Chỉ Hàm chờ người trực tiếp đưa vào huyền minh trong nhẫn, lưu cho các nàng rất đa bảo quý tài nguyên, sau đó chỉ đạo các nàng tu luyện như thế nào vân vân. Cuối cùng, Diệp Hiên ra huyền minh giới, lại lấy ra rất nhiều thú nguyên, đan dược, võ kỹ, công pháp chờ chút để cho Tần Khanh chờ người. Mà ở sau đó đầu ZNZ, Đạm Đài Trường Long, Kình Thiên chờ người tu luyện, chiến đấu trong vài ngày. Ở Hạ Chỉ Hàm chờ người triệt để tiến vào tu luyện cha NG Tha Y trong vài ngày. Diệp Hiên thời gian, hoàn toàn thuộc về Tần Khanh chờ người. Diệp Hiên trong lòng đối với những cô bé này tử có hổ thẹn, ở này ti nhờ cơ không rảnh rỗi mấy ngày bên trong, đương nhiên muốn cẩn thận mà bô y tiếp các nàng. Còn sót lại tổng cộng 13 nữ tử, các nàng quan hệ là càng ngày càng tốt, mơ hồ còn chia làm bô nở cái tổ hợp. Đã biết dô y Diệp Hiên đem không lâu sau liền muốn rời khỏi, sau đó muốn gặp mặt liền không phải rất dễ dàng. Vì lẽ đó, các nàng quyết định, đem mình đều giao cho Diệp Hiên. Lão công, chúng ta muốn đem mình giao cho ngươi, đây là chúng ta quyết tâm. 13 nữ tử đồng thời nói như vậy, dứt bỏ rồi ngượng ngùng, có chỉ là kiên định, để Diệp Hiên trong lòng là kích động, hưng phấn, hổ thẹn, vui mừng chờ chút tâm tình phức tạp đan xen. Chương 1066, đã từng huy hoàng, hiện tại hoang vu. Chương 1066, đã từng huy hoàng, hiện tại hoang vu. Chương 1117, to lớn tiến bộ. Chu Vận, Liễu Mân Vân, Lam Tiến, Liễu Ngộng Điệp một tổ, bởi vì các nàng bô nở người tuổi sắp xỉ, mà đều là Đông Dương Đại học học sinh. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trong bốn người, Lam Tiến cùng Liễu Ngộng Điệp đã cùng Diệp Hiên có thiết thiết thật thật quan hệ, Chu Vận cùng Liễu Mân Vân vẫn không có. Ngoài cửa sổ đen kịt một mảnh, rộng rãi xa hoa bên trong gian phòng. To lớn, trắng non trên giường, Diệp Hiên nằm ở nơi đó, trước người, là bô nở cái thẹn thùng cô gái. Bốn nữ sắc mặt đỏ ửng vô cùng, đặc biệt là Chu Vận cùng Liễu Mân Vân, này lại là lần đầu tiên, ngượng ngùng khó có thể hình dung. Thế nhưng, bô nở người quyết định, đêm nay, này một dạ, Diệp Hiên chúc cho các nàng. Các nàng muốn cẩn thận mà cho Diệp Hiên một sâu sắc ký ức buổi tối, liền bô nở người mạnh mẽ để cho mình thả ra, cùng Diệp Hiên dây dưa, phóng túng. Ngoài cửa sổ trên bầu trời treo lơ lư nở dê mặt trăng, cũng không nhịn được trốn vào trong tầng mây. Diệp Hiên hoang đường, hưởng thụ một dạ chưa ngủ ngày thứ hai, thiên đô sáng, đại chiến cuối cùng kết thúc. Thế nhưng, Liễu Mân Vân mấy nữ tựa hồ không phải rất mệt nhọc, ngược lại, rất tinh thần, này chủ yếu là Diệp Hiên triển khai nguyện thần quyết nguyên nhân. Bốn nữ 222 bên trái phải nằm ở Diệp Hiên bên cạnh, hưởng thụ này cực kỳ xa xỉ yên tĩnh. Xin lỗi Diệp Hiên đột nhiên nói. Bốn nữ đều không mở miệng, một lúc lâu, Chu Vận mở miệng, Diệp Hiên, ngươi còn nhớ sao ngươi lần thứ nhất đi Đông Dương Đại học, còn nhớ quân huấn thời điểm ngươi cho trị liệu vết thương ở chân sao nhớ tới, đương nhiên nhớ tới, được xưng mỹ chân mỹ nhân chính là nhà ta Tiểu Vận Vận. Diệp Hiên cười nói, trong lời nói có chút trêu đùa mùi vị. Hứ ngươi nhưng là tiểu đội trưởng đại nhân, cũng đã lâu không đi học. Chu Vận hừ một tiếng. Ha ha, Diệp Hiên cười cợt, tâm tư du lịch. Tựa hồ trở lại thời đó ti nhờ cơ đi Đông Dương Đại học đi học tháng ngày. Diệp Hiên, trên mặt ta bớt hoàn toàn khỏi rồi. Liễu Mân Vân mở miệng, ngôn ngữ tràn đầy cảm kích. Đúng đấy là được rồi, hiện tại đã là đi ở trên đường, đều muôn người chú ý tuyệt thế đại mỹ nhân, muốn khi đó, ngươi nhưng là tự ti rất. Diệp Hiên cười cợt, không khỏi đưa tay ở Liễu Mân Vân trên người tắc quái. Liễu Mân Vân thân thể run lên, có chút thẹn thùng, nhưng không có ngăn lại, na nở dê đối với Diệp Hiên yêu. Chính là phóng túng Diệp Hiên, sau đó ngươi phải được thưởng trở về xem chúng ta, ta vẫn là ngươi chim hoàng yến. Liễu Mộng Điệp đột nhiên nói ra một câu vô cùng ngượng ngùng. Hi hi, Mộng Điệp tỷ tỷ, ngươi lúc đó nhưng là chúng ta Đông Dương Đại học nữ thần A, ta còn nhớ, rất nhiều nam sinh vì xem ngươi một mặt, ở ngươi túc xá lầu dưới chờ đợi dòng dã một dạng. Hiện tại nhưng cam tâm làm Diệp Hiên chim hoàng yến, hi hi, nếu như tin tức này bị Đông Dương Đại học những nam sinh kia biết. Cái này cần thương tâm nhảy xuống biển A. Lam Thiến hì hì cười, Liễu Mộng Điệp sắc mặt nhất thời liền tu đỏ lên. Lão công trước khi đi, ta cùng Thiến Thiến muốn vì ngươi hợp tấu một khúc. Liễu Mộng Điệp đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cắn răng nói. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Được một piano nữ thần, một đàn tranh nữ thần. Phải vì ta hợp tấu một khúc á, ha ha ha, lúc nào lao công lại tìm cái đàn guitar nữ thần, bạc nữ thần, tay chống nữ thần cái gì, đều có thể tạo thành một ban nhạc. Diệp Hiên cười ha ha, tâm tình thật tốt. Hư đại sắc lang nghe thấy Diệp Hiên nói như vậy, bốn nữ rất có hiểu ngầm đồng thời hừ một tiếng. Diệp Hiên lung túng cười cợt, sau đó lập tức vươn mình, đem bốn nữ đánh gục, ở một mảnh hờn dỗi trong tiếng, chơi nổi lên soi sám lớn nắm bắt cựu nhỏ game. Đánh lộn. Tình trạng ý thiếp, vừa giữa trưa gần như liền quá khứ buổi chiều, Diệp Hiên mang theo hơn 10 cô gái, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, đi tới trong thành phố đến rồi một chuyến siêu cấp đại chọn mua, có thể nói là hấp dẫn vô số người ánh mắt, thậm chí trực tiếp lên tin tức đầu đề. Buổi tối, Diệp Hiên đi tới Tần Khanh, Nam Cung Thanh, Nam Cung Tử gian phòng, tự nhiên là kích tình mở dạ. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hiên để Đông Dương quân khu lấy một chiếc máy bay trực thăng. Mang theo chúng nữ đi tới Ninh Vân Sơn chơi đùa, buổi tối hôm đó, Diệp Hiên lại mang theo chúng nữ đặt bao hết xem phim. Buổi tối trở lại Thiên Hiên Trang Viên đã là 3 giờ sáng nhiều, Diệp Hiên trực tiếp cùng hơn 10 cô gái nằm ở đại sảnh to lớn thẳng trên, liền như vậy ngủ. Ngày thứ 3 buổi sáng, mãi đến tận sắp tới 10 giờ, mọi người mới tỉnh ngủ, một tỉnh ngủ, Diệp Hiên gần giống như cái kia thức tỉnh hoang đường đế vương giống như vậy. Vẫn cứ kéo mấy cái cô gái xinh đẹp tiến hành thể dục buổi sáng. Buổi trưa, Bạch Ngưng, Tần Khanh hai vị nấu ăn cao thủ, tự mình xuống bếp, làm tràn đầy một bàn thức ăn ngon. Diệp Hiên cùng chúng nữ uống đó là một vô cùng phấn khởi, uống đến choáng thời điểm, còn chơi một chu tờ không vì là người ngoài đạo đến đêm. Sau đó Diệp Hiên ăn một mặc ngưng cùng một linh hai người. Từ đó, 13 nữ tử tử, tất cả đều là Diệp Hiên nữ nhân. Hơn nữa bởi vì mấy ngày qua hoang đường, quan hệ kéo càng gần hơn. Sau 3 ngày, Diệp Hiên đem chúng nữ tu luyện dẫn vào cửa, đồng thời đem Thương Lan Linh một người trong đó kèn đồng giao cho các nàng. Sau đó, Diệp Hiên đem đầu rô nở dê chờ người từ huyền minh giới thả ra. vừa ra tới. Mùi máu tanh mười phần, mỗi một người đều bị thương, thậm chí Vương Hoàn Vũ, Đạm Đài Tử Hào đều bị trọng thương. Thế nhưng khiến người ta mừng rỡ chính là, hầu như mỗi người đều đột phá. Đạm Đài Trường Long thật sự đến đại thiên vị cảnh giới, đầu dô nở dê cu nở dê là đến đại thiên vị đỉnh cao dáng vẻ, trên căn bản chỉ có tiến thêm một bước nữa liền có thể đi vào huyền thiên vị. Ngoài ra, nhất làm cho Diệp Hiên hưng phấn chính là, Kình Thiên, Bạch Khởi hai người dĩ nhiên đến nửa bước thiên vị cảnh giới, chỉ cần có một bước ngoặt, liền có thể đi vào thiên vị. Hồ Vương, Lãnh Phong, Liêu Trấn Vân, Hắc Hổ Bô Nở người cu nở dê đến cao cấp võ giả cảnh giới. Tối nghịch thiên thuộc về Ninh Hằng Thiên, đã đến đại thiên vị, hơn nữa trên khí thế lúc gần lúc hiện so với Đạm Đài Trường Long đều mạnh mẽ. Diệp Hiên đầu tiên là cho mọi người trị liệu thương thế, hỏi tiếp một vài thứ, biết được trong mấy ngày này, mấy người ở huyền mình trong nhẫn tao ngộ một lần lại một lần miễn cưỡng gắt gao nguy hiểm, không khỏi nở nụ cười. Không trải qua sinh tử nguy hiểm, làm sao có thể đột phá Diệp Hiên, ta nghĩ tiến vào nơi đó tiếp tục tu luyện, hay là có thể phá huyền thiên vị đầu dô nở dê đột nhiên nói. Không, phá không được, chủ yếu là thần hồn có hạn chế, ở trên địa cầu thực sự là không có cách nào bổ sung hồn lực theo không kịp, muốn phá huyền thiên độ khả thi quá nhỏ. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Cái kia có biện pháp gì bổ sung hồn lực sao? Đầu dô nở dê như mày nói, Diệp Hiên thực sự nói thật, hắn xác thực cu nở dê cảm giác được, hồn lực tăng trưởng thật quá khó khăn, hiện tại thân thể cùng linh khí đều đầy đủ phá thiên vị, nhưng chính là hồn lực kém hơn một chút. Trên địa cầu không có cách nào. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trừ phi cái gì? Đế Thông Thiên vội vàng hỏi. Trừ phi đi Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Hiên con mắt chớp chớp, Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện hạn chế tựa hồ không có, hơn nữa có hồn thú. Không cần nói tu luyện tới huyền thiên vị, chính là tiến vào tôn giả đều là dễ dàng rất, thậm chí đế giả, đều không phải không thể. Chương 1067, một đã từng người quen cũ. Chương 1067, một đã từng người quen cũ. Chương 1118, đã từng hứa hẹn Thiên Nguyên Đại Lục sao? Đế Thông Thiên biến sắc mặt, trong lời nói có chút xoắn xuýt. Trên thực tế, ta trước cũng đã quyết định đi Thiên Nguyên Đại Lục. Cái gì? Đế Thông Thiên này vừa nói đến, Vương Hoàng Vũ, Ninh Hằng Thiên, Diệp Hiên đều là kinh hãi đến biến sắc. Lúc đó, Độc Cô Tiền Bối thần hồn tiêu tan trước, đứng lại cho ta không gian truyền tống trận vật liệu cùng phương pháp, để chúng ta đến ngươi muốn đi Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm giao cho ngươi. Đế Thông Thiên thăm thẳm nói, ta thì có muốn đi Thiên Nguyên Đại Lục ý nghĩ. Ngươi muốn cùng đi với ta? Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Không, ta quyết định trước tiên đi một bước. Đế Thông Thiên trịnh trọng nói, muốn tu luyện tới cao nhất đỉnh cao, rèn luyện sinh tử là tất yếu. Tùy tung ngươi, ta rèn luyện không tới sinh tử. Cái gì? Diệp Hiên kinh hại đến biến sắc. Đầu dô nở dê, Thiên Nguyên Đại Lục hiện tại dị biến, cường giả vô số, coi như là tôn giả đều không an toàn. Diệp Hiên, đừng quên ta, trên thực tế, ta vẫn khát vọng có thể tu luyện tới đỉnh cao. Thế nhưng, những năm này ta tâm tư vẫn ở long đâm trên người, muốn phải bảo vệ hoa hạ. Nói thật, ta trước là hy vọng ngươi có thể đại biểu long đâm. Tham gia toàn cầu cao nhóm thế lực võ đạo giao lưu giải thi đấu, thậm chí kế thừa Long Đâm, trở thành đầu dô nở dê. Thế nhưng hiện tại, cũng sẽ không cần, Hình Thiên hiện tại là đại thiên vị, Hàng Trời cũng là đại thiên vị, bọn họ đủ để hoàn thành hai thứ này. Ngươi cùng ta, thừa sớm tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục mới là chính sự. Đế Thông Thiên cười nói, ta trước khi rời đi, sẽ đem không gian truyền tống trận phương pháp luyện chế cùng vật liệu để cho ngươi được rồi. Diệp Hiên gật gù. Hắn không có tư cách khuyên đầu dô nở dê, coi như Thiên Nguyên Đại Lục rất nguy hiểm, coi như đầu dô nở dê đi tới Thiên Nguyên Đại Lục có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, mỗi người đều có theo đuổi đỉnh cao quyền lợi, liền như hắn Diệp Hiên, cái nào một lần không phải trải qua sinh tử, cái nào một lần có thể chắc chắn liền mới có ngày hôm nay thực lực. Đầu dô nở dê cũng là như vậy. Hắn không thể ngăn Long Đâm chính mình theo đuổi. Ta dự tính còn có một tháng sẽ rời đi địa cầu, trước lúc này, ta cần về Long Đâm, đem tất cả sự tình đều chuẩn bị kỹ càng mà ở ta trước khi rời đi, ngươi phải đi một chuyến Long Đâm, Thần Long 18 thức ngươi đến tu luyện. Thần Long 18 thức vẫn cố định ở Long Đâm tổng bộ trong phòng dưới đất, là một cái khắc đầy Thần Long trụ tử cây cột, mỗi một cái tu luyện Thần Long 18 thức người, cần ngồi xếp bằng ở trụ tử cây cột dưới, tiến hành cảm ngộ cùng tu luyện. Cụ thể có thể cảm ngộ đến Thần Long 18 thức bên trong bao nhiêu thức, mỗi người đều không giống nhau. Vì lẽ đó, ngươi muốn chính mình đi Long Đâm một chuyến. Đế Thông Thiên tiếp tục nói, đem thần long 18 thức bí mật thổ lộ ra. Biết rồi ta sẽ trong vòng một tháng liền quá khứ. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, nghe Đế Thông Thiên vừa nói như thế, hắn đối với thần long 18 thức đúng là có thêm rất nhiều hứng thú. Cảm ngộ trụ tử cây cột có chút ý nghĩa, vậy chúng ta liền như vậy cáo biệt. Ta ở kinh thành chờ ngươi. Đế Thông Thiên đột nhiên chạm lên, nhìn lướt qua Hình Thiên, Ninh Hằng Thiên chờ người lớn tiếng nói, chúng ta đi. Đế Thông Thiên chờ người sau khi rời đi, Diệp Hiên lại tống biệt Đạm Đài Trường Long chờ người. Hiện tại Đạm Đài Trường Long đám người đã là đại thiên vị, trung thiên vị, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Có thể tưởng tượng, một khi Đạm Đài Trường Long chờ người trở lại Côn Luân Sơn, tự nhiên có thể đem Côn Luân Sơn nhất thống. Nói vậy sau đó Côn Luân Sơn Đạm Thái gia, Lưu gia, Dương gia muốn sáp nhập, sau đó đem còn lại gia tộc nuốt chửng. Đạm Đài gia gia, ta có hai chuyện này muốn cùng ngài nói một chút trước khi đi, Diệp Hiên đột nhiên nói. Nói, có cái gì nói hết ra, lão già ta tự nhiên cho ngươi làm được, ha ha. Đạm Đài Trường Long cười ha ha. Số 1, Từ Hiên cùng Mục Vân lần này không có đi tới đồ vật, ta hy vọng ngươi lúc trở về, làm cho các nàng hai nữ ngày nữa hiên trang viên. Thứ 2, liên quan với ta nhạc mẫu đan điền phong ấn. Cái kia phong ấn là rất đặc thù thủ pháp, ta hiện tại nếu như mạnh mẽ giúp nàng đem đan điền phong ấn phá tan, có lẽ sẽ thương tổn được Na Nờ Dê. Vì lẽ đó, làm cho nàng trước tiên đừng có gấp, thực lực của ta lại tăng lâu một chút, chờ ngày nào đó ta xác định có thể đem nàng đan điền phong ấn phá tan, sẽ trở lại địa cầu, sau đó giúp nàng. Diệp Hiên cười bàn giao nói. Biết rồi, Diệp tiểu tử, cẩn thận mà. Ta liền một câu nói, không muốn chết rồi cẩn thận mà sống sót. Đạm Đài Trường Long nói, mang theo Đạm Đài Vạn Hắc chờ người rời đi. Từ đầu đến cuối, Đạm Đài Trường Long không có hỏi Đạm Đài Khuynh Thành, bởi vì hắn biết, chính mình tôn nữ theo Diệp Hiên mới là có tiền đồ nhất. Đạm Thái gia cùng Long Đâm người sau khi rời đi, Diệp Hiên trước mắt chỉ còn giữ lại Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê người. Kinh Thiên, chờ sau đó. Ngươi tử chúng ta Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê bên trong chọn 100 tên đã là võ giả huynh đệ, sau đó, ta sẽ để bọn họ tiến vào ta huyền mình trong nhẫn, cũng làm cho bọn họ sinh tử tôi luyện, tăng cao thực lực, sau đó, chúng ta chinh chiến đem không ở địa cầu, ta sẽ dẫn các ngươi cùng này 100 huynh đệ đi Thiên Nguyên Đại Lục, mở ra hành trình mới cho tới còn lại huynh đệ, để bọn họ cẩn thận mà giữ gìn Đông Dương, giữ gìn Thiên Hiên trang viên, có một ngày, ta sẽ... đem bọn họ đồng thời mang tơ y Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Hiên nhìn về phía Kình Thiên, lớn tiếng nói. Vâng, công tử. Kình Thiên nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là Diệp Hiên nói rằng, đi Thiên Nguyên Đại Lục, mở ra tân chinh chiến, càng làm cho hắn kích động không thôi. Ngoài ra, phái hai cái huynh đệ đi ngọa long dưới chân núi Lôi ra, đem Lôi Động triệu hồi. Diệp Hiên lại nói. Quang thời gian trước, Lôi Động về Lôi ra làm việc, đến hiện tại không trở về. Lôi Động đối với hắn QNZ là trung thành tuyệt đối, hơn nữa thiên phú hết sức tốt, đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, cũng không thể đã quên hắn. Vâng, Lao Đại. Kình Thiên tầng tầng gật đầu. Ngoài ra, Hổ Vương, Hắc Hổ, Lanh Phong, Liêu Trấn Vân, các ngươi buôn nở người QNZ tùy tùng chọn 100 huynh đệ tiến vào huyền minh trong nhẫn tiếp tục tu luyện, lúc nào đến nửa bước thiên vị trở ra. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn lướt qua Hổ Vương chờ người trầm giọng nói. Phải. Hổ Vương chờ người lớn tiếng đáp. Bọn họ hiện tại khát vọng chính là thực lực, có thể ở huyền mình trong nhẫn nhiều tu luyện, tự nhiên là cầu cũng không được. Anh tử, đi ra một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên quay về trong không khí thản nhiên nói. Trong nháy mắt, anh tử ăn mặc cái kia tính cảm áo ra, xuất hiện, vẫn là như vậy tuyệt mỹ, thực lực của nàng đã tới cao cấp võ giả. Anh tử, đã từng ta đáp ứng ngươi, sau đó sẽ đi một chuyến đảo quốc, thế nhưng hiện tại thời gian khẩn cấp. Diệp Hiên thản nhiên nói. Ngươi không trách ta chứ anh tử không dám. Anh tử mau mau không lưng. Ha ha, có điều tuy rằng ta không đi đảo quốc, thế nhưng, ngươi cửu nhất định phải báo. Diệp Hiên cười ha ha. Cảm ơn chủ nhân. Anh tử lập tức kích động quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, lâu như vậy rồi, ngươi toàn tâm toàn ý cùng ở bên cạnh ta, không có công lao cu nở dê có khổ lao. Diệp Hiên đem anh tử từ trên mặt đất kéo đến, nói cho ta. Kẻ thù của ngươi đều là thực lực ra sao? Ma nhờ nhất chính là một cao cấp võ giả thời đỉnh cao, còn có mấy cái cao cấp võ giả sơ kỳ. Anh tử trong ánh mắt đầy dây oán hận vẻ mặt. Tiểu thiên vị cao cấp võ giả Diệp Hiên hơi híp mắt lại, lập tức nhìn về phía Kình Thiên cùng Bạch Khởi nói, chờ chút, ta sẽ sử dụng một ít thủ đoạn, trợ giúp các ngươi đột phá đến thiên vị, sau đó các ngươi tùy tùng anh tử đi một chuyến đảo quốc, trợ giúp anh tử báo thù. Vâng, công tử. Kình Thiên cùng Bạch Khởi mừng rỡ không thôi. muốn phá thiên vị đây là bọn hắn nằm mộng cũng muốn á. Cảm ơn chủ nhân, cảm tạ anh tử kích động thân thể run rẩy. Hai cái thiên vị, đầy đủ, quá được rồi. Cao cấp võ giả cùng thiên vị hoàn toàn không thể so sánh, trên thế giới này, ngoại trừ chủ nhân bên người, những nơi khác thiên vị cũng không nhiều. Sáng ngày thứ hai, đã là thiên vị Bạch Khởi cùng Kình Thiên cùng với anh tử xuất phát đi đảo quốc mà Diệp Hiên nhưng là khiến người ta lái xe, mang theo hắn, hướng về Tiêu Sơn Ngục Giam mà đi. Tiêu Sơn Ngục Giam, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì đây, đừng làm cho ta thất vọng a. Chương 1068, thông thiên trong trụ đá có thần vật. Chương 1068, thông thiên trong trụ đá có thần vật. Chương 1119, đã từng huy hoàng, hiện tại hoang vu lại tới Tiêu Sơn Ngục Giam. Diệp Hiên không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Sở Trần Gòng đứng Tiêu Sơn Ngục Giam cửa, Diệp Hiên thổn thức cảm khái, lần trước ra hiện tại nơi này vẫn là trang nghiêm nghiêm túc cảm giác, thậm chí có một loại âm u lạnh giá cảm giác. Vào giờ phút này, nơi này không có mùi máu tanh, không có những kia làm ngục giam nên có cảm giác, có chỉ là vô tận hoang vu. Nơi này làm sao? Diệp Hiên tự lẩm bẩm, có chút ngạc nhiên, không khỏi phải đưa chính mình đến cái kia huynh đệ rời đi, sau đó một mình hắn từng bước hướng về Tiêu Sơn Ngục Giam mà đi. Đứng ở đó Tiêu Sơn hai chữ phía dưới, Diệp Hiên hít mắt, thật sâu nhìn, thật lâu không có nhấc chân. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, ngươi là ai? Diệp Hiên theo bản năng nhìn lại, và ho mà tờ nơi, là một đại gia, trên người hắn lưng đeo cái bao, gầy trơ cả xương. Đại gia, cha ho nga y, xin hỏi, chuyện này nơi này phát sinh cái gì? Diệp Hiên tò mò hỏi. Lúc nào này Tiêu Sơn Ngục Giam có thể tùy tiện ra vào? Sao ngươi nói này Ngục Giam trước đây không lâu, Ngục Giam đột nhiên cần tuyên bố đóng cửa. Ai, thật nhiều năm, còn tưởng rằng coi như lão già ta chết rồi, cu nở dê không thấy được Tiêu Sơn Ngục Giam đóng cửa đây, không nghĩ tới lao nhân thở dài, một hai tháng trước, đột nhiên xuất hiện Ngục Giam liền đóng cửa. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cùng ngày, phạm nhân liền tất cả đều bị trở đi, mà trong Ngục Giam đồ vật, tựa hồ không muốn. Chúng ta trụ ở người chung quanh, thường thường sẽ tới tìm kiếm một vài thứ. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, không ít thứ tốt đây, hiện tại, ta chỉ có thể nói, tiểu tử, ngươi đến muộn thì ra là như vậy. Diệp Hiên gật gù, nói tiếng cảm ơn. Diệp Hiên trên căn bản, đã rõ ràng, hẳn là Tiêu Chấn Thiên sau khi chết, Tiêu Nguyên Ân mang theo người nhà họ Tiêu từ Hiên Kinh đảo tàu sau, này ngục giam liền triệt để hoang phế. Dù sao cũng là Tiêu gia tư nhân ngục giam, Tiêu gia đều không tồn tại, ngục giam còn làm sao có khả năng tồn tại? Diệp Hiên đi vào, trong tay nhưng là thêm ra một phần bản vẽ, chính là Tiêu Sơn ngục giam kết cấu đồ. Không thể không nói tòa này ngục giam kiến tạo thủ pháp cùng kỹ thuật vô cùng quỷ dị, cao siêu, Diệp Hiên coi như là cầm bản vẽ đi vào, vẫn là thật lâu không sở tới Đông Tây Nam Bắc. Nơi này, gần giống như mê cung giống như vậy, một khi tiến vào, phương hướng nào cảm đều không còn, chỉ có thể dựa vào trực giác đi. Này ngục giam là tứ phương bốn chính hình dạng, chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn ở cái khu vực, đồng thời, dự A theo này trên bản vẽ ghi rõ, tứ đại khu vực bên trong đều có cấm địa, ngoài ra, này bốn ở cái cấm địa vị trí đều rất khó đi. Diệp Hiên nhìn chằm chằm bản vẽ, lầm bầm lầu bầu, xoắn suýt vô cùng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong ha ha, cái này ngục giam rất thú vị. Ngục giam vương vị vừa vặn hiện ra tứ phương thế chân vạc kết cấu. Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên mở miệng. Tứ phương thế chân vạc có ý gì? Diệp Hiên tò mò hỏi. Tứ phương thế chân vạc là một loại kiến trúc kết cấu phương thức, ở cực kỳ lâu trước đây, loại này kiến trúc kết cấu rất lưu hành, nguyên nhân là tứ phương thế chân vạc rất vững chắc. Tiêu Sơn Ngục Giam chính là thuần túy nhất tứ phương thế chân vạc kết cấu, nếu như ta đoán không có sai, lúc trước kiến tạo này Ngục Giam thời điểm, chính là vì để ngục giam vững chắc, phòng ngừa ham xuống. Hiên Viên Kiếm Hồn tiếp tục nói, trong thanh âm có chút đắc ý, tựa hồ là bởi vì biết tứ phương thế chân vạc nguyên nhân. Ham xuống? Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Đúng, chính là ham xuống, nếu như cái này ngục giam kết cấu không phải tứ phương thế chân vạc, mà đổi làm cái khác không vững chắc kết cấu, ở gặp phải một ít thiên tai thời điểm, đặc biệt là địa chấn, rất có thể trực tiếp sụp đổ, hoặc là ham xuống. Nói như vậy, kiến tạo giả từ mới bắt đầu liền sợ sệt ngục giam ham xuống, như vậy ngược suy lý, này ngục giam phía dưới hẳn là không. Nói cách khác, ngươi muốn tìm bảo tàng ngay ở tòa ngục giam phía dưới. Hiên Viên Kiếm Hồn xác định đạo, dễ như ăn cháo liền phán đoán ra này bảo tàng vị trí. Ô bảo tàng ngay ở này ngục giam phía dưới sao? Diệp Hiên không khỏi cúi đầu, ánh mắt có chút cực nóng. Ta trực tiếp tìm người đem này ngục giam phía trên đào ra, như vậy bảo tàng không phải lộ ra sao? Ta cù nở dê không cần hao tốn sức, dường như tiến vào mê cung bình thường tìm kiếm lối vào không được. Hiên Viên Kiếm Hồn lập tức cự tuyệt nói, trước tiên không nói ngươi dòng trống thua chiêng, quá làm náo động, rất có thể sẽ để cho người khác cũng biết cái gì, coi như ngươi thật sự có thể một người tiến vào bảo tàng. Nhưng là, ngươi một khi đem này phía trên đào rỗng, trong bảo tàng diện rất có thể trực tiếp sụp đổ, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Chuyện này Diệp Hiên nhíu mày lên, nói như vậy, ta nhất định phải tìm Tơ Y bảo tàng lối vào mới được. Ân, đương nhiên đến tìm Tơ Y vào miệng, lối vào Hiên Viên Kiếm Hồn xác định vô cùng. Nhưng là, này vào miệng, lối vào rất nguy tìm, A ngục giam lớn như vậy, ai biết ở nơi nào. Diệp Hiên nói thầm, nếu không ta mang Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê người lại đây đồng thời tìm kiếm. Không cần, vào miệng, lối vào ngay ở này đông tây nam bắc tứ đại khu vực cấm địa, nếu không, trong tay ngươi kết cấu bản vẽ QNZ không sẽ quý giá như vậy. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, hơn nữa tứ phương thế chân vạc kết cấu, chỉ có bô nở cái khúc quanh có thể tùy tiện lộn xộn, đào một lối ra, mở miệng, những nơi khác, sẽ tạo thành kết cấu không hỏi. Nói QNZ là, ta nhớ tới lúc đó vì bức tranh này chỉ, tiêu ra nhưng là phí đi đại tâm tư. Diệp Hiên điểm điểm. Đột nhiên nghĩ đến thời đó Tiêu Hoa đối với bản vẽ coi trọng, cùng với trưởng ngục Tiêu Ngự phản bội Tiêu ra sau, trước khi rời đi mang đi duy nhất một thứ kết cấu bản vẽ. Từ hai điểm này nhìn lên, trên căn bản liền có thể xác định tấm này kết cấu bản vẽ tuyệt đối hữu dụng. Nếu kết cấu bản vẽ hữu dụng, QNZ là có thể khẳng định bảo tàng vào miệng, lối vào ở tứ đại cấm địa trong đó một chỗ. Dù sao, bản vẽ tác dụng duy nhất, chính là có thể chậm rãi tìm Tơ Y tứ đại cấm địa vị trí. Cùng với ở mê cung này nơi bình thường đến cùng đi như thế nào? Kiếm Hồn, ngươi nói đông tây nam bắc bôn nở cái phương hướng đến cùng đi phương hướng nào đây? Diệp Hiên trầm giọng hỏi, nhìn trên bản vẽ các loại phức tạp con đường, có thể tưởng tượng, một chuyến đi xuống không hề dễ dàng, tốt nhất có thể một lần hoặc là hai lần ở giữa, mà không phải muốn liên tục tìm bôn nở cái phương hướng. Đi phương hướng nào? Hiên Viên Kiếm Hồn thần bí cười cợt, đông tại sao Diệp Hiên không rõ? Đông Dương, Đông Dương. Cái thành phố này tên gọi Đông Dương. Đông là Đông Phương, Dương chính là chính ý tứ, như vậy là không phải có thể lý giải vì là Đông Dương mới là phương hướng chính xác mà tòa này Tiêu Sơn Ngục Giam an vị rơi vào Đông Dương thị. Ta cảm thấy, rất có thể chính là Đông Phương. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, hơn nữa dựa theo tứ phương thế chân vạc kết cấu kiến trúc lý luận, Đông Phương QNZ đồng dạng là chính diện. Được vậy, trước tiên đi Đông Vực. Diệp Hiên gật gù, quay đầu, hướng về Đông Vực mà đi. Trong tay kết cấu bản vẽ nhưng là bị hắn vẫn vững vàng mà cầm lấy, dự A theo kết cấu trên bản vẽ phương hướng, Diệp Hiên khi thì trước đi, thì mà lùi về sau, khi thì quẹo trái, khi thì quẹo phải, ngược lại mê cung này bình thường con đường, rất nguy đi. Chương 1069, trọng lượng khủng bố, thô bạo vô song. Chương 1069, trọng lượng khủng bố, thô bạo vô song. Chương 1120, một đã từng người quen cũ qua lại về. Diệp Hiên rất nhanh sẽ ngất ngất ngây ngây, lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện này kết cấu bản vẽ quý giá. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, nếu như không phải kết cấu bản vẽ, mình muốn đi chính xác, xác suất này so với bên trong Nga nở va nở giải thưởng lớn vẽ sổ số còn nhỏ chứ. Thời gian vội vã chạy qua, đầy đủ hơn một giờ, dư A theo kết cấu trên bản vẽ đánh dấu, Diệp Hiên vừa mới đi xong một nửa. Con bà nó! Hy vọng cái này bảo tàng sẽ không để cho ta thất vọng, không phải vậy ta đến khóc chết, thật đúng là đủ lui, mắt đều bỏ ra. Chết tiệt Tiêu gia, còn thật thông minh, dĩ nhiên đem cấm địa xây ở tứ đại khu vực nhà giam sau lưng. Nếu như không phải Tiêu Sơn Ngục Giam triệt để phá hủy, ta nghĩ đi va ho thực sự không phải rất dễ dàng, hơn nữa dọc theo con đường này vẫn còn có kiến thiết ló đầu. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, phiền muộn thầm nói. Không vội vã, mê cung này càng phức tạp. Ngươi nên càng cao hứng, này nói minh Tiêu gia đối với cái này bảo tàng coi trọng, QNZ có thể nói rõ này bảo tàng quý giá trình độ. Hiên Viên Kiếm Hồn cười an ủi, chút lòng kiên trì ấy đều không có, ngươi ngày nào đó nếu như giống như ta, chỉ còn dư lại thần hồn, chỉ có thể bám vào một người thần hồn bên trong không gian, ngươi còn không được gấp chết ngạch được rồi, hy vọng không có như vậy một ngày. Diệp Hiên khỏe miệng giật giật, chạm lên, lại một lần. Nữa dựa theo kết cấu trên bản vẽ con đường bắt đầu kiên trì tìm kiếm con đường, cất bước con đường. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Lại là 1-2 giờ quá khứ. Rốt cục, đến. Kiếm hồn, ngươi nói nếu không là nơi này, ta có khóc hay không hôn mê? Diệp Hiên chẳng hiểu ra sao căng thẳng, dù sao trải qua 2-3 tiếng gian khổ mới tìm tới nơi này. Khà khà, ngươi hẳn là sẽ không khóc hôn mê, ta nghe thấy được một chu tờ mùi vị, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a. Hiên Viên Kiếm Hồn cười hì hì, kích động phi thường, thậm chí hơi không khống chế được cảm giác. Làm sao kích động như thế? Cao ý gì mùi vị a? Diệp Hiên hứng thú, để Hiên Viên Kiếm Hồn mất khống chế, đây là thứ tốt đi. Si View mùi vị, nếu như ta không có đoán sai, nơi này là Si View năm đó tàng bảo địa phương. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút không dám tin tưởng, nhưng cũng khẳng định nói. Si View Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc, cùng hoàng đế đánh cả đời, cuối cùng chết rồi. Vị kia đại ma đầu đúng đấy, cùng hoàng đế đánh cực kỳ lâu, trên căn bản vẫn áp chế hoàng đế, chỉ có một lần cuối cùng Trác Lộc đại chiến thua. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, tựa hồ đang hồi tưởng chuyện cũ. Si View cực kỳ mạnh mẽ, nhưng QNZ cực kỳ tàn bạo, hắn người này có thể được gọi là chiến thần, QNZ có thể xưng là ma đầu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết có điều, có một chút có thể xác định, hắn là một tu võ thiên tài siêu cấp. Hoàng đế dựa vào sự giúp đỡ của ta, hơn nữa có trời sinh số mệnh cùng kỳ ngộ, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng vẫn là nhiều lần thua ở Si View trên tay. Si View bản thân thực lực thực sự là tuyệt mạnh, có điều, ta có thể xác định Si View năm đó chết rồi. Hơn nữa tựa hồ nhân vì chính mình nhập ma nguyên nhân càng nhiều, thế nhưng, Si View không phải chết ở chỗ này. Tuy rằng ta QNZ không quá chắc chắn Si View chết ở nơi nào, nhưng có thể khẳng định nhất định không ở nơi này. Vậy này bên trong là nơi nào? Diệp Hiên hỏi. Nếu không phải Si View chết địa phương, cái kia cũng sẽ không là cái gì di tích, nghĩa địa cao y gì. Không biết, nhưng nơi này xác thực có Si View mùi vị, rất đậm Si View mùi vị. Si View nên ở chỗ này cực kỳ lâu. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, tiếp theo trầm giọng nói, mau mau tìm kiếm lối vào, vào miệng. Lối vào chính là này một vùng. Nói chuyện bên trong, Hiên Viên Kiếm Hồn QNZ là chờ mong rất. Ân lập tức, Diệp Hiên ánh mắt dường như máy quét, không ngừng đảo qua các nơi, hai tay QNZ là không ngừng mơn trớn một ít, xem ra vị không giống vách tường cùng mặt đất. Diệp Hiên thật lòng tìm kiếm, Hiên Viên Kiếm Hồn không có quấy rầy hắn, chỉ là yên lặng ở tại thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, tựa hồ rơi vào chuyện cũ hồi ức. Tiểu nửa ngày trôi qua, đột nhiên, Diệp Hiên thân thể run lên, tiếp theo giống to, tìm tơ y âm thanh vừa ra, Diệp Hiên thu đoa nở một xoay tròn, nhất thời, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên vị trí cái kia nơi, khoảng chừng có 2-3 tên bình dáng vẻ, đột nhiên xuất hiện vô cùng chỉnh tề thiết phùng. Sau đó, trước mắt, có cầu thang xuất hiện. Cái kia cầu thang rất cổ điển, tỏa ra một loại cổ lão mùi vị, đồng thời cầu thang vật liệu tựa hồ một loại đặc thù tảng đá vật liệu, xem ra rất bóng loáng. Thậm chí, trên tảng đá còn điêu khắc một ít đã không thể thấy rõ tranh vẽ. Chính là cái này mùi vị, rất đậm ma khí. Năm đó, mỗi một lần hoàng đế tấn công dưới một thành trì, này cô ma khí mùi vị đều là thật lâu không thể tàn đi, chỉ có thể đại mở cửa thành 3 ngày, đem ma khí hoàn toàn tàn đi, mới có thể làm cho người vào ở. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói, tựa hồ đối với Si View có vô cùng ấn tượng sâu sắc. Chúng ta đi vào. Diệp Hiên đè nén kích động trong lòng, từng bước hướng về cầu thang phía dưới đi đến. Rất sâu, đầy đủ đi rồi 1-2 phút, còn chưa đi đến cùng. Đồng thời, một luồng rất đậm hủ vị tràn ngập ở chóp mũi bên trong. Trước mắt, QNZ là rất đen, dù sao cũng là lòng đất, có điều Diệp Hiên nhưng có thể rõ ràng ràng thấy rõ. Thật mấy phút sau, rốt cục, Diệp Hiên từ trên bậc thang đi xuống. Này cầu thang có hơn 100 dài. Cái này bảo tàng thật đúng là đủ thâm. Diệp Hiên lẩm bẩm một câu, không khỏi lại hỏi, kiếm hồn, có hay không cảm nhận được cái gì? Không có, nơi này ma khí quá nồng, cho tới che lấp cái khác hầu như hết thể mùi vị, ta trên căn bản hỏi không ra cái gì. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút buồn bực. Vậy chỉ có thể dư Ava Ho chính ta đang khi nói chuyện, Diệp Hiên con mắt nhưng là hướng về hai bên cái kia cao, có tới này cao mấy chục mét đại vách tường nhìn lại. Vách tường vật liệu đều là màu vàng đất sắc cổ lao gạch khối, đương nhiên, hấp dẫn Diệp Hiên không phải những cổ lao đó gạch khối, mà là trên vách tường một bộ phiêu bay là tả họa. Tranh này rất tốt, Diệp Hiên theo bản năng nói, cũng không biết hai họa Sibiu, nơi này là đã từng Sibiu động phủ, này bích họa tự nhiên là hắn họa Hiên Viên Kiếm Hồn vô cùng khẳng định. Cái gì Sibiu còn biết hội họa? Diệp Hiên vì vì hoảng sợ. Không phải vậy, ngươi cho rằng đây Sibiu nhưng là cái thiên tài tuyệt thế, không cần nói vẽ vời, chính là sáng tạo tự, ngôn ngữ chờ chút, hắn cũng có thể làm đến, nếu không... Ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì cùng hoàng đế giao chiến lâu như vậy? Hơn nữa phần lớn thời điểm, đều thuộc về người thắng. Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng. Đa tài đa nghệ, người Diệp Hiên gật gù. Không phải người Hiên Viên Kiếm Hồn lại nói, hắn sự thực trên là như là ngưu đầu nhân, đồng thời trên lưng có cánh. Bản thân của hắn hầu như đau thương bất nhập, cường độ thân thể xa xa so với ngươi hiện tại đáng sợ rất nhiều. Ngoài ra, hắn hết sức háo chiến. Chính là thuộc về loại kia vì chiến đấu mà chiến đấu người. Mỗi một lần chiến đấu, hắn thích nhất làm sự, chính là tự mình mặc giáp trụ ra trận. Một cái tay si vưu thương, một cái tay si vưu phủ, còn vào chỗ không người, dũng mãnh vô địch, khiến người ta sơ hà y. Chương 1070, bảo vật hiểm bên trong cầu. Chương 1070, bảo vật hiểm bên trong cầu. Chương 1121, thông thiên trong trụ đá có thần vật mẹ kiếp. Như thế Ngưu Diệp Hiên khỏe miệng giật giật. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi khỏe mạnh sống tiếp, khỏe mạnh tu luyện, sau đó ngươi, khẳng định vượt xa si vưu Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, trên vách tường họa, nếu như ta không có nhìn lầm, là võ kỹ Diệp Hiên đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đại hỉ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt bích họa, nháy mắt một cái không nháy mắt, bên trong lập lòe tia sáng chói mắt. Hiên Viên Kiếm Hồn lần thứ hai câm miệng không lên tiếng nữa. Lúc này Diệp Hiên chính đang lĩnh ngộ lý giải này một bộ đã không quá rõ ràng bích họa, không thể bị quấy rầy. Diệp Hiên nhìn chằm chằm cái kia bích họa, thật lâu không lên đường, thật mấy tiếng xuống, dường như một cái trụ tử cây cột giống như vậy, liền như thế đứng ở nơi đó. Không biết quá bao lâu, Diệp Hiên phảng phất rốt cục bị giải huyệt, động ánh mắt của hắn dường như hai tia chớp, hướng về phía trước bắn ra hai đạo tia ánh sáng trắng. Đón lấy, Diệp Hiên từng ngụm hô hấp. Trong bóng tối, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, mồ hôi trên trán lập tức mà xuống. Loại này quan sát bích họa, lĩnh ngộ võ kỹ phương thức, thực sự là quá tiêu hao thần hồn cùng lực lượng tinh thần. Một giây sau, Diệp Hiên ngồi xuống, xếp bằng trên mặt đất hắn, xem ra dường như cái kia giếng cổ không dao động lão nhân, vô cùng trầm tĩnh. Ở trong bóng tối, hắn thật giống mất đi hô hấp, mất đi sinh cơ, triệt để ẩn giấu ở trong bóng tối. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên trong đầu nhưng là vô số bản vẽ họa. Những này tranh vẽ chính là bích họa bên trên một bộ, Diệp Hiên mạnh mẽ đem những này bích họa toàn bộ đều nhớ kỹ, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha, khác nào cái kia tấm ván gỗ phức khác. Những này bích họa đều là năm đó Sibiu ở lúc tu luyện, tùy tính sử dụng tới, sau đó ghi chép ở trên vách tường. Cái thứ nhất là bởi vì tùy tính, vì lẽ đó trong đó rất nhiều bích họa lặp lại, thậm chí không hoa nở chỉnh, mà có một ít đoạn khuyết. Thứ hai là bởi vì thời gian cách đến quá lâu, này bích họa QNZ có không nhỏ mài mòn. Vì lẽ đó, Diệp Hiên muốn triệt để cân nhắc rõ ràng này bích họa, vẫn còn có chút độ khó, chí ít vào giờ phút này, vội vội vàng vàng, là không cần nghĩ kiếm hồn. Bích họa ta tất cả đều nhớ rồi, chờ ta đi ra ngoài, lại tìm một cơ hội hảo hảo lĩnh ngộ một lúc lâu, làm Diệp Hiên xác định chính mình đem bích họa nhớ kỹ. Đồng thời đã xác định một vài thứ, sau đó cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu nói. Này bích họa là cái gì võ kỹ? Hiên Viên Kiếm Hồn cười hỏi. Bích họa là một bộ thân pháp võ kỹ, hơn nữa chính là Du Long Kinh Hồng bộ ta nói một bộ từ tiểu tiểu người của Tiêu gia trong tay được võ kỹ, có cái gì quý giá, lại vẫn có thể mỗi khi thành lập kỳ công. Hiện tại ta mới biết, nguyên lai Du Long Kinh Hồng bộ là từ này Sibiu động phủ trên bích họa lĩnh ngộ. Người nhà họ Tiêu đúng là có mấy phần ngộ tính, có điều ta chiếm được chỉ là nửa bộ đầu Du Long Kinh Hồng bộ, hơn nữa là người nhà họ Tiêu lĩnh ngộ. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. So với này nguyên bản ghi lại ở trên vách tường, còn muốn kém hơn không ít. Chờ ta có thời gian, đem này nguyên bản Du Long Kinh Hồng bộ lĩnh ngộ thấu, cộng thêm trên thất tinh bắt đầu quyết cùng vô ảnh bộ. Thân pháp của ta nên lại tăng lên không ít. Diệp Hiên vì kích động, giải thích một hồi, tiếp theo liền hướng về bên trong tiếp tục đi đến. Không sai, không sai, Không sai, thân pháp võ kỹ nhưng là vô cùng hiếm thấy. Hiên Viên Kiếm Hồn nói liên tục ba cái không sai, vì là Diệp Hiên được mà cao hứng. Kha kha, ta rốt cuộc biết vì sao người nhà họ Tiêu tốc độ tu luyện như vậy nhanh hơn đột nhiên. Diệp Hiên dừng bước, cười nói, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia mấy chục cái dương. Nguyên Tinh Hiên Viên Kiếm Hồn rung động nháy mắt, tiếp theo nhưng là cười khổ. Năm đó thì có đồn đại Sivu không phải người địa cầu, là một đến từ những thế giới khác quái vật, chỉ là điểm này vẫn không có bị chứng thực. Hiện tại, Nguyên Tinh, nhiều như vậy Nguyên Tinh, có thể chứng minh đi ra, Sivu xác thực không phải sinh ra ở địa cầu, là thiên nguyên đại lục nhiều như vậy Nguyên Tinh, có vẻ như phẩm chất còn cũng không tệ, đại khái đều là trung phẩm cùng thượng phẩm. Cha cha, ta còn sầu một khi đi tới thiên nguyên đại lục, vừa mới bắt đầu không có Nguyên Tinh đây. Không nghĩ tới này buồn ngủ thì có người đưa băng ghế đến. Diệp Hiên cười nói, tiến lên một bước, cầm lấy một khối nguyên tinh, này nguyên tinh phân lượng không nhẹ, hơn nữa nhiều như vậy, so với cái này cũng là tại sao Tiêu gia không có đều trở đi nguyên nhân đi, đúng là tiện nghi ta. Diệp Hiên nói, đem những này nguyên tinh tất cả đều ném vào huyền minh giới. Hiện tại có không gian vô hạn đại huyền minh giới, Diệp Hiên cướp đoạt lên thứ tốt, nhưng là không khách khí chút nào. Vừa nhưng đã quyết định đi tới thiên nguyên đại lục, muốn thành lập thế lực của chính mình, cái kia các loại tài nguyên nhưng là không thể thiếu hụt. Diệp tiểu tử, thứ tốt, có cái chính thứ tốt thật sự. Diệp Hiên vừa đem nguyên tinh toàn bộ đựng vào huyền minh giới, Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói. Nơi nào? Diệp Hiên đại hỉ. Ngươi phía trước cây Na Y Thạch trụ tử cây cột. Hiên Viên Kiếm Hồn khẳng định nói, ta nói làm sao ma khí như thế nùng đây, thì ra là như vậy. Phía trước ta cây Na Y Thạch trụ tử cây cột. Diệp Hiên có chút sơ ha y, hắn trước người cây Na Y Thạch trụ tử cây cột không phải bình thường thô, dư a theo Diệp Hiên đánh giá, có ít nhất 4-5 người ôm độ lớn, hơn nữa thật sâu xuyên vào lòng đất, hiệu động này phủ toàn bộ không gian, độ dài tuyệt đối không thấp hơn 50 mét, khuyết đại như vậy, lẽ nào là kim cô đồng? Đúng, chính là ngươi phía trước thạch trụ tử cây cột. Đây mới là cái này Sivu lưu lại trí bảo. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động không được, con bà nó, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải đồ chơi này, đến cùng là cái gì a, lớn như vậy khổ người, ta làm không đi a. Diệp Hiên tỉnh táo nói, ai nói khổ người lớn hơn, đây là bên ngoài bao vây, thứ tốt ở thạch trụ tử cây cột bên trong. Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng, thực sự là không có kiến thức, ngươi là nói này thạch trụ tử cây cột bên trong bao vây thứ tốt. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, có chút tham lam nhìn chằm chằm thạch trụ tử cây cột. Kiếm Hồn đều nói là thứ tốt, nghĩ đến khẳng định không kém. Ngươi biết Sivu này một đơ y đáng sợ nhất ba món đồ là cái gì không? Hiên Viên Kiếm Hồn hỏi như vậy. Không biết. Diệp Hiên lắc lắc đầu, đối với Sivu hắn vẫn đúng là không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là hắn cùng hoàng đế là kẻ địch, mà ở Trác Lộc cuộc chiến triệt để thua với hoàng đế. Sivu đáng sợ nhất đầu tiên là hắn gương mặt đó là ngưu đầu nhân mặt, có thể nói là dữ tợn phi thường, khủng bố cực điểm. Thời đại kia, rất nhiều người bình thường, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Sivu mặt liền bị sợ hãi đến sủi lơ, thậm chí tử vong. Này để nhị dạng đáng sợ đồ vật là hắn Sivu phủ, một đũa xuống, có thể đem một thành trì tường thành đều cho chém sụp, vậy thì thật là thanh thế cuồn cuộn. Ma huy thao thiên mà đệ tam dạng, nhưng là trước mắt người này cùng thạch trụ tử cây cột bên trong bao vây Sivu thương. Sivu thương là Sivu thiếp thân bảo vật, đồn đại Sivu thương có tới 10 vạn cân khủng bố trọng lượng. Khi đó, ở trên chiến trường, Sivu thương đã xuất hiện, hoàn toàn không cần chọn, đâm, đâm vân vân. Vẹn vẹn chỉ cần vùng vẩy Sivu thương, liền có thể mang đến cực kỳ khủng bố hiệu quả, trên căn bản bị Sivu thương chạm được người đều hóa thành xương máu. Hiên Viên Kiếm Hồn nói rằng Sivu thương thời điểm, có chút kính nể, có chút kinh hỉ, càng nhiều chính là chờ mong. Chương 1071, chỉ có hắn có thể làm ra động tĩnh này. Chương 1071, chỉ có hắn có thể làm ra động tĩnh này. Chương 1122, trọng lượng khủng bố, thô bạo vô song. Này Sivu thương nhưng là bạn cũ của ta, năm đó, Sivu thương khí linh chính là bị ta tiêu diệt. Sở Trần Gòng nếu không, chắc lộc cuộc chiến, hoàng đế có thể thắng hay không vẫn đúng là khó nói. Có điều, cũng chính bởi vì trận chiến đó, vì tiêu diệt hết Sivu thương khí linh, thần hồn của ta lần thứ hai phân liệt. Hiên Viên Kiếm Hồn cảm thán nói. Thì ra là như vậy, nói như vậy, Sivu thương là bảo vật. Diệp Hiên ánh mắt phát sáng, nhìn chằm chằm cái kia thạch trụ tử cây cột gần giống như nhìn thấy một trần chuồng lỏa thể tuyệt thế mỹ nữ. Đương nhiên, nó là chính thật sự bảo bối, hơn nữa là thích hợp nhất vũ khí của ngươi. Sức mạnh của ngươi lớn, quá to lớn, bình thường đao kiếm đối với ngươi cũng không quá thích hợp. Ngươi thích hợp chính là loại kia thô bạo vô song, trọng lượng khủng bố, hung hăng để chết người vũ khí. Này si view thương đầy đủ 10 vạn cân, trọng lượng đáng sợ, sau đó chiến đấu, cận chiến, ngươi hay dùng thần long bóng mở ra chỉ nằm đấm, một quyền hơn 10 triệu cân, nếu như là xa chiến, vậy chỉ dùng si view thương, vậy cũng là uy lực vô cùng. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, này si view thương trên khí thế, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Năm đó, vẹn vẹn là ta gặp được, si view thương liền giết không thấp hơn 1 triệu người. Tinh lực nương theo ma khí, si view thương vừa ra, rất nhiều người liền sợ đến liền đứng lên dũng khí đều không có. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, trong thanh âm còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Kha kha, nghe ngươi nói như vậy, năm đó, ngươi nên ở si view xạ thủ bên trong bị thiệt thòi không nhỏ. Diệp Hiên cười hì hì, tựa hồ đã đoán được cái gì. Cũng vậy thôi, si view thương bản thân cường hãn, thậm chí so với thân kiếm của ta Hiên Viên Kiếm càng kinh khủng, thế nhưng, nó khí linh nhưng không phải là đối thủ của ta. Hiên Viên Kiếm Hồn cười cợt, tựa hồ có một ít lung túng. Kiếm Hồn, ngươi nói, nếu như ngươi khống chế si view thương thế nào? Diệp Hiên đột nhiên nói, si view thương đủ mạnh, hơn nữa là bạn cũ của ngươi, nếu như ngươi khống chế si view thương binh khí chủ thể, Hiên Viên Kiếm khí linh, hai người hợp nhất, sẽ có hiệu quả như thế nào đây? Ta nhưng là rất chờ mong ai. Chuyện này Hiên Viên Kiếm Hồn cả kinh, tiếp theo liền trầm mặc, tựa hồ đang do dự. Diệp Hiên cu nở dê không vội vã dục, dù sao cái này nhắc nhở quá mức đột ngột, cho tới nay, Hiên Viên Kiếm Hồn nghĩ tới đều là có một ngày có thể khôi phục thân kiếm, trở thành Hiên Viên Kiếm. Một lúc lâu, Hiên Viên Kiếm Hồn thăm thẳm nói, dĩ nhiên gặp phải si vưu thương, vừa vặn năm đó nó khí linh vẫn là ta tiêu diệt, thực sự là ý trời à. Diệp tiểu tử, nếu như ta trở thành si vưu thương khí linh, cù nở dê không phải là không thể, thậm chí còn có không nhỏ cơ hội lên cấp thần khí, dù sao si vưu thương bản thân chất liệu muốn so với Hiên Viên Kiếm tô tờ không ý tờ, thế nhưng, hiện tại vấn đề là, ngươi muốn bắt được si vưu thương không dễ dàng. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng nói, thế nào Diệp Hiên Nhi U Nhi U Ma Y, si vưu thương đang ở trước mắt, làm sao bắt được liền không dễ dàng đây? Ngươi muốn bắt đến si vưu thương, thế tất yếu đánh vỡ này trụ đá. Cây Na Y trụ đá là toàn bộ động phủ trụ cột, nếu như cái trụ đá này nát, như vậy, động phủ liền sụp. Một khi động phủ sụp, sẽ đem miễn cương đem ngươi đập ngã, áp đảo. Ngươi hiện tại cường độ thân thể tuy nói đủ mạnh, nhưng cái này động phủ QNZ là rất khủng bố. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, có chút xoắn xuýt. Không thử xem làm sao biết? Diệp Hiên trong ánh mắt nhiều hơn một chút điên cuồng, nóng lòng muốn thử, tựa hồ ngay ở động thủ biên giới. Mắt thấy Diệp Hiên muốn động thủ, đột nhiên, Hiên Viên Kiếm Hồn ngắt lời nói, chờ một chút, nếu ngươi quyết định muốn bắt đến này si vưu thương, như vậy liền bảo hiểm điểm, đem cường độ thân thể lại cường hóa một chút đi. Cái gì? Diệp Hiên biến sắc mặt. Có ý gì? Nuốt chửng độ cứng khủng bố vật liệu, sẽ làm thân thể của ngươi cường độ tăng cường. Hiên Viên Kiếm Hồn thăm thẳm nói, nếu như ta nhớ không lầm, ở Amazon, ngươi được một khối vực ngoại thiên nhân xương sọ. Đúng vậy, có điều không phải đã dung hợp sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Ngoại trừ khối này thiên nhân xương sọ, ở đại vu di tích bên trong, ngươi còn phải đến một ít pháp quyết dấu ấn. Dấu ấn kia vật liệu là hết sức đặc thù kim loại vật liệu. Ngoài ra, ngươi còn có một cái biển máu san hô kiếm. Hiên Viên Kiếm Hồn nói tiếp. Những tài liệu này không phải để cho ngươi đến thời điểm làm thân kiếm sao? Diệp Hiên khẽ to mày. Hiện tại nếu ta đã làm si vưu thương khí linh, thân kiếm cái gì cũng sẽ không tồn tại. Trước ngươi được một ít đặc thù cường hãn vật liệu, tất cả đều không cần. Vì lẽ đó hiện tại lấy hết ra, một mạch dùng thái dương chân hỏa hòa tan dung hợp với trong người của ngươi, đem cường độ thân thể nhắc lại cao một cấp bậc. Sau đó sẽ lấy si vưu thương, nên an toàn không ít. Hiên Viên Kiếm Hồn sắp xếp đạo, đối với Diệp Hiên an toàn bảo đảm, hắn cân nhắc rất nhiều. Chuyện này đúng là một phương pháp thật tốt, trước tiên tăng cường cường độ thân thể, sau đó sẽ lấy si vưu thương. Diệp Hiên gật gù. Hiển nhiên, Diệp Hiên cũng biết Hiên Viên Kiếm Hồn sắp xếp vẫn là rất hợp lý. Có điều vừa nghĩ tới Thái Dương Chân Hỏa quay nướng những tài liệu kia sau đó dung hợp thân thể, mang đến thống khổ, hắn liền không khỏi thân thể run lên. Thực sự là đau a, sống không bằng chết cũng không thể hình dung loại đau khổ này. Diệp tiểu tử, nuốt chửng vật liệu tăng cường cường độ thân thể phương pháp, tốc độ nhanh nhất, QNZ hữu hiệu nhất. Nhưng nguy hiểm lớn, mà rất thống khổ. Vì lẽ đó, đến cùng lựa chọn thế nào, ngươi mình lựa chọn, ai thấy Diệp Hiên vì do dự, Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài. Nói thật, Diệp Hiên tuy rằng tiến bộ nhanh, tuy rằng nghịch thiên không được, theo người khác, Diệp Hiên chính là một yêu nghiệt thiên tài. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng là từng bước nhìn Diệp Hiên đi tới, cái nào một lần thực lực tiến bộ không phải trải qua sinh tử nguy hiểm, cái nào một lần không phải chịu đựng người thường không thể chịu đựng thống khổ, đương nhiên muốn bính Diệp Hiên không chút do dự lựa chọn tiếp tục mạo hiểm. Đang khi nói chuyện, hắn đem biển máu san hô kiếm cùng với pháp quyết dấu ấn tất cả đều lấy ra, đó lấy, thật sâu liếc mắt nhìn cái kia bao vây si vưu thương trụ đá, sau đó, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một giây sau, Diệp Hiên dĩ nhiên trực tiếp thôn kiếm, đem biển máu san hô kiếm nuốt sống. Cái kia tình cảnh, thực sự là tàn bạo cực kỳ, sau đó Diệp Hiên nhắm mắt lại, cắn răng, thôi thúc Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa thôi thúc trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên tựa hồ thành đèn lồng giống như vậy, bên trong hoa hô nở dê, cả người cu nở dê lượng lên, mồ hôi trên trán dường như cái kia vỡ đê dòng lũ, mãnh liệt mà tới. Trong cơ thể, đỏ đậm Thái Dương chân hỏa lượn lờ vây quanh ở biển máu san hô kiếm quanh thân, chính đang điên cuồng tiêu nướng. Diệp Hiên huyết nhục lại một lần bắt đầu hòa tan, huyết nhục hóa dòng máu, tế bào thành phần tử. A Thảo đau chết lao tử không lâu, Diệp Hiên làm sao cũng không nhịn được cái kia xót ruột đau đớn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Chương 1072, khiến người ta ước ao nam nhân. Chương 1072, khiến người ta ước ao nam nhân. Chương 1072, khiến người ta ước ao nam nhân. Chương 1123, bảo vật hiểm bên trong cầu Diệp Hiên y lý phục trên người QNZ toàn bộ thiêu hủy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân xanh biến hồng gân, toàn bộ nổi lên. Sờ chân gỏng trong tiếng kêu thảm, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đỏ như máu, thiêu đốt tạ bị thạ. Theo thống khổ càng ngày càng tăng lên, Diệp Hiên tiếng gào thét đã thê thảm đến Hiên Viên Kiếm Hồn cũng không nhịn được lại đi nghe mức độ. Toàn bộ trong động phủ đầy dây dã thu sinh tử tuyệt vọng bình thường gào thét, khiến người ta nghe ngóng đáy lòng lạnh cả người, nội tâm đánh chuột. Cũng may, đã có lần trước nuốt trưởng dung hợp kinh nghiệm, lần này tuy rằng vẫn thông khó có thể hình dung. Diệp Hiên thần trí cùng tư duy nhưng tỉnh táo cực kỳ, một bước đi, rõ rõ ràng ràng, không có bất kỳ sai lầm. Đồng thời, biển máu san hô tuy rằng quý giá, nhưng, so với thiên nhân xương sọ, vẫn kém hơn một ít, vì lẽ đó, Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ dùng khoảng 5 phút thời gian, liền đem biển máu san hô triệt để hòa tan, đau đớn thời gian so với lần trước đoạn rất nhiều rất nhiều. Biển máu san hô thủy nương theo Diệp Hiên trong cơ thể đã hòa tan huyết nhục, bắt đầu tổ hợp thành tân tế bào, sau đó gây dựng lại thân thể. Diệp Hiên tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, thân thể tỏa ra nhiệt độ QNZ là càng ngày càng hướng tới bình thường. Nửa giờ sau, Diệp Hiên mở mắt ra, hai đám tạ bị thạ từ trong mắt lóe ra, sau đó biến mất, một đôi mắt bình tĩnh lại. Cường hóa thân thể bao nhiêu Hiên Viên Kiếm Hồn mong đợi hỏi. Không nhiều, so với lần trước thiên nhân xương sọ, trên lệch chừng 2/3 hiệu quả. Biển máu san hô còn chưa đủ cứng rắn, hơn nữa, ta có thể cảm giác được, theo ta dung hợp vật liệu càng ngày càng nhiều, cường hóa thân thể hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, vẹn vẹn chỉ là dung hợp cứng rắn vật chất phương thức này hiển nhiên không thể thường thường dùng. Diệp Hiên như mày nói, đang khi nói chuyện, hắn đem những kia pháp quyết dấu ấn lại ném vào huyền minh trong nhẫn, xem ra sau này muốn phải tiếp tục tăng cường thân thể, vẫn phải là lợi dụng thiên lôi luyện thể phương thức A. Trước tiên không cân nhắc những này. Nếu cường độ thân thể lại tăng cường một chu tờ, gần như có thể. Người đem này trụ tử cây cột trực tiếp đánh nát, sau đó bắt được si vưu thương. Đó lấy, ngay ở trước mặt động phủ sụp đổ cái kia nháy mắt, mau mau tiến vào huyền minh giới. Chờ động phủ sụp đổ xong xuôi, ngươi lại từ huyền minh trong nhẫn đi ra, sau đó cường biện pháp từ sụp đổ hòn đá trong đất bùn bò đi ra ngoài. Hiên Viên Kiếm Hồn thân thiết nói rằng, trong lời nói mỗi một chữ đều rất nghiêm nghị. Cái phương pháp này không sai, có điều, vẫn phải là bị tạp tha ta tiến vào huyền minh giới trước chắc là phải bị trụ đá đập cho, còn động phủ sụp đổ hành tạp đúng là có thể dựa vào huyền minh giới tránh một chút. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, gật gù, vội vàng từ huyền minh trong nhẫn lấy ra một bộ quần áo đổi, sau đó tiến lên một bước, nằm đấm bên trên thần long bóng mờ lượn lờ, ánh mắt của hắn càng ngày càng kiên định. Đảo mắt, Diệp Hiên thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, tiếp theo đột nhiên hét lớn. phá trong giây lát đó, lượn lờ thần long bóng mờ nắm đấm thép ầm ầm đập ra, mang theo cái kia đầy đủ ngàn nở van nở cân sức mạnh lập tức oanh tạp ở trên trụ đá. Dầm dầm theo như thế một quyền nện ở trụ đá bên trên, toàn bộ động phủ đều lay động rung động nháy mắt, trụ đá càng la kịch liệt run rẩy đầy đủ 3 giây đồng hồ, mà, từ trong trụ đá truyền ra lanh lảnh, chói tai, suýt chút nữa đem Diệp Hiên đánh ngất tiếng vang. Diệp Hiên theo bản năng bưng đầu, kêu thảm thiết, thảo thanh âm này, chấn động chết ta rồi, si vưu thương gặp phải cường lực, vì lẽ đó phát sinh thứ thanh âm chói tai này, cái này cũng là nó khủng bố một trong những nguyên nhân. Ở quy mô lớn phía trên chiến trường, dựa vào si vưu thương nện xuống một thương âm thanh đều có thể đánh chết rất nhiều người. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói, Diệp tiểu tử, chịu đựng, trở lại mấy quyền, chỉ cần ngươi được si vưu thương, sức chiến đấu nhất định sẽ lần thứ hai tăng cao. Chịu đựng Hiên Viên Kiếm Hồn, để Diệp Hiên hô hấp đều gấp gáp, hắn đem bưng đầu hai tay bắt, tiếp theo liều lĩnh vọt tới trước, nương theo thần long bóng mờ nằm đấm, lại một lần oanh tạp mà đi. Dầm dầm động phủ lại một lần nữa rung động, ầm ầm vang lên không ngừng. Thậm chí, từ động phủ đỉnh mới bắt đầu không ngừng rơi xuống bùn đất, nham thạch vân vân. Mà cái kia to lớn trụ đá vẫn chỉ là phát sinh chói hai tiếng vang cùng kịch liệt run rẩy, vẫn là không gặp vỡ vụn. Chết tiệt, Diệp Hiên sốt ruột, tức giận, cố không được 37-21, lập tức, lại một lần nữa phát lực, liên tục không ngừng, đầy đủ vung ra 3-5 quyền. Theo này 3-5 quyền liên tiếp oanh kích đi ra ngoài. Đất rung núi chuyển, toàn bộ hầm ngầm bắt đầu sụp đổ, cho bụi, cắt đá sang người, lan lộn hòn đá càng là hung mãnh phi thường. To lớn trụ đá đồng dạng vỡ vụn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, Diệp Hiên trong miệng tức giận gầm rú. Cái kia trụ đá vỡ vụn sau, thanh thế khuyết đại, từng khối tảng đá rớt xuống, gần giống như cái kia núi lở. Đối mặt trụ đá vỡ vụn tảng đá lớn, Diệp Hiên nhưng còn có thể dựa vào cứng rắn thân thể chống đối, tránh né một hồi. Vừa vặn xong cùng đỉnh đầu, che ngập bầu trời hòn đá, bùn đất liền muốn đè xuống. Động này phủ đến nặng bao nhiêu không cách nào dùng lời nói hình dung đi, một khi thật sự ngăn chặn hắn, hậu quả chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Diệp Hiên sốt ruột muốn chết, hắn nhất định phải ở động phủ triệt để ép ở trên người hắn trước, tiến vào huyền minh giới. Đương nhiên, QNZ nhất định phải ở động phủ ép ở trên người hắn trước, bắt được si vưu thường. Một giây sau, đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt một trận, trong mắt, xuất hiện một vệt chói mắt ngăm đen sắc. Si vưu thương Diệp Hiên đại hỉ giống lên một tiếng, hai chân đột nhiên giống địa, cả người cuồng bạo lao ra. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền tới gần cái kia si vưu thương, Diệp Hiên trực tiếp chính là dùng cánh tay hướng về si vưu thương nắm lấy tê tê thoáng qua. Ở Diệp Hiên nắm lấy si vưu thương trước mắt, thân thể hắn đột nhiên run rẩy, trên mặt nhưng là thống khổ vạn phần vẻ mặt. Mà con kia nắm lấy si vưu thương bàn tay, nhưng là ở phát sinh dường như xào rau bình thường tiếng vang, mà bốc khói. Đau xót ruột đau, từ Diệp Hiên trên lòng bàn tay thần kinh cảm giác. Diệp Hiên cảm giác mình nắm lấy không phải si vưu thương, mà là nắm lấy thái dương, nhiệt độ rất cao, tiếp xúc nháy mắt, liền đem lòng bàn tay của hắn ra thịt toàn bộ hòa tan. Sau đó, lại hóa thành ngân châm, tàn nhẫn mà đâm vào vết thương. Nhưng Diệp Hiên không có buông tay, QNZ không muốn buông tay. Tức giận, trong thống khổ, khẩn cấp bên trong, sống còn bên trong, Diệp Hiên phát huy ra ma nhờ nhất tiềm lực, bước cuống lên quát to một tiếng, thần long bóng mờ nhất thời, lượn lờ thần long bóng mờ tựa hồ đang ngâm gọi, dành cho Diệp Hiên sức mạnh khủng bố nhất. Diệp Hiên tàn nhẫn mà một duệ. Mắt trần có thể thấy, cái kia nguyên bản chỉ lộ ra một vệt ngăm đen si vưu thường, dường như chịu đến vô thượng sức mạnh lôi kéo, lập tức từ đâu trong trụ đá đi ra. Trụ đá càng la ở trong nháy mắt đó ào ào vỡ vụn, khối lớn tảng đá nện ở Diệp Hiên trên người, phát sinh tiếng nổ vang rền. Si vưu thương tới tay, hắn tóm lấy Diệp Hiên rất là kinh hỉ, thậm chí quên đau đớn. Diệp tiểu tử, nhanh lên một chút tiến vào huyền minh giới, bởi vì mừng rỡ ngây người còn chưa kết thúc, Hiên Viên Kiếm Hồn gào thét âm thanh truyền đến. Diệp Hiên thân thể lạnh lẽo, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đen kịt một màu, vô số đại tảng đá cùng che ngập bầu trời bùn đất, cắt đá đến đỉnh đầu đi. Diệp Hiên tâm thần hơi động, cả người liên đối ngăm đen si vưu thường, trực tiếp tiến vào huyền minh giới. Chương 1073, trước mắt cái này không phải người. Chương 1073, trước mắt cái này không phải người. Chương 1124, chỉ có hắn có thể làm ra động tĩnh này thảo. Này si vưu thương là rất nặng, sắc sắc thực thực có 10 vạn cân, có điều ta nếu như sử dụng thần long bóng mở ra chỉ, vẫn có thể ung dung tỏ ra. Sơ chân gỏng chỉ là súng này bên trên là món đồ gì dĩ nhiên nắm giữ khủng bố ăn mòn cùng nóng rực, nếu không là thân thể của ta đủ mạnh, ngay ở ta nắm lấy nó một khắc đó ta đã sớm mất mạng. Diệp Hiên ở huyền minh trong nhẫn chạm lên, sắc mặt có chút tái nhợt, đang khi nói chuyện, lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác không hề che giấu, thế nhưng ánh mắt xem trong tay trường thương, nhưng là yêu thích không được. Chỉ thấy này si vưu thương dài chừng 2 mét dáng vẻ, thu đoa nở độ lớn, toàn thân ngăm đen sắc. Chỉ cần thoáng đưa vào một chút linh khí tiến vào bên trong, thương bản thân sẽ tỏa ra một luồng để Diệp Hiên đều sơ ha y sát khí cùng ma khí. Không hổ là si vưu năm đó sử dụng thiếp thân vũ khí, quả nhiên rất khủng bố Diệp tiểu tử. Chờ ta mặt khác hai đạo thần hồn khu NG tìm được, sau đó ta liền tiến vào si vưu thương, đến thời điểm si vưu thương càng ma nhờ mẹ hiên viên kiếm hồn chờ mong nói. Kha kha, hy vọng cái kia một ngày có thể đến sớm một chút. Diệp Hiên cười hì hì, tiếp theo xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục trên thân thể thương thế. Sau một ngày, Diệp Hiên tra NG tha y điều chỉnh đến tột cùng nhất. Kiếm hồn, ngươi nói ta có thể leo lên sao? Ta nhưng là bị một khủng bố hang động đặt ở tận cùng bên trong. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên vì vi buồn bực nói, từ ta đến tầm bảo, đến hiện tại đã 2-3 ngày, cũng không biết Tần Khanh các nàng có phải là rất gấp đây. Ngày hôm trước đến Tiêu Sơn ngục giam thời điểm ta nhưng là nói rồi, khẳng định rất sớm trở lại, hơn nữa các nàng cũng biết ta đi tới Tiêu Sơn ngục giam. Tiêu Sơn ngục giam. Một ngày trước, đột nhiên sụp. Phát sinh Đông Dương thị từ trước tới nay kinh khủng nhất sụp đổ, cả tòa Tiêu Sơn ngục giam đều đang sụp đổ xuống. Không chỉ như thế, càng khuyết đại chính là, cái kia dòng dã một tòa Tiêu Sơn ngục giam dĩ nhiên sụp đổ, đứng ở xung quanh đều thấy không được dưới đáy, có thể tưởng tượng được này sụp đổ khủng bố đến mức nào. Vào giờ phút này, Đông Dương thị phòng cháy quan binh toàn bộ đều đến rồi, tiền tiền hậu hậu vây quanh vô số người. Ngoài ra, còn có rất nhiều cần cầu. Cùng với hạng nặng trụ cột xe tải đến đây trợ giúp, chu vi, nhưng là bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, bu đầy người. Trong đó, tối bị người chú ý không gì bằng cái kia hơn 10 mỹ phải cùng thiên tiên bình thường ý trung nhân, từng cái mang theo ưu sầu cùng lo lắng vẻ mặt, thực sự là ta thấy mà yêu. Thế nhưng không có bất kỳ người nào dám lên trước đến gần, thiên hiên đoàn lính đánh thuê những dã thú kia bình thường binh đem Tần Khanh, Lam Thiến, Nam Cung Tử chờ người bảo vệ rất tô tờ Tần Khanh tả. Ngươi nói Diệp Hiên thật sự đến Tiêu Sơn ngục giam? Nam Cung Thanh gấp gáp hỏi. Vâng, không sai, hắn trước khi đi, cùng ta nói rồi, hắn đến Tiêu Sơn ngục giam có một số việc. Ngoài ra, nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là lao công nguyên nhân. Ngươi cảm thấy trước mắt đây là sụp đổ sao? Có như thế khủng bố sụp đổ sao? Hiển nhiên cùng lao công có liên quan lớn, lao cũng chỉ có lao công có thể làm ra như thế khủng bố động tĩnh. Thần Khanh khẳng định đạo, sắc mặt nhưng là trắng xám nháy mắt. Như thế thâm, đội trưởng làm sao bây giờ a? Nếu như đội trưởng thật sự bị đặt ở dưới đáy, chuyện này Vương Sở Nghiên thân thể run lên, cắn cắn môi, nước mắt tựa hồ đã ở viền mắt chu vi. Sở Nghiên, trước tiên không nên gấp gáp. Diệp Hiên hắn phúc lớn mạng lớn, một lần lại một lần nguy hiểm đều vượt qua, lần này cu nở dê sẽ không ngoại lệ. Tần Khanh trầm giọng nói, vô vô Vương Sở Nghiên vai an ủi na nở dê. Vương Sở Nghiên xoa xoa nước mắt, nói tiếng cảm ơn, tiếp theo hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, hướng về phía trước đi đến. Sở Nghiên đại tiểu thư, cha ho nga y, ta là đội phòng cháy chữa cháy trưởng Dương Tùng. Thấy Vương Sở Nghiên hướng đi tới, một người trong đó mang theo nón an toàn hán tử mau mau đi lên, cung kính mà hành lễ. Làm Đông Dương quân khu Vương sư trưởng gái một, Dương Tùng vẫn là nhận thức Vương Sở Nghiên. Ở Vương Sở Nghiên cùng đội phòng cháy chữa cháy trưởng Dương Tùng giao lưu thời điểm, xa xa, hai cái tuổi trẻ hán tử chính đang nhỏ giọng địa nghị luận. Cô gái kia là ai? Vương Sở Nghiên, Đông Dương quân khu Vương sư trưởng Gia Thiên Kim. Lai lịch lớn như vậy ha ha, này lai lịch không hề lớn. Diệp thiếu mấy cái chính thật sự bạn gái nên có việc không ở, nếu không, ngươi có thể nhìn thấy thanh toàn đại tiểu thư chờ người. Thanh toàn đại tiểu thư vậy là ai? Chuyện này ngươi cũng không biết? Thanh toàn, được xưng Đông Dương Minh Châu thanh toàn, kha kha, na nở dê là chân tâm đẹp đẽ, quả thực 10 phân vẹn 10, Vương Sở Nghiên đã rất đẹp, thế nhưng thanh toàn đại tiểu thư so với Vương Sở Nghiên không thể làm gì khác hơn là không kém. Thật sự nếu như vậy, cái kia thanh toàn sắc thực đẹp. Có điều, no y đi no y lại, Vương Sở Nghiên, na nở dê thân phận gì a? Ngươi xem, đội phòng cháy chữa cháy trưởng xem ra rất tôn kính dáng vẻ ngươi cái tiểu tử ngốc. Ta không phải đã nói rồi sao là vương sư trưởng Thiên Kim vương sư trưởng biết không Đông Dương quân khu vương sư trưởng. Còn nữa, trước tiên không nói vương sở nghiên lai lịch rất lớn, cái kia đội phòng cháy chữa cháy trưởng khẳng định cũng biết thanh toàn đại tiểu thư, hạ chỉ hàm, cung nghe thường chờ người, vì lẽ đó, chính là hướng về phía thanh toàn đại tiểu thư, hắn cu nở dê đến vô cùng tôn kính, thanh toàn đại tiểu thư đó là Đông Dương quân khu tư lệnh độc tôn nữ. Thì ra là như vậy. Ai cũng không biết là ai bị đè ở phía dưới, vương sở nghiên xem ra rất dáng dấp gấp gáp khẳng định là Diệp Hiên, cũng chỉ có thể làm cho vương sở nghiên lo lắng Diệp Hiên ta gần nhất mới đến Đông Dương, có thể cùng ta nói một chút Diệp Hiên sao không nên a coi như người mới đến Đông Dương, nhưng chỉ cần là người Hoa, cu nở dê hẳn phải biết Diệp Hiên, hắn nhưng la ung dung thu thập Nam Bắc Thái Tử, ngang dọc vô địch, thuấn sát các loại siêu cấp cao thủ tồn tại khuyết đại như... Vậy ta mới vừa từ Canada trở về. Không trách không biết Diệp Hiên, kha kha Diệp thiếu đến cùng nhiều nghiêu, ta cùng ngươi giải thích không rõ ràng, thế nhưng ta cùng ngươi nói một chút mặt trước cái kia mười thật mấy nữ hải tử đi các nàng đẹp không đẹp đẽ, mỗi một cái đều có tuyệt diễm dung mạo, hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được a ta ở nước ngoài nhìn thấy nữ hải tử đó cảm giác rất đẹp, so sánh này hơn mười, nhưng là chênh lệch thật xa thật xa. Ta sẽ nói cho ngươi biết, các nàng tất cả đều là Diệp Hiên nữ nhân cái gì tất cả đều là ngươi đang nói đùa chứ khả khả kinh ngạc chứ các nàng không chỉ là Diệp Hiên nữ nhân, hơn nữa chỉ là một phần, ta đều nói rồi, ưu tú nhất chói mắt một ít nữ nhân nên làm việc đi tới, không. Ta thao, ta ít đọc sách, không nên gạt ta, còn có càng ưu tú, càng xinh đẹp thật sự giả hừ càng dám hoài nghi ta, đã như vậy, vậy ta ngày hôm nay hảo hảo cho ngươi phổ cập một hồi. Đông Dương thị trước đây mấy gia tộc lớn biết không đương nhiên biết, là Dương gia, Cung gia, Hạ gia cái gì, năm đó ta du học trước, chính là này mấy cái gia tộc, rất mạnh mẽ nói, lúc đó có người nói mỗi cái gia tộc đều có hơn trăm ức tài sản. Chương 1074, không phải nhân loại một màn. Chương 1074, không phải nhân loại một màn chương 1125, khiến người ta ước ao nam nhân đúng, chính là này mấy nhà, có điều hiện tại Dương gia đã không còn, trước Dương gia suýt chút nữa bị Diệp thiếu đùa chơi chết. Có người nói một cái bị Diệp Hiên hãm hại hơn 1.000 ức, sau đó Diệp thiếu mở ra một con đường, không có để Dương gia hoàn toàn biến mất. Thế nhưng ngay ở mấy ngày trước, Diệp thiếu đột nhiên lại trở lại Đông Dương thị. Sợ sệt đến tận xương tủy Dương gia, trực tiếp mang theo Dương gia hết thể nhân vật trọng yếu đi tới Hạ gia, vô điều kiện gia nhập Hạ gia. Hạ gia bởi vậy lớn mạnh hơn không ít. Nhưng ngươi biết Dương gia tại sao gia nhập Hạ gia sau đó là bởi vì Diệp Hiên có một rất sủng yêu nữ nhân, là chủ nhà họ Hạ độc tôn nữ, tên là Hạ Chỉ Hàm. Đúng rồi, cung gia gần nhất phát triển khu nở dê là cực tốc, ngươi đều biết tại sao không khả khả đó là bởi vì cung nghe thường, cung tiểu nguyệt đều là Diệp Hiên nữ nhân, khu nở dê là cung gia gia chủ con gái, một đôi chị em gái á như thế khuyết đại như vậy khuyết đại cái giám ngoại trừ cung nghe thường. Cung tiểu nguyệt cùng Hạ Chỉ Hàm, trước mắt ngươi, cái kia mặc ấm hoàng sắc tiểu sam chính là Đông Dương thị chủ nhà họ Chu Thiên Kim Chu Vận. Na nở dê bên cạnh cái kia Mỹ đến khiến người ta không dám nhìn thẳng, là Đông Dương Đại học Tiano nữ thần Liễu Ngọc Điệp. Lại sau đó, cái kia màu xanh biếc, khí chất xuất chúng, vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo đại mỹ nữ, là Đông Dương cục trưởng cục công an thành phố Mộ Thiên Thành gái một mộ nói. Có thể nói, nữ hài từ đó. Mỗi một cái không đơn thuần có tuyệt thế dung mạo, càng có không gì sánh kịp khí chất cùng khủng bố bối cảnh trời ạ cái kia vẫn như thế nhiều đồng thời sẽ rách đầu, làm Diệp Hiên nữ nhân cái kia Diệp Hiên cù nở dê quá hạnh phúc chứ mặc kệ lại đẹp, lại có thêm bối cảnh, ở Diệp Thiếu trước mặt đều là một cặn bã a có đồn đại, hiện tại Diệp Thiếu, không đơn thuần hoa hạ vô địch, hơn nữa thế giới vô địch. Thế giới vô địch, hiểu không không phải vậy, nước ngoài. Có người nói là Tây Phương cái nào cái quốc gia hoàng thất được sủng công chúa. Đúng rồi, tên gọi Sophia, làm sao sẽ cu nở dê yêu thích Diệp Hiên cam nguyện làm Diệp Hiên nữ nhân. Ơn, một trong những nữ nhân đây cu nở dê là say rồi Sophia, cái này ta biết trước ta liền nghe nói hắn thật giống thích một Đông Phương nam nhân. Sau đó ta từ Canada trở về trước, lớp chúng ta một ít coi Sophia là nữ thần nam nhân, còn tìm chết tìm hoặc đây. Nguyên lai. Like. Sophia yêu thích chính là Diệp Hiên nam nhân sống đến Diệp Hiên mức độ này, cho dù chết, QNZ không có cái gì tiếc nuối. Chỉ là đáng tiếc, xem những cô gái kia biểu hiện, tựa hồ Diệp Hiên đặt ở sụp đổ bên trong đúng đấy, vì lẽ đó, lần này bi kịch, Diệp Hiên muốn hoặc là ra khả năng tới tính không phải rất lớn, hai người thảo luận càng ngày càng kích động, mà cực kỳ cao hố địa phương. Dương đội trưởng, nếu như thật sự có người bị đè ở phía dưới, sẽ gặp nguy hiểm sao? Chúng nữ vẫn cau mày, sốt ruột chờ đợi. Một hồi quá khứ, Vương Sở Nghiên không nhịn được, hỏi lần nữa. Chuyện này Dương Tùng làm khó dễ, thật sự muốn có người ép ở bên trong, làm sao dừng là nguy hiểm, mặc dù coi như trước mắt là sụp đổ, có thể trên thực tế, so với sụp đổ nghiêm trọng nhiều lắm. Nay hoàn toàn là người vì là hố to, sau đó dẫn đến mặt trên Tiêu Sơn ngục giam ham xuống. Nói cách khác, trước mắt đây là người vì là so với tự nhiên sụp đổ càng nhân vật khủng bố. Người ăn ngay nói thật xem Dương Tùng vẻ mặt, Na Nở Dê liền đoán ra một chu tờ cái gì, Vương Sở Nghiên hít sâu một hơi, tựa hồ thành thục rất nhiều, trầm giọng nói. Sở Nghiên đại tiểu thư, nếu như không có đoán sai, tòa này ngục giam phía dưới nguyên vốn là không, là mộ lăng hoặc là một tòa thành trống không cái gì. Bởi vậy cái này khanh, rất sâu, nếu rất sâu, mặt đất tự nhiên là đầy đủ an toàn cùng ổn định. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, sẽ không như vậy lập tức sụp, đem mặt trên kiến trúc đều cho hút xuống. Nhưng là sự thực bãi ở trước mắt, như vậy dựa theo chiều sâu đánh giá, phía trên ngục giam kiến trúc có tới MEI trăm ngàn nở tấn trọng lượng tất cả đều đè xuống, huống chi còn mang theo quán tính lực. Vì lẽ đó, nếu như bên trong thật sự có người, còn sống độ khả thi vô hạn tiếp cận không, Dương Tùng nghiêm túc nói, trên thực tế, trong lòng hắn muốn nói đúng lắm, nếu như bên trong có người, không phải vô hạn tiếp cận không, mà xác định chính là không, chỉ là nhìn thấy Vương Sở Nghiên sắc mặt, hắn không dám như vậy nói. Vương Sở Nghiên hít sâu một hơi, đột nhiên chăm chú lên, vậy thì nhanh lên cho ta đem hãm xuống cả tòa ngục giam đều cho ta lấy tới, bên trong khả năng có người, ta lưu ý người. Dương Tùng hoàn toàn biến sắc, mau mau tầng tầng gật đầu. Sau đó thời gian trong, đầy đủ hơn 10 lượng cần cẩu, to lớn cần cẩu, xì xì phát sinh tiếng vang chói tai. Chính đang treo phía dưới cái kia ngồi xuống đã ham xuống ngục giam, đáng tiếc, treo lên đến kiến trúc nhưng không nhiều. Vương Sở Nghiên sốt ruột, không khỏi cầm điện thoại di động lên, trực tiếp phụ thân cứ gọi điện thoại, để hắn sai quân đội lại đây, mang theo quân dụng cần cẩu nửa giờ sau, nơi này vây tu người càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó, một đống quân nhân ra nhập cứu. Viện bên trong, tình cảnh càng ngày càng khuyết đại. Dĩ nhiên có tới hơn 1.000 binh gia nhập. Hơn nữa còn là mang theo những kia thiết bị trận thế này, có phải là rất đáng sợ? Có người nói Đông Dương Diệp thiếu ở này khanh hãm bên trong, không đúng vậy sẽ không như thế nhiều người tới cứu viện, cũng chỉ có Diệp thiếu đáng giá hoa lớn như vậy đánh đổi chứ ai nói không phải. Đây chỉ là, nếu như Diệp thiếu thật sự ở khanh hãm bên trong, còn sống cơ hội không thể có a ai đúng đấy. Một đời nhân vật tuyệt thế dĩ nhiên lấy phương pháp này tráng niên mở ơ. Tê sơ mở chớ nói lung tung, Diệp thiếu đừng nói còn chưa có chết. Chính là thật chết rồi, ngươi muốn nói như vậy, phỏng chừng kết cục QNZ thảm rất được rồi. Theo người cứu viện càng ngày càng nhiều, theo cứu viện khả năng càng ngày càng nhỏ, chu vi những kia người vây xem thảo luận âm thanh càng ngày càng nhiều. Vào giờ phút này, tựa hồ ngoại trừ Vương Sở Nghiên, Liễu Ngộng Điệp chờ người, đã không có ai tin tưởng Diệp Hiên có thể sống đi ra, thậm chí chính là những kia binh cùng phòng cháy viên bản thân cũng là như thế ba, lại cho ta sai 3.000 người lại đây. Ta muốn xe tải 50 lượng, cần cầu 50 lượng 3, dây thừng, tốt nhất là bằng sắt, không phải vậy dễ dàng đoạn 3, khanh qua sâu, dây thừng không đủ dùng. Đoàn Vương Sở Nghiên liền như thế cùng Vương Sư trưởng thông điện thoại, không. Ngừng sai nhân thủ cùng cơ khí lại đây, đáng tiếc, hiệu quả nhưng vẫn không nổi bật. Sở Nghiên đại tiểu thư, cả tòa ngục giam tất cả đều rơi vào có mấy chục mét dáng vẻ, đại khái trọng lượng căn cứ đánh giá có MEI chu cờ vạn tấn. Này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Muốn đem hãm xuống ngục giam toàn thể treo lên đến, coi như là trên lý thuyết tồn tại độ khả thi QNZ không lớn. Chúng ta hiện tại tổng cộng 69 lượng cần cẩu, đã chiếm cứ toàn bộ Đông Dương thị một nửa cần cẩu, phân bộ ở khanh hãm chu vi mô ý cao ý điểm, đồng thời dùng sức. Nhưng là còn kém rất nhiều, dư A theo ta phòng trường, coi như lại điều đến 300 lượng cần cẩu. Muốn đem cả tòa ngục giam treo lên đến xác suất QNZ không lớn. Dương Tùng áp lực thật rất lớn, đặc biệt là những cô bé này tử thân phận môn, để hắn không đơn thuần đến tận lực, còn phải 100% tận lực, không khỏi, hắn lần thứ 2 đi tới, lời nói này, thực sự là nhắm mắt nói. Chương 1075, chơi chính là dung cây dọa khỉ. Chương 1075, chơi chính là dung cây dọa khỉ. Chương 1126, trước mắt cái này không phải người. Nếu như từng điểm phân tán treo lên đến đây, Vương Sở Nghiên không mở miệng, Tần Khanh mở miệng. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chuyện này có thể. Thế nhưng, nếu như phân tán treo lên đến, liền coi như chúng ta nhiều người như vậy, không ăn không uống, QNZ phải dùng 10 ngày ta mở ngày tài năng đem hố bên trong ngục giam thành tất cả đều treo lên đến. Lần này hố ham thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn. Dương Tùng cười khổ. 10 ngày ta mở ngày Diệp Hiên muốn thật ở bên trong. Sớm đều chết rồi. Nam Cung Thanh cứng rắn nói, nhất định phải trong vòng 3 ngày, đem Tiêu Sơn ngục giam thành đô treo lên đến. Vị tiểu thư này, kính xin ngại không nên làm khó ta, ta tận lực, nhưng la 3 ngày Dương Tùng xung động muốn khóc. Tuy rằng hắn không quen biết Nam Cung Thanh, nhưng nhìn Nam Cung Thanh trên người khí chất, còn có cái kia tuyệt thế dung mạo, cùng mang theo điêu ngoa tính cách, liền biết vị đại tiểu thư này lai lịch QNZ rất lớn, hắn nào dám đắc tội. A hử, ngươi Nam Cung Thanh vừa định ra nói sao, lại bị Vương Sở Nghiên đánh gãy. Dương đội trưởng, nếu như ta lại cho ngươi điều đến 5.000 ở bình, mà từ Lâm Thành điều đến MI trăm đài cần cầu đây, chuyện này Dương Tùng suýt chút nữa bị sợ vãi thẻ rồi, nhưng vẫn là quả đoán lắc đầu. Sở Nghiên đại tiểu thư, hiện tại coi như là có càng nhiều người hỗ trợ, có càng nhiều cần cầu, cũng vô dụng thôi. Hố chu vi đã vi đầy cần cầu, phòng cháy binh, quân nhân, còn có hạng nặng trụ cột lái xe chờ chút, lại phái tới mấy ngàn người. Hố chu vi QNZ không có không gian cho bọn họ đặt, đứng thẳng còn nữa. Thanh toàn đại tiểu thư, hiện tại chu vi người vây xem càng ngày càng nhiều, chờ sau đó, ngài vẫn là phái một ít quân nhân, sắp hiện ra chàng trông giữ một hồi. Nếu không, nhiều như vậy người tới gần hố quá gần, nếu như phát sinh lần thứ hai sụp đổ, hậu quả rất nghiêm trọng. Vương Sở Nghiên biến sắc mặt, thật lòng gật đầu, được, cảm ơn Sở Nghiên đại tiểu thư, chúng ta tiếp tục cố gắng đi, mặc kệ thế nào, chúng ta đã chỉ kỷ cố gắng hết sức. Dương Tùng lớn tiếng đạo, mau mau xoay người hướng về hố một bên hốt chờ mà đi, trong lòng nhưng là âm thầm nói, chỉ có thể tận lực, dành cho các ngươi một ít trong lòng an ủi, nếu như vị kia Diệp thiếu thật sự ở bên trong, thật sự sẽ chết. Ra xì xì ầm ầm ầm ầm đều lui về phía sau, không muốn áp sát như thế nguy hiểm. Thơ y gian sau na y bên trong, cần cầu, hạng nặng xe tải không ngừng phát sinh thanh âm chói tai, mà rất nhiều binh QNZ bắt đầu duy trì hiện trường trật tự. Thời gian từng điểm quá khứ, hiện trường, người vây xem không chỉ không có giảm bớt, trái lại là càng ngày càng nhiều. Tiêu Sơn ngục giam chu vi, đúng là người ta tấp nập. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đột nhiên, chính đang hố chu vi kiểm tra Dương Tùng thân thể run lên, tiếp theo mắt khổng phóng to. Đình chỉ, tất cả đều đình chỉ. Một giây sau, Dương Tùng hét lớn. Trong giây lát đó, hết thể phòng cháy binh cùng quân nhân tất cả đều ngừng tay, xe tải cùng cần cầu cũng đều ngừng lại. Tựa hồ cũng biết xảy ra chuyện gì, cách đó không xa những kia người vây xem, từng cái toàn đều yên tĩnh lại, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Dương Tùng cùng hố, chờ mong xảy ra chuyện gì. Dương Tùng, làm sao? Vương Sở Nghiên chờ nhân thần sắc hơi động, lớn tiếng hỏi. Sở Nghiên đại tiểu thư, các ngài tới xem một chút. Dương Tùng theo bản năng quay đầu, run run rẩy rẩy nói. Tiếp theo nhanh chóng quay đầu, Dương Tùng ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm cái kia to lớn cái hố. Thần Khanh, Vương Sở Nghiên chờ nữ nhìn lẫn nhau một chút, mau mau chạy đến hố trước. Đăng đăng đem hết thể đăng đều quay về hố, đều mở ra chúng nữ đến hố bên, Dương Tùng lại là hét lớn. Một giây sau, chói mắt, ánh đèn sáng ngời đem to lớn cái hố tất cả đều rọi sáng. Cùng lúc đó, chúng nữ tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm hố bên trong kiến trúc. Động di chuyển, có người ở phía dưới, là Lão Công, là Diệp Hiên, chính hắn ở đem kiến trúc nâng lên đến một linh hét lớn, kinh hỉ phi thường. Dương Tùng khỏe miệng giật giật, đúng đây, phía dưới thật sự có người, hơn nữa thật sự sống sót. Không chỉ như thế, người này còn ở tự cứu, tựa hồ đang từ phía dưới dùng sức khí, thác dơ một ít bùn đất, nham thạch, kiến trúc. Làm sao có thể chứ, những này bùn đất, nham thạch, kiến trúc, coi như là một số ít. Vậy cũng được với vạn tấn, thậm chí nhiều hơn trọng lượng. Đừng nói ép ở trên người một người, coi như là đặt ở một chiếc hạng nặng xe tải trên người, hạng nặng xe tải muốn phải tiếp tục cất bước cũng không dễ dàng hơn nữa, nếu như thật sự có người ở hố lở đất bên trong, trước ở hãm xuống trong nháy mắt, đến lớn bao nhiêu quán tính lực một người, làm sao có khả năng không bị đờ tờ chê tờ dựa theo ở tình huống bình thường. Sức mạnh lớn như vậy, cho dù là một ngọn núi, đều phải bị đập cho sụp chứ. Lúc này, Dương Căng trùng khẩn nhìn chằm chằm cái kia bị chậm rãi nâng lên một đống kiến trúc, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được, thậm chí có loại cảm giác đang nằm mơ. Không đơn thuần là Dương Tùng, ở đây những kia phòng cháy viên cùng Đông Dương quân khu binh môn, từng cái cũng đều há hốc mồm. Bọn họ không núp nhích, con mắt lượng cùng tinh thần giống như vậy, nhìn chằm chằm hố bên trong chính đang động động địa phương, trong lòng đồng dạng thao thiên sóng lớn. Chỗ xa hơn, những kia vây xem người bình thường, từng cái trong lòng cùng miêu trảo. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao những kia phòng cháy binh cùng quân nhân từng cái tất cả đều há hốc mồm giống như vậy. Bọn họ nhìn thấy cái gì, lẽ nào bên trong có cái gì kỳ quái ngoạn ý, ha ha, làm sao có khả năng, không cần nói cho ta. Có người muốn từ lở đất bên trong chính mình bỏ ra ngoài, có người bỏ ra ngoài thần thoại kịch sao có thể hay không bỏ ra to lớn gì dã thú cái gì, chuẩn bị kỹ càng máy chụp hình. Nếu như bỏ ra cái gì khủng bố đồ vật, cu nở dê thật chụp hình cái dám. Thực sự là bỏ ra vật gì đáng sợ, còn có thời gian chụp ảnh, ngược lại lao tử là chạy đi liền chạy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những kia vây xem người bình thường, từng cái kích động thảo luận, náo nhiệt phi thường. Âm ầm đột nhiên, khanh hãm bên trong, cái kia ngọ ngoại, bị đờ ơ ý kiến trúc, đột nhiên lập tức lan tới, sợ đến Dương Tùng là suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi đều muốn cắn đứt đoạn mất kiếm hồn. Ma túy, ta là phi đi sức của chín châu hai hổ, mới bỏ lên á con bà nó, thực sự là quá nặng, ta thu đoa nở đều đau. Lần này, muốn có phải là cường độ thân thể lần thứ hai tăng cường, thần long bóng mở điều mấy đạt đến nhất 8 điều, ta khả năng còn phải tiêu hao nhiều thời gian hơn, cuối cùng cũng coi như là bỏ ra ngoài. Diệp Hiên cùng Hiên Viên kiếm hồn giao lưu, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Sụp đổ sau khi kết thúc, Diệp Hiên thương thế khôi phục sau, liền từ huyền minh trong nhẫn đi ra, sau đó mang theo 18 điều thần long bóng mở sức mạnh kinh khủng, hướng về mặt trên leo lên. Cuối cùng, háo 5, 6 tiếng, mới lên đến khả khả tiểu tử, coi như là sức của chín châu hai hổ, cái kia cũng đáng giá A-si-view thương A ngươi, nhưng là được si-view thương. Hiên Viên kiếm hồn cười nói, ngươi lần này không phải lại bình đúng rồi.